Bạch Hà vẫn luôn nhắc mãi, Mai Thấm Tuyết cũng không đáp lại, thẳng đến sao xong cuối cùng một chữ. Được rồi, đừng nghiệm. Mai Thấm Tuyết viết xong cuối cùng một chữ ngẩng đầu đánh gãy Bạch Hà nhắc mãi. Những lời này về sau không cần nói nữa, chủ tử sự cũng là ngươi có thể nói. Xem ra là bổn cung đối với các ngươi quá khoan dung, túng được các ngươi vô pháp vô thiên, những lời này nếu là truyền ra đi, bổn cung sợ là giữ không nổi ngươi mạng nhỏ. Mai Thấm Tuyết đăng Bạch Hà một chút, đe dọa nàng. Nương nương, nô tài biết sai rồi, nô tài chỉ là lo lắng. Hảo, việc này không có gì hảo lo lắng. Nữ Hố Lộc Khanh khách tiến cung hầu bệnh đây là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng ý chỉ, ai đều không thể kháng chỉ. Và lại Nữ Hố Lộc Khanh khách là Hoàng hậu nương nương thân muội muội, nàng tiến cung hầu bệnh cũng là tình lý nơi. Đến nỗi về sau nàng có thể hay không lưu tại trong cung, việc này cũng không phải bổn cung có thể quyết định, này đến xem Hoàng thượng ý tứ. Nếu là Hoàng thượng muốn cho Nữ Hố Lộc Khanh khách lưu tại trong cung, tưởng phong Nữ Hố Lộc Khanh khách vì phi, bổn cung chính là lo lắng cũng vô dụng. Việc này chúng ta lo lắng không được cũng quan tâm không, nay toàn đến xem Hoàng thượng ý tứ, ngươi hiểu chưa? Nàng tuy đã là tần vị, nhưng này hậu cung sự nàng là không có nửa điểm lên tiếng quyền, nàng căn bản không có quyền nhúng tay, đương nhiên cũng là nàng không nghĩ nhúng tay. Đối Mai Thấm Tuyết mà nói thêm một cái Nữ Hố Lộc Khanh khách cùng thiếu một cái Nữ Hố Lộc Khanh khách cũng không có cái gì khác nhau. Dù sao trong cung đều đã có một cái bình phi, lại thêm một cái Nữ Hố Lộc thị phi chủ tử lại có thể hư đến nào đi. Và lại ở nàng xem ra Nữ Hố Lộc Khanh khách tiến cung vì phi cũng định so bình phi hảo, điểm này từ nhân hiếu hoàng hậu cùng Nữ Hố Lộc hoàng hậu trên người liền có thể xem, hách xá Lý thị nữ cùng Nữ Hố Lộc thị nữ bất đồng, nhân hiếu hoàng hậu tỷ muội cùng Nữ Hố Lộc thị tỷ muội bất đồng. Nàng đã sớm xem minh bạch, tại đây hậu cung, các nàng bảy tần bất luận là ai đều không thể lướt qua hách xá Lý thị, Nữ Hố Lộc thị cùng đồng thị. Các nàng xuất thân gia thế cập mẫu gia thế lực đều xa không kịp hách xá Lý thị, Nữ Hố Lộc thị cùng đồng thị. Tiền triều hậu cung cùng một nhịp thở, vì ổn định tiền triều Khang Hy cũng không có khả năng làm bảy tần lướt qua hách xá Lý thị, Nữ Hố Lộc thị cùng đồng thị. Nếu như thế, nàng còn không giữ khuôn phép, an an phận phận, hà tất là lo lắng không cần thiết lo lắng sự, hà tất là quan tâm không cần thiết quan tâm người. Đại khái Huệ tần cùng Vinh tần, Nghi tần cũng là như vậy tưởng, cho nên ba người biết Nữ Hố Lộc Khanh khách tiến cung đều cũng không có gì phản ứng. Đến nỗi khác Tam tần, An tần còn ở cấm túc, Kính tần cùng Đoan tần ở dưỡng thương. Các nàng đã bị Mai Thấm Tuyết cấp xem nhẹ. Có lẽ là lo lắng cái gì, Khang Hy cũng không có hạ chỉ làm thái y sở hữu thái y cùng ngự y đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu trị liệu, chỉ chưa lúc trước cấp hoàng hậu bắt mạch thái y ngự y ở Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu trị liệu. Thái hoàng thái hậu hạ chỉ triệu Nữ Hố Lộc Khanh khách tiến cung hầu bệnh, lại thêm hậu cung người có tâm truyền lại tin tức, hoàng hậu sinh bệnh việc ngoài cung nên biết đến người đều đã biết. Thái hoàng thái hậu triệu Nữ Hố Lộc Khanh khách tiến cung tuy ổn định Nữ Hố Lộc thị nhất tộc nhân tâm, nhưng hách xá Lý thị cùng đồng thị lại ngao ngoe dục dịch đi lên. Hậu cung hoàng hậu bị bệnh, tiền triều lập tức liền có dung chuyển. Là ngày Mai Thấm Tuyết đang ở vì hoàng hậu sao kinh cầu phúc, Càn Thành cung thái giám tới truyền chỉ. Khang Hy hạ chỉ ban đồng quý phi hòa bình phi cùng nhau xử lý hậu cung quyền lực, đồng thời hạ chỉ làm Huệ Vinh giai nghi bốn tần lãnh mặt khác phi tần đến Khôn Ninh cung hầu bệnh. Mai Thấm Tuyết chờ bốn tần thương lượng lúc sau, bốn tần phân hai tổ hầu bệnh, Mai Thấm Tuyết cùng Vinh tần một tổ, Huệ tần cùng Nghi tần một tổ. Là Vinh tần trước chọn Mai Thấm Tuyết. Hoàng hậu tự ngày ấy buổi sáng ngất xỉu lúc sau liền vẫn luôn không tỉnh, Nữ Hố Lộc Khanh khách ngày ngày bồi hoàng hậu lo lắng mệt nhọc quá độ cũng ngã xuống, hiện giờ đó là Mai Thấm Tuyết chờ bốn tần mang theo thấp vị phi tần ngày đêm ở Khôn Ninh cung thủ. Nhiều ngày qua đi, hoàng hậu bệnh nặng hơn nữa tiền triều dung chuyển khởi gợn sóng Khang Hy cũng nhiều ngày chưa từng phiên bài triệu phi tần thị tẩm. Các phi tần nhưng thật ra khó được an phận thủ thường, đều trang điểm thật sự thuần tịnh, cũng chưa dám trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy đi tranh sủng. Nhận được hầu bệnh thánh chỉ sau, Mai Thấm Tuyết tự mình đem Giận Ngô đưa đi Thọ Khang cung thỉnh Thái Hậu hỗ trợ chiếu cố, Thái Hậu thích Giận Ngô tự nhiên không có không ứng. Thái Hậu đáp ứng chiếu cố Giận Ngô, Mai Thấm Tuyết trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng nếu là lo lắng, có người sẽ sấn nàng hầu bệnh trong khoảng thời gian này đối Giận Ngô xuống tay, từ Thái Hậu hỗ trợ chiếu cố Giận Ngô, mới làm Mai Thấm Tuyết yên tâm hầu bệnh. Đặc biệt là ở hầu bệnh ở giữa Vinh Tần Tứ A Ca đột nhiên sinh bệnh. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết càng thêm may mắn chính mình đem Giận Ngô đưa đi Thọ Khang cung, càng thêm cảm kích Thái Hậu. Đêm nay đến phiên Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần thị tẩm, chính là bởi vì Tứ A Ca bị bệnh Vinh Tần muốn chiếu cố Tứ A Ca không thể tới hầu bệnh, cho nên đêm nay chỉ có Mai Thấm Tuyết lãnh Tề Giai quý nhân hầu bệnh. Thủ đến nửa đêm, Tề Giai quý nhân chịu đựng không nổi, Mai Thấm Tuyết mệnh lệnh nàng đi nghỉ tạm nàng mới đi. Chờ Tề Giai quý nhân sau khi rời khỏi đây, Mai Thấm Tuyết đi đến phượng mép giường ngồi ở mép giường trên ghế thê. Nhìn đã hôn mê gần nửa tháng, cả người đã gầy như sải cốt hoàng hậu. Nhìn hoàng hậu Mai Thấm Tuyết không khỏi nhớ tới nhận được hầu bệnh ý chỉ sau, đồng quý phi triệu kiến các nàng bốn tần sự, nhớ tới trong khoảng thời gian này trong cung phát sinh sự còn có đồng quý phi hòa bình phi chi gian tranh đấu cập hai người nhất định phải được đắc ý sắc mặt. Chương 43. Nửa tháng trước, Khang Hy ban đồng quý phi hòa bình phi cùng nhau xử lý hậu cung chi quyền ngày ấy, thánh chỉ mới vừa hạ đồng quý phi liền gấp không chờ nổi lấy có việc thương nghị chi danh đem các nàng đều triệu đi thừa càn cung. Mai Thấm Tuyết chờ đổi tới thừa càn cung tiến sau điện liền thấy cao cao tại thượng mà ngồi ở trong điện ở giữa chủ vị thượng. Kia khí phái so ở Khôn Ninh cung hoàng hậu cũng không kém, không biết còn tưởng rằng nàng là hoàng hậu đâu, đặc biệt là đồng quý phi triệu kiến các nàng khi trên người còn ăn mặc một kiện màu vàng cung trang, nếu không nhìn kỹ chợt vừa thấy còn tưởng rằng là hoàng hậu đâu. Hậu cung phi tần vị phân cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc, chính là ở phục sức sắc thái thượng cũng có cực nghiêm cách cấp bậc, tỉ như màu vàng, minh hoàng sắc chỉ có hoàng hậu có thể sử dụng, hoàng quý phi cũng chỉ có thể dùng hạnh hoàng sắc, quý phi cũng chỉ có thể sử dụng kim hoàng sắc như thế từ từ. Tuy nói đồng quý phi sở xuyên màu vàng cung trang là nàng quý phi cấp bậc, chờ nàng cố ý xuyên màu vàng cung trang triệu kiến phi tần, này đều bị tỏ rõ nàng bừng bừng dạ tâm. Hoàng hậu còn sống, hoàng hậu còn chưa có chết đâu, đồng quý phi tựa hồ đã gấp không chờ nổi. Đem chính mình dạ tâm bại lộ ra tới, cũng không biết nàng là thật xuẩn vẫn là giả thông minh. Nhưng ngày thường xem đồng quý phi cũng không giống như là cái kẻ ngu rốt ra, chẳng lẽ là dạ tâm bành trướng đem đầu góc tế không có. Mai Thấm Tuyết ở nhìn thấy đồng quý phi ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền nhịn không được như vậy tưởng. Không biết mặt khác ba người là nghĩ như thế nào, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không có phí tinh thần lực phí dị năng đi đọc ba người tâm tư ý tưởng, nàng tả hữu nhìn về phía ba người, liền thấy ba người cũng cùng nàng giống nhau đều tả hữu xem lẫn nhau, nàng thế nhưng ở khác ba người trong mắt nhìn đến tương tự ánh mắt. Xem ra các nàng có lẽ cũng cùng nàng giống nhau, đối đồng quý phi giống nhau cái nhìn. Bốn người vừa đi vừa đúng rồi một chút đôi mắt, tiến lên cấp đồng quý phi hành lễ. Tân thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Bốn người thỉnh an đồng quý phi không lập tức kêu khởi ngược lại là mang trà lên mân một ngụm mới một bộ cao cao tại thượng ngự khí nói. Khởi khách, đều ngồi đi. Tạ quý phi nương nương. Bốn người phân ngồi hai sườn, Huệ Tần vị xếp hạng Mai Thấm Tuyết ba người phía trước, liền từ nàng trước nói lời nói. Không biết quý phi nương nương triệu tần thiếp chờ tới là có cái gì phân phó. Bổn cung biết hoàng thượng hạ chỉ làm người chờ đi Khôn Ninh cung hầu bệnh, bổn cung tìm các ngươi tới đó là vì việc này. Đồng quý phi dừng một chút nhìn bốn người liếc mắt một cái lại tiếp tục nói, hoàng hậu nương nương đột nhiên bệnh nặng, cái này làm cho thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng lo lắng không thôi. Bổn cung cũng là vì hoàng hậu nương nương bệnh tình ngày đêm quan tâm, bổn cung ngày đêm thế hoàng hậu sao kinh cầu phúc hận không thể lấy thân thay thế. Nguyên bản bổn cung tưởng tự mình đi hầu bệnh chiếu cố hoàng hậu nương nương, nhân mông đến hoàng thượng tin trọng ủy lấy trọng trách làm bổn cung xử lý lục cung cung vụ bận rộn bổn cung thật sự chịu không ra thân, nhưng lại thật sự là trong lòng lo lắng hoàng hậu nương nương. Biết được ngài chờ bốn người phụng chỉ hầu bệnh, bổn cung mới kêu ngươi chờ thêm tới, việc này bổn cung cần phải tự mình dặn dò ngươi chờ bổn cung mới có thể yên tâm. Ngươi chờ phụng chỉ hầu bệnh, tất yếu tận tâm tận lực. Đồng quý phi đầu tiên là dặn dò bốn người một phen, theo sau lại đem các nàng bốn người đơn cái sách ra tới hỏi các nàng muốn như thế nào hầu bệnh, sau đó lại công đạo các nàng nên như thế nào hầu bệnh, như thế nào cẩn thận chờ, thật đúng là sự vô điều tế. Nếu không phải bốn người đối đồng quý phi tâm tư trong lòng biết rõ ràng, chỉ sợ thật đúng là tin tưởng nàng là thiệt tình quan tâm hoàng hậu. Người khác có lẽ biết được không rõ ràng lắm, nhưng Mai Thấm Tuyết mới vừa đọc đồng quý phi tâm tư ý tưởng, đối đồng quý phi bừng bừng dã tâm Mai Thấm Tuyết là biết được lại rõ ràng bất quá. Đồng quý phi dã tâm bừng bừng, hoàng thượng rõ ràng là làm nàng cùng bình phi cùng nhau xử lý hậu cung, nhưng kinh đồng quý phi như vậy vừa nói liền biến thành Khang Hy làm nàng xử lý lục cung cung vụ, nếu không biết tình còn tưởng rằng là Khang Hy ban đồng quý phi hậu cung cung quyền đâu. Đồng quý phi không chỉ có dã tâm bừng bừng, hơn nữa là gấp không chờ nổi. Nay còn không có lên làm hoàng hậu đâu, đã một bộ chủ tử nương nương tư thế cùng Mai Thấm Tuyết đám người nói chuyện. Tuy rằng đồng quý phi một bộ chủ tử nương nương bộ dáng kêu Mai Thấm Tuyết bốn trong lòng cách hướng đến không được, nhưng đồng quý phi rốt cuộc là quý phi nương nương, không chỉ có vị phân so các nàng cao hơn nữa vẫn là Khang Hy biểu muội, Mai Thấm Tuyết bốn người trong lòng cũng kiêng kỵ không dám đắc tội đồng quý phi, đối đồng quý phi dặn dò bốn người cung kính nghe nhất đồng ý. Bổn cung nói, các ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Mai Thấm Tuyết bốn người nghe nói không hẹn mà cùng mà đứng dậy hành lễ. Hồi quý phi nương nương, nương nương theo như lời tần thiếp chờ đều đã nhớ kỹ, tần thiếp chờ cẩn tuân quý phi nương nương phân phó, nhất định toàn tâm toàn ý, tận tâm tận lực chiếu cố hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương ngại như thế quan tâm hoàng hậu nương nương nếu biết quý phi nương nương vì nàng lo lắng, tần thiếp tưởng hoàng hậu nương nương bệnh nhất định thực mau liền sẽ hảo lên. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt cảm động mà nhìn đồng quý phi. Một bộ nàng tin tưởng đồng quý phi biểu tình, nhưng nàng lời nói lại kêu Đồng Quý Phi trong lòng không mau, bởi vì Đồng Quý Phi căn bản liền không nghĩ Hoàng hậu hảo đi lên. Đột nhiên nghe Mai Thấm Tuyết nói, Huệ Tần ba người sửng sốt, ngay sau đó ba người cũng vội vàng nói. Đúng vậy, Quý Phi nương nương như thế quan tâm Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ thực mau liền hảo đi lên. Ba người cũng đều cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau vẻ mặt cảm động biểu tình, Đồng Quý Phi trên mặt vừa lòng trong lòng cách hứng đến không được. Đồng Quý Phi như cũ bưng đoan trang tư thái. Nếu các ngươi đều nhớ kỹ, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Hoàng thượng lệnh ngươi bốn người hầu bệnh, các ngươi tính toán như thế nào an bài, như thế nào hầu bệnh. Bốn người tiếp vừa đến thánh chỉ đã bị Đồng Quý Phi gọi tới, vội vàng tới thừa cản cung bốn người còn không có thương lượng như thế nào hầu bệnh sự. Đồng Quý Phi này vừa hỏi bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, như cũng là Huệ Tần ra tới đáp lời. Hồi Quý Phi nương nương, tần thiếp chờ mới vừa nhận được thánh chỉ liền vội vàng tới rồi thừa cản cung còn chưa thương nghị quá, còn thỉnh Quý Phi nương nương dùng tần thiếp chờ thương định lúc sau lại đến hướng ngài bẩm báo. Vậy các ngươi hiện tại liền thương lượng đi, chờ thương lượng hảo lại nói cho bổn cung. Kỳ thật Đồng Quý Phi cũng không để ý các nàng như thế nào hầu bệnh chiếu cô hoàng hậu, bất quá tổng phải làm bộ dáng. Đồng Quý Phi điều này chưa nói, bốn người chỉ cần làm cho Đồng Quý Phi mặt nhỏ giọng thương nghị, cuối cùng thương nghị quyết định bốn người phân hai tổ. Mai Thấm Tuyết đề nghị bốn người phân hai cấp sáng trưa chiều tam đảo luân, vừa lúc luân tới cũng sẽ không quá mệt mọi người. Lại từ Huệ Tần đem thương nghị kết quả bẩm báo cấp Đồng Quý Phi điểm điểm không có dị nghị. Nếu thương nghị hảo, vậy ấn các ngươi nhóm nói làm đi. Hầu hạ hoàng hậu nương nương quan trọng, bổn cung liền không nói nhiều, các ngươi đều đi thôi. Là. Tần thiếp cáo lui. Bốn người ra thừa càn cung, đứng ở thừa càn cung cửa cung bốn người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay vị này thật đúng là khí thế 10 phần A. Đầu tiên là Huệ Tần nhịn không được phun tảo. Vinh Tần, nàng đã gấp không chờ nổi. Nếu thật là nàng, về sau chúng ta nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Nghi Tần lo lắng. Mai Thấm Tuyết nhìn bốn người liếc mắt một cái, có lẽ hoàng hậu nương nương bệnh sẽ khá lên đâu. Hy vọng đi. Nghi Tần ba người không hẹn mà cùng mà nói, Mai Thấm Tuyết nháy mắt hiểu ra, nguyên lai các nàng cũng nhìn ra manh mối, sợ là cũng biết hoàng hậu bệnh tình không đơn giản. Bất quá ba người đều cái gì cũng chưa nói, Mai Thấm Tuyết cũng cái gì cũng không hỏi, bốn người ăn ý không hề tiếp tục đề tài này. Đây là tại hậu cung sinh tồn tiềm, quy tắc, không nên nói sự chết đều không thể nói ra. Hoàng hậu bệnh tình hiển nhiên không phải các nàng có thể nghị luận, các nàng dám nghị luận. Được rồi, liền ấn chúng ta thương nghị hảo, sáng nay liền trước từ ta cùng Nghi Tần muội muội đi hầu bệnh, giữa trưa lại từ Vinh Tần giai Tần hai vị muội muội tới đổi chúng ta. Huệ Tần nói, Vinh Tần cùng Mai Thấm Tuyết, liền nghe Huệ Tần tỉ tỉ. Bốn người đang muốn đăng kiệu rời đi, không nghĩ tới liền thấy Bình Phi kiệu liễn triều thừa cản cung tới. Bốn người không thể không dừng lại nên đón. Tần thiếp cấp Bình Phi nương nương thỉnh an. Chờ Bình Phi hạ kiệu bốn người hành lễ. Nha, đây là đang muốn đi đâu? Bổn cung nhưng thật ra tới xảo. Kỳ thật nơi nào là cái gì tới xảo, là Bình Phi biết bốn người bị Đồng Quý Phi triệu tới thừa cản cung, Bình Phi chạy nhanh chạy tới. Bình Phi được cung quyền lại biết được Khang Hy muốn bốn tần hầu bệnh. Bình Phi cũng cùng Đồng Quý Phi giống nhau làm người đi bốn tần trong cung truyền lời triệu kiến bốn tần. Đáng tiếc Bình Phi người so Đồng Quý Phi người chậm một bước, bốn tần đã đi trước thừa càn cung. Bình Phi đi đến bốn người trước mặt từng cái xem bốn người sau mới nâng nâng tay làm bốn người đi lên. Đều đứng lên đi. Tạ Bình Phi nương nương. Bổn cung nghe nói Hoàng thượng cho các ngươi bốn người đi Khôn Ninh cung hầu bệnh. Này hầu hạ Hoàng hậu nương nương chính là quan trọng sự. Nếu gặp gỡ bổn cung không thiếu được muốn dặn dò các ngươi vài câu. Cũng may Bình Phi tuy tưởng biểu hiện, nhưng còn biết không có thể ở thừa cản cung cửa cung. Bình Phi cũng vị phân ở các nàng phía trên, hơn nữa có cùng nhau xử lý chi quyền, Mai Thấm Tuyết bốn người cũng không dám đắc tội Bình Phi. Kết quả là Mai Thấm Tuyết bốn người lại bị Bình Phi kêu đi Vĩnh Cùng Cung dặn dò một phen, chờ bốn người từ Vĩnh Cùng Cung ra tới khi đã mau đến giữa trưa. Từ Vĩnh Cùng Cung ra tới, bốn người hai mặt nhìn nhau cười khổ không thôi. Lại một cái gấp không chờ nổi. Này đều đương chính mình là chủ tử nương nương. Nghi Tần tức giận nói. Chỉ là nửa câu sau thanh âm cực tiểu, nàng chỉ là bĩu môi lại nhảy ra tới, nếu không phải Mai Thấm Tuyết nhĩ lực phi phàm căn bản nghe không được. Không gặp Huệ Tần cùng Vinh Tần liền không phản ứng. Huệ Tần, được rồi, Nghi Tần muội muội ngươi cũng ít nói hai câu. Vinh Tần cũng gật gật đầu, không tồi. Hiện tại chúng ta tốt nhất là cái gì đều đừng nói. Lúc này đều mau giữa trưa, theo ta thấy này hầu bệnh liền trước từ ta cùng Vinh Tần tỉ tỉ bắt đầu đi. Mai Thấm Tuyết nói, nguyên bản là thương định hảo. Buổi sáng Huệ Tần cùng Nghi Tần, buổi chiều là Vinh Tần cùng Mai Thấm Tuyết, buổi tối lại là Huệ Tần cùng Nghi Tần, như thế đổi tới. Nhưng hiện tại đều đã là giữa trưa, lại một lát liền là buổi chiều, cho nên Mai Thấm Tuyết mới nói như vậy. Kêu hành đi. Hai người các ngươi hải tử đều còn nhỏ, đêm nay theo ta cùng Nghi Tần muội muội hầu bệnh đi. Thương định hảo bốn tần từng người đăng kiệu rời đi Vĩnh Cùng Cung, Vinh Tần muốn về trước Trung Thúy Cung an bài hảo tứ A ca sự, Mai Thấm Tuyết cũng muốn trở về an bài Dận Ngô sự. Vì thế hai người hẹn cái thời gian điểm, đến thời gian cùng nhau đến Khôn Ninh Cung hầu bệnh. Bốn tần tuy là cạnh tranh quan hệ, nhưng đối mặt cường địch các nàng lại trước lựa chọn kết minh hợp tác, nắm tay ứng phó Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi. Bốn tần trong lòng đều rõ ràng, đối mặt Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi, các nàng chỉ có trước liên thủ mới có thể bảo tồn chính mình. Nghĩ vậy đoạn nhật tử Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi hành động, nghĩ đến hai người hướng chữ tú cung xếp vào cái đình, nghĩ đến ngày ấy đọc Đồng Quý Phi tâm tư biết Đồng Quý Phi dạ tâm thượng, Mai Thấm Tuyết nhìn trong lúc hôn mê gầy như sải cốt hoàng hậu, nàng rốt cuộc là làm ra quyết định, nàng muốn cứu hoàng hậu nương nương. Chương 44. Mai Thấm Tuyết nắm nữ hố lộc hoàng hậu cốt xấu như sải tay, nàng thả ra tinh thần lực thấu nhập nữ hố lộc hoàng hậu thân thể, thực mau nàng liền phát hiện nữ hố lộc hoàng hậu ngũ tạng lục phủ chung đều có không ít màu đen đồ vật, hơn nữa những cái đó màu đen đồ vật còn ở không ngừng khuếch tán. Mai Thấm Tuyết lập tức liền minh bạch, này đó màu đen đổ vật hẳn là chính là độc, là hoàng hậu trúng độc. Nữ hố lộc hoàng hậu đã trung, độc hôn mê đã nửa tháng, nhưng này nữ hố lộc hoàng hậu là như thế nào trúng độc, trung cái gì độc, Mai Thấm Tuyết đến bây giờ đều còn không biết. Ở hoàng hậu trung, độc lúc sau, Khôn Ninh cung trùng cung nhân lại bị thay đổi một đám, thậm chí Khôn Ninh cung đổ vật cũng đều bị các ngựa y luôn mãi kiểm tra quá, không ít đổ vật đều bị thay đổi. Đến nôi cấp hoàng hậu trị liệu ngựa y các thái y, bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn, Mai Thấm Tuyết không có đủ thời gian đi đọc lấy bọn họ tâm tư ý tưởng, cho nên cũng không có thể từ ngự y thái y kêu biết hoàng hậu trung chính là cái gì độc. Khang Hy nhưng thật ra thường xuyên tới xem hoàng hậu, bất quá Mai Thấm Tuyết không dám tùy tiện đi đọc Khang Hy tâm tư. Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu cũng đã tới, Mai Thấm Tuyết không dám đọc thái hoàng thái hậu tâm tư, mà thái hậu nàng tựa hồ cũng không biết cái gì, hẳn là thái hoàng thái hậu không nói cho nàng. Bất quá xem Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu bộ dáng hai người tựa hồ biết Hoàng hậu Trung chính là cái gì độc, biết Hoàng hậu Trung, độc nội tình, hơn nữa xem hai người bộ dáng tựa hồ bọn họ đã từ bỏ Hoàng hậu. Tuy rằng bọn họ đều hạ chỉ làm các thái y thì đem hết toàn lực cứu trị Hoàng hậu, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là cảm giác được bọn họ đối Hoàng hậu cũng không có chân chính coi trọng. Đã quyết định muốn cứu nữ hố lộc Hoàng hậu, Mai Thấm Tuyết hiểu biết Hoàng hậu tình huống thân thể lúc sau. Nàng liền bắt đầu dùng chính mình chưa khỏi dị năng đem hoàng hậu ngũ tạng lục phủ nội độc tố một chút loại bỏ. Hoàng hậu trung, độc nhiều ngày, độc tố đã bắt đầu khuếch tán, muốn loại bỏ hoàng hậu trong thân thể sở hữu độc tố cũng không phải là dễ dàng sự. Mai Thấm Tuyết đem hoàng hậu ngũ tạng lục phủ độc tố loại bỏ ra tới, xua đuổi đến một chỗ, sau đó đem tinh thần lực đem độc tố bao vây lại để ngừa độc tố lại lần nữa khuếch tán. Nay đuổi độc chính là cái to lớn công trình, nếu là không thể một lần đem độc tố toàn bộ loại bỏ, nếu không tàn lưu độc tố như cũ sẽ chậm rãi khuyết tán khai. Tàn lưu độc tố tuy nói sẽ không lập tức muốn mạng người, nhưng tàn lưu độc tố như cũ sẽ chậm rãi khuyết tán khai. Tàn lưu độc tố nhiều ít quyết định khuyết tán tốc độ nhanh chậm, khuyết tán tốc độ nhanh chậm quyết định độc tố phát tác thời gian dài ngắn. Độc tố một khi ăn mòn nhân thể nội ngũ tạng lục phủ, độc tố phát tác liền sẽ lập tức chí mạng. Hiện tại nữ hố lộc hoàng hậu trong cơ thể độc tố tích lũy đã tới rồi mau phát tác lúc, thuyết minh nữ hố lộc hoàng hậu trung độc lượng cũng không thiểu. Mai Thấm Tuyết tự mình đuổi độc mới phát hiện này độc tố ngoan cố, loại bỏ phi thường gian nan, khó trách các ngựa y đều bó tay không biện pháp, khó trách Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều từ bỏ, sợ là bởi vì biết không có cách nào cứu Hoàng Hậu mới quyết định. Muốn tìm cơ hội cấp Hoàng Hậu đuổi độc cũng không dễ dàng, Mai Thấm Tuyết cũng là thật vất vả mới chờ đến lần này cơ hội, về sau có thể hay không chờ đến cơ hội còn khó nói, cho nên Mai Thấm Tuyết tưởng tốt nhất có thể một lần đem độc tố toàn bộ loại bỏ. Lại thêm này sẽ đã nửa đêm. Thời gian cấp bách không thể từ từ tới, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể tận lớn nhất sau năng lực cấp hoàng hậu loại bỏ độc tố. Từ ngũ tạng lại đến lục phủ, Mai Thấm Tuyết đem sở hữu xua đuổi ra tới độc tố tụ lại đến cùng nhau, dùng tinh thần lực xua đuổi đến hoàng hậu khoang miệng, tính toán kích thích làm hoàng hậu chính mình đem độc tố nhổ ra. Mắt thấy liền phải hoàn thành, đột nhiên Mai Thấm Tuyết bị người chụp một chút. Giai tần nương nương, ngại như thế nào lạc, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Mai Thấm Tuyết bị chụp nháy mắt phân thần. Một tia cực nhỏ độc tố từ nàng tinh thần lực vong trung tháo chạy, Mai Thấm Tuyết cũng cố thượng nó, lập tức dùng tinh thần lực kích thích hoàng hậu. Trong lúc hôn mê hoàng hậu đột nhiên ngồi dậy, hoa đến một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Tỷ tỷ, Mai Thấm Tuyết còn không có hoàn hồn đã bị người tễ đến một bên, đồng thời liền thấy một người bổ nhào vào hoàng hậu trên người. Mai Thấm Tuyết vừa thấy mới phát hiện là Nữu Hố Lộc Khanh Khách, đồng thời Mai Thấm Tuyết cũng biết mới vừa rồi chụp nàng người đúng là Nữu Hố Lộc Khanh Khách. Nguyên lai Mai Thấm Tuyết tiêu hao đại lượng dị năng cùng tinh thần lực khiến cho Mai Thấm Tuyết sắc mặt tái nhợt, Nữu Hố Lộc Khanh Khách vào được nhìn đến Mai Thấm Tuyết sắc mặt không đối còn tưởng rằng là Mai Thấm Tuyết không thoải mái, cho nên tiến lên quan tâm. Nữ Hố Lộc Khanh khách ngay từ đầu là kêu Mai Thấm Tuyết, chỉ là Mai Thấm Tuyết tinh thần chung ở hoàng hậu trên người không nghe được, cho nên Nữ Hố Lộc Khanh khách mới không màng mạo phạm dùng tay chụp Mai Thấm Tuyết một chút, muốn kêu nàng hoàn hồn. Lại không nghĩ rằng Nữ Hố Lộc Khanh khách nàng như vậy một phách kinh ngạc Mai Thấm Tuyết kêu Mai Thấm Tuyết phân thần, khiến cho nguyên bản đã bị toàn bộ xua đuổi đến cùng nhau độc tố trốn đi ti, kia ti độc tố tàn lưu ở hoàng hậu trong thân thể. Tuy chỉ là cực nhỏ một tia độc tố, nhưng theo thời gian trôi đi độc tố sẽ chậm rãi khuếch tán, cuối cùng vẫn là phát tác, mà hoàng hậu cuối cùng vẫn là sẽ độc phát thân vong. Nay bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, có thể sống bao lâu liền xem hoàng hậu vật khí. Tạo thành này hết thể người hoàng hậu thân muội muội, này thật đúng là thời vậy, mệnh vậy. Tỷ tỷ, ngại như thế nào làm? Người tới, mau kêu ngự y yề, mau kêu ngự y yề tới. Toàn bộ Khôn Ninh cung cung nhân đều động lên, Mai Thấm Tuyết cũng làm bị bừng tỉnh Hồng Liên nâng đến một bên ngồi xuống. Nương nương, ngài có phải hay không mệt? Ngài sắc mặt rất kém cỏi, ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hồng Liên thấy Mai Thấm Tuyết sắc mặt tái nhợt lo lắng không thôi. Mai Thấm Tuyết nhược nhược cười hạ, bổn cung không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngoài điện không ngừng truyền đến tiếng bước chân, Mai Thấm Tuyết chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, ngoài cửa sổ sắc trời đã mông lung. Hồng Liên, này trong phòng loạn, ngươi đỡ bổn cung đi ra ngoài đi. Là, nương nương nô tài đỡ ngài, ngài cẩn thận. Hoàng hậu tẩm điện nội trên đầy. Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên nâng nàng đến thứ điện nghỉ ngơi. Mai Thấm Tuyết không nghĩ lưu tại trừ bỏ Mai Thấm Tuyết tưởng phủi sạch chính mình, không nghĩ làm chính mình cùng hoàng hậu phun độc huyết sự liên hệ thượng ngoại, còn bởi vì Mai Thấm Tuyết đã đánh mất tiếp tục cấp hoàng hậu loại bỏ dư lại độc tố ý tưởng. Mai Thấm Tuyết không nghĩ làm người biết hoàng hậu phun độc huyết hoàng hậu hảo lên sự cùng nàng có quan hệ, nàng càng không nghĩ bại lộ chính mình dị năng. Kỳ thật quyết định cấp hoàng hậu loại bỏ độc tố, Mai Thấm Tuyết cũng có nhất thời xúc động nguyên nhân. Trước một ngày ba ngày, Mai Thấm Tuyết mới vừa biết được Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi ở nàng chữ tú cung xếp vào cái đinh, thậm chí tưởng ở Dận Ngô bên người an bài cái đinh. Dận Ngô là Mai Thấm Tuyết nghịch lần, bất luận kẻ nào dám đánh Dận Ngô chủ ý, đều sẽ chọc giận Mai Thấm Tuyết đều sẽ không bỏ qua các nàng. Cố tình liền ở Mai Thấm Tuyết phát hiện Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cái đinh khi, Trung Thúy Cung kia truyền đến Vinh Tần Tứ A Ca bị bệnh tin tức, này hoàn toàn chọc giận Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nhận định Tứ A Ca bệnh là Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi việc làm. Cho rằng Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi tưởng đối Tứ A Ca như vậy đối nàng giận ngô xuống tay. Mai Thấm Tuyết trong lòng phẫn nộ không thôi, nàng hận không thể giết Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi, nhưng lý trí nói cho nàng không thể tùy tiện giết hai người. Nếu không thể giết hai người, vậy chỉ có thể áp chế các nàng, làm các nàng mộng đẹp rách nát. Nay hậu cung bên trong, có thể áp chế Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi chỉ có Nữ Hố Lộc Hoàng Hậu. Hai người đều muốn làm Hoàng Hậu, chỉ cần Nữ Hố Lộc Hoàng Hậu còn sống. Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi liền sẽ vẫn luôn bị Nữ Hố Lộc Hoàng hậu áp chế, chỉ cần Nữ Hố Lộc Hoàng hậu còn sống, hai người liền vĩnh viễn thành không được Hoàng hậu. Đúng là bởi vì như thế, Mai Thấm Tuyết mới nhất thời xúc động quyết định muốn cứu Hoàng hậu. Nguyên bản nàng là tính toán thế Hoàng hậu loại bỏ toàn bộ độc tố, làm Hoàng hậu thân thể khôi phục khỏe mạnh. Hoàng hậu tiến cung nhiều năm, chúng độc cũng không chỉ một loại, thân thể cũng không phải thực khỏe mạnh. Mai Thấm Tuyết ra tay cứu Hoàng hậu, mắt thấy Hoàng hậu lập tức là có thể có được khỏe mạnh thân thể. Nhưng lại bị Nữ Hố Lộc Khanh khách làm hỏng. Bị Nữ Hố Lộc Khanh khách này quấy rầy hỏng rồi Mai Thấm Tuyết nguyên bản kế hoạch, này sẽ nhưng thật ra làm Mai Thấm Tuyết bình tĩnh thanh tỉnh. Hiện giờ nghĩ đến, nếu là hoàng hậu có một cái khỏe mạnh thân thể, với các nàng mà nói có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, hoàng hậu liền có khả năng sinh dục con vua. Một khi hoàng hậu có hài tử, hoàng hậu còn có thể giống hiện tại như vậy công bằng đối đãi các nàng sao? Một khi hoàng hậu có nhi tử, vì nhi tử hoàng hậu thế tất sẽ chèn ép các nàng này đó có con nối dõi phi tần, chèn ép các nàng nhi tử. Hiện tại hoàng hậu có thể công bằng đối đãi các nàng, còn không phải là bởi vì hoàng hậu không thể sinh dưỡng, hoàng hậu không có nhi tử. Cho nên nói một cái không thể sinh dưỡng thân thể không khỏe mạnh hoàng hậu tồn tại mới là đối với các nàng có lợi nhất. Ý thức được cái này, Mai Thấm Tuyết quyết định không hề vì hoàng hậu loại bỏ độc tố, những cái đó độc tố lưu tại hoàng hậu trong thân thể, độc tố khi nào phát tác, hoàng hậu có thể sống bao lâu. Liền xem hoàng hậu mệnh. Nương nương, ra chuyện gì? Đi thiên điện nghỉ ngơi Tề Giai quý nhân bị bừng tỉnh vội vàng chạy vào. Tân thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, là chuyện tốt. Hoàng hậu nương nương đại khái là muốn tỉnh. Đi thôi, chúng ta vào xem. Rốt cuộc các nàng chính là tới hầu bệnh, được đến bên trong thủ mới được. Thái y y ngự y y vây quanh ở phượng trước giường, Mai Thấm Tuyết đám người không thể tới gần, chỉ có thể chạm đến xa xa nhìn. Hoàng hậu này vừa ra sự, Khôn Ninh cung này lập tức liền người đi Càn Thanh cung cùng Từ Ninh cung báo tin đi. Khang Hy nghe nói hoàng hậu ói máu đen, cho rằng hoàng hậu không được, liền lâm triều cũng không đi trực tiếp buôn Khôn Ninh cung chúng tới. Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi cập hậu cung sở hữu phi tần đều bị đánh thức. Này sáng sớm, chuyện gì a? Đồng Quý Phi bị đánh thức, thập phần không vui. Nương nương, Khôn Ninh Cung kia đã xảy ra chuyện, Hoàng thượng đều chạy đến Khôn Ninh Cung. Thái giám vội vàng bẩm báo, Đồng Quý Phi vừa nghe nhất thời thanh tỉnh, ý thức được cái gì, Đồng Quý Phi tâm tình rất tốt đi lên. Sợ là Hoàng hậu không hảo. Người tới, mau hầu hạ bổn cung rửa mặt chải đầu, truyền lời bị liễn bổn cung muốn đi Khôn Ninh Cung. Bên kia Vinh Cùng Cung cũng giống nhau, Bình Phi nghe xong cung nhân bẩm báo, nàng dị thường hưng phấn, vội gọi người bị liễn chạy tới Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung, Khang Hy đã chạy tới, hắn đứng ở phượng trước giường nhìn ngự y cấp hoàng hậu thi kế, Mai Thấm Tuyết đám người bị Khang Hy cấp đuổi ra tới ở chính điện chờ. Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi một trước một sau đồng thời tới, hai người tiến điện liền hỏi Mai Thấm Tuyết. Giai tần, hoàng hậu nương nương thế nào? Mai Thấm Tuyết đang muốn đáp lời, lúc này hoàng hậu tẩm điện nội truyền ra Nữu Hố Lộc khanh khách kinh hỉ tiếng hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngài tỉnh lạc. Mai Thấm Tuyết nghe tiếng theo bản năng ngẩng đầu xem Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi, liền nhìn đến hai người trên mặt nháy mắt rách nát biểu tình. Mai Thấm Tuyết thậm chí cảm thấy chính mình đều có thể nghe được hai người hoàng hậu ngộng toái thanh âm. Chương 45. Nữu Hố Lộc thị tỉnh, nàng sao có thể tỉnh? Nàng không phải nên ngủ đến chết sao? Nữu Hố Lộc thị tỉnh, nàng sao có thể hiện tại liền tỉnh? Còn chưa tới thời gian nàng sao có thể tỉnh lại? Chẳng lẽ là trước tiên? Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, lại là các hoài tâm tư, Mai Thấm Tuyết đọc được hai người tâm tư. Tuy vẫn là vô pháp xác định hoàng hậu trung chính là cái gì độc, đến tột cùng là ai đối hoàng hậu hạ độc thủ, nhưng là có thể khẳng định một chút chính là, hoàng hậu trung, độc việc này tất nhiên là cùng Đồng Quý Phi cập Bình Phi có quan hệ. Có lẽ là hai người đều có phân. Bất quá hiện tại hoàng hậu đã tỉnh, đến tột cùng là ai cấp hoàng hậu hạ độc, này đối Mai Thấm Tuyết đã không quan trọng. Đến bây giờ Mai Thấm Tuyết đã không muốn biết là ai hạ độc, rốt cuộc nếu liên lụy đến Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi, việc này Khang Hy cũng chỉ sẽ lặng lẽ hủy diệt, đều sẽ không đem nó thông báo thiên hạ. Liên như lúc trước hách xá Lý Thứ Phi chết bất đắc kỳ tử sự giống nhau, Khang Hy chỉ biết đem sự tình cùng người lặng lẽ hủy diệt. Nhưng Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi cũng không phải là hách xá Lý Thứ Phi. Đồng Quý Phi đại biểu cho Khang Hy mẫu gia Đồng thị nhất tộc, Bình Phi đại biểu cho nguyên hậu hách xá Lý thị nhất tộc. Động Đồng Quý Phi sẽ ảnh hưởng Khang Hy mẫu gia, ảnh hưởng Đồng thị nhất tộc, động Bình Phi sẽ ảnh hưởng hách xá Lý thị nhất tộc, sẽ ảnh hưởng thái tử, hai tộc bất luận nào nhất tộc đều sẽ ảnh hưởng tiền triều, cho nên vì tiền triều ổn định mặc kệ là Đồng Quý Phi vẫn là Bình Phi, Khang Hy đều không động đậy đến. Đúng là bởi vì minh bạch cái này, Mai Thấm Tuyết biết không quản là hoàng hậu tồn tại vẫn là hoàng hậu đã chết, việc này đều dừng ở đây, không thể lại tra. Bất quá hoàng hậu nếu là đã chết, việc này tự nhiên liền, nhưng nếu là hoàng hậu tồn tại, hoàng hậu sẽ bỏ qua muốn nàng mệnh người sao? Nghĩ đến về sau hoàng hậu truy tra việc này làm cho Phảng Phi cùng Đồng Quý Phi báo thù, Mai Thấm Tuyết không cấm hưng phấn đi lên, này thật đúng là làm người rửa mắt mong chờ a. Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi hai người sắc mặt đột biến, ở trong điện phi tần đều thấy, cũng ước chừng đều đoán được hai người tâm tư, rốt cuộc hai người phía trước sở làm việc làm hậu cung phi tần đều xem ở trong mắt. Tuy rằng nhìn thấy Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi mặt biến sắc, nhưng không ai dám xúc Bình Phi cùng Đồng Quý Phi rủi ro. Rốt cuộc Hoàng hậu tuy tỉnh, nhưng cung quyền còn ở Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi trong tay. Hai người nếu là thừa dịp cầm quyền thu thập so các nàng vị phân thấp phi tần kia còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Đồng Quý Phi rốt cuộc là tiến cung nhiều năm hơn nữa so Bình Phi lớn tuổi, nàng thực mau liền trước thu liễm một biểu tình. Bổn cung muốn vào đi thăm Hoàng hậu nương nương, ngươi chờ thả đều ở bên ngoài chờ đi. Từ từ, Quý Phi tỉ tỉ. Muội muội cùng ngài cùng đi. Đồng Quý Phi nói xong đang muốn đi, Bình Phi chạy nhanh thấu đi lên. Chỉ là hai người còn không có đi vào, có một cung nữ từ bên trong ra tới. Đồng Quý Phi đang muốn hỏi kia cung nữ, không hướng cung nữ lại chiều Mai Thấm Tuyết hành lễ. Giai tần nương nương, vạn tuế ra kêu ngài đi vào. A, nga. Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới Khang Hy sẽ kêu nàng, kinh sửng sốt một chút, đi theo cung nữ đi vào. Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi cũng tưởng đi vào, bất quá bị cung nhân cấp ngăn cản. Nói là Khang Hy ý chỉ. Phòng ngủ nội, hoàng hậu tỉnh lúc sau Khang Hy cùng Nữu Hố Lộc khanh khách biểu tình đều thực kích động. Thấy hoàng hậu tỉnh, Khang Hy vội kêu ngự y cấp hoàng hậu bắt mạch, lão ngự y chạy nhanh tiến lên cấp hoàng hậu bắt mạch. Lúc trước ngự y đã cấp hoàng hậu đem quá một hồi mạch, cũng kiểm tra rồi hoàng hậu phun ra máu đen, tra ra hoàng hậu đã đem chúng độc đều cấp đổ ra. Hoàng hậu có thể nhanh như vậy đã tỉnh, cũng là ngự y ghim kim trị liệu kết quả. Đến nỗi hoàng hậu là như thế nào đem độc huyết ra tới, lại là vì cái gì có thể đem khiến độc huyết đều nhổ ra, Khang Hy hỏi ngự y y, ngự y y cũng nói không rõ. Sau đó lại hỏi Nữu Hố Lộc khanh khách, Nữu Hố Lộc khanh khách cũng nói không rõ. Bất quá Nữu Hố Lộc khanh khách thuận miệng liền đem Mai Thấm Tuyết cấp cung ra tới, nói là lúc ấy là Mai Thấm Tuyết ở trước giường hầu hạ, cho nên Khang Hy mới làm lệnh cung nữ đem Mai Thấm Tuyết kêu đi vào. Mai Thấm Tuyết tiến vào liền thấy Nữ Hố Lộc Khanh khách đỡ hoàng hậu nửa dựa ngồi ở trên giường, Khang Hy ngồi ở mép giường nắm hoàng hậu tay, nàng vào được vừa lúc nghe được hoàng hậu nói nàng chính mình không biết là chuyện như thế nào. Hoàng hậu tuy rằng mới vừa tỉnh, bất quá thoạt nhìn tinh thần không tồi. Mai Thấm Tuyết đi đến trước giường không xa không gần chỗ hành lễ thỉnh an. Tân thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an, cung thỉnh hoàng hậu nương nương kim an. Khởi giang giác. Tạ hoàng thượng. Ngày hôm qua ban đêm là ngươi hầu bệnh, ban đêm nhưng có phát sinh quá chuyện gì, hoặc là có người nào đã tới. Bên ngoài trời đã sáng rồi, cũng thật là tối hôm qua. Tối hôm qua vào đêm trước ngự y y là từng tới cấp hoàng hậu thỉnh quá mạch, tất là ngự y y nói cho Khang Hy thỉnh mạch kết quả, cho nên Khang Hy mới hỏi ban đêm sự. Không có a không có phát sinh quá cái gì, cũng không có gì người đã tới nhà. Ngày hôm qua ban đêm là tần thiếp cùng tề giai quý nhân cùng nhau hầu bệnh, sau lại tề giai quý nhân chịu đựng không nổi tần thiếp khiến cho nàng đi đánh cái ngủ gật. Sau nửa đêm chính là tần thiếp một cái thủ, bất quá trong phòng còn có cung nhân ở tới rồi thiên mau lượng khi tần thiếp cũng mệt nhọc, liền ngồi ở mép giường ngủ gật, sau lại vẫn là Nữ Hố Lộc Khanh khách đem tần thiếp đánh thức, tần thiếp vừa tỉnh tới liền thấy hoàng hậu nương nương hoa một chút phun ra một ngụm máu đen. Tới sự Nữ Hố Lộc Khanh khách cũng đều biết đến. Mai Thấm Tuyết đem ban đêm hầu bệnh sự nói một lần, đương nhiên trừ bỏ nàng dùng dị năng cấp hoàng hậu đuổi độc sự chưa nói ngoại mặt khác đều nói, đương nhiên mặt khác cũng không có gì sự. Nàng dị năng là tuyệt đối không thể nói. Nghe nàng nói xong Khang Hy cùng hoàng hậu đều nhìn về phía Nữ Hố Lộc Khanh khách. Nô tài tiến vào khi nhìn đến giai tần nương nương ngồi ở mép giường phát ngốc, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn không tốt lắm, nô tài kêu giai tần nương nương vài tiếng, giai tần nương nương cũng chưa phản ứng. Nô tài chụp giai tần nương nương một chút, giai tần nương nương lúc này mới tỉnh quá thần tới. Chuyện sau đó liền như nô tài phía trước theo như lời. Nữ Hố Lộc Khanh khách nói đến, Mai Thấm Tuyết vừa nghe lại vội vàng giải thích, tần thiếp là bởi vì hôm qua ban ngày không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa ban đêm thủ một đêm quá mệt mỏi mới có thể sắc mặt không tốt. Hoàng thượng, nương nương, nương nương hộp máu sự tần thiếp thật sự không biết là chuyện như thế nào, cùng tần thiếp thật sự không có quan hệ, tần thiếp liền thủ hoàng hậu nương nương, tần thiếp thật sự cái gì cũng không có làm a. Mai Thấm Tuyết một bộ thấp thỏm lo âu giải thích. Giai tần muội muội chớ sợ, bổn cung biết việc này cùng ngươi quan không hệ. Hoàng hậu cười trấn an Mai Thấm Tuyết. Bởi vì hoàng hậu sau khi tỉnh lại ngự y y đã cho nàng kiểm tra quá, nàng đã đem độc huyết cấp nổ ra, trừ bỏ thân thể bởi vì chịu độc tố phạt thương thân thể suy yếu ngoại cũng không có mặt khác vấn đề. Mà ở giai tần hầu bệnh trong khoảng thời gian này nàng cũng càng không có dùng quá bất luận cái gì dược vật, cũng không lại trùng độc, cho nên nàng phun độc huyết việc này có lẽ thật cùng giai tần không quan hệ. Nếu thật là cùng giai tần có quan hệ, kia nàng còn muốn cảm tạ giai tần đâu, bởi vì nàng đem độc huyết nổ ra mới cứu nàng mệnh. Bất quá xem giai tần như vậy hẳn là cùng nàng không quan hệ. Tạ nương nương tín nhiệm. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt cảm kích. Được rồi, này không khác sự, ngươi trước đi ra ngoài đi. Khang Hy tống cổ Mai Thấm Tuyết đi ra ngoài. Làm cho hoàng hậu mặt, Mai Thấm Tuyết một cái phi thiếp tự nhiên không quan trọng. Là, tần thiếp cáo lui. Mai Thấm Tuyết lập tức lui đi ra ngoài. Dư thừa nói nàng một câu cũng chưa nói. Lúc sau Mai Thấm Tuyết liền không gặp lại đến hoàng hậu, bởi vì thực mau Lương Cửu Công liền ra tới truyền Khang Hy ý chỉ nói là hoàng hậu bệnh đã rất tốt làm các nàng không cần lo lắng, tiếp theo lại nói hoàng hậu muốn tĩnh dưỡng làm các nàng không cần quấy rầy hoàng hậu tống cổ các nàng rời đi Khôn Ninh Cung. Trừ bỏ Mai Thấm Tuyết ở ngoài, mặt khác phi tần bao gồm Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cũng đều không có nhìn thấy hoàng hậu, tuy rằng Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi vài lần tưởng đi vào nhưng đều bị ngăn cản. Thủ đêm lại hao phí đại lượng tinh thần lực cùng dị năng, Mai Thấm Tuyết đã mệt đến không được, tiếp ý chỉ nàng không lưu lại tùy những người khác cùng nhau rời đi Khôn Ninh Cung, nàng trực tiếp hồi chữ tu cung. Rửa mặt trải đầu một phen lúc sau Mai Thấm Tuyết liền ngủ hạ, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách cũng đủ giấc ngủ làm tinh thần lực cùng dị năng khôi phục. Mai Thấm Tuyết này một ngủ liền vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại, này nhưng làm bên người nàng cung nhân đều lo lắng hỏng rồi. Hồng Liên các nàng còn đi thỉnh thái y tới cấp nàng bắt mạch. Biết được nàng chỉ là mệt nhọc quá độ mới có thể ngủ, lúc này mới yên tâm. Chữ tú cung cung nhân đi thỉnh thái y thì tự nhiên giấu không được, tin tức truyền tới Khôn Ninh cung hoàng hậu còn thưởng không ít đồ bổ cấp Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết tỉnh lúc sau biết được hoàng hậu ban thưởng liền đi Khôn Ninh cung tạ ơn, bất quá hoàng hậu không gặp nàng, chỉ là làm cung nhân ra tới truyền lời làm nàng trở về hảo hảo tin tức. Hoàng hậu lấy muốn dưỡng thân thể vì từ miễn hậu cung phi tần thỉnh an, cũng không khỏi hậu cung phi tần hầu bệnh. Bất quá Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi trong tay cung quyền hoàng hậu lại không có lập tức thu hồi đi. Hoàng hậu phun ra độc huyết lúc sau cụ thể tình huống thân thể như thế nào, vẫn luôn không có tin tức truyền ra tới, Mai Thấm Tuyết cũng không biết, nàng cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm. Bất quá xác định hoàng hậu còn sống nàng cũng liền an tâm rồi. đi Khôn Ninh cung tạ ơn lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền đi Thọ Khang cung tiếp Giận Ngô cũng cảm tạ Thái Hậu nương nương đối Giận Ngô chiếu cố. Ngạch nương. Mai Thấm Tuyết tiến điện liền thấy Giận Ngô đứng ở Thái Hậu bên người chính hướng tới cửa hướng đâu, vẻ mặt chờ mong biểu tình, nhìn thấy Mai Thấm Tuyết tiểu ra hỏa ánh mắt sáng lên vui sướng mà kêu Ngạch nương. Đi thôi. Giận Ngô ngẩng đầu xem Thái Hậu, Thái Hậu vuốt Giận Ngô đầu nhỏ nói, Giận Ngô lúc này mới bước chân ngắn nhỏ chiều Mai Thấm Tuyết chạy tới. Cẩn thận một chút. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh tiến lên tiếp theo nhi tử. Ngạch nương, ngươi như thế nào mới đến tiếp ta, ta tưởng Ngạch nương. Giận Ngô ôm Mai Thấm Tuyết cổ khuôn mặt nhỏ chôn ở Mai Thấm Tuyết hông vai. Ngạch nương cũng tưởng ngươi. Mai Thấm Tuyết ôm nhi tử, đối này chuyện cười không thể bồi ở nhi tử bên người còn đem hắn đưa đến Thọ Khang cung. Mai Thấm Tuyết trong lòng rất là áy náy. Chính là vì bảo hộ nhi tử an toàn, nàng chỉ có thể làm như vậy, đặc biệt là ở tứ A ca bệnh sau, Mai Thấm Tuyết càng không hối hận làm như vậy. Mai Thấm Tuyết hảo hảo cùng Giận Ngô nói chuyện, sau đó mới đưa hắn buông cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Mấy ngày này đa tạ ngài chiếu cố Giận Ngô, tần thiếp vô cùng cảm kích. Mai Thấm Tuyết cho Thái Hậu được rồi cái quỳ lệ đại lễ, Thái Hậu vội kêu nàng lên. Làm gì vậy, mau đứng lên đi. Thái Hậu là trước sau như một hòa ái, Mai Thấm Tuyết thực thích Thái Hậu như vậy lão nhân, tuy rằng Thái Hậu tuổi không lớn. Tạ nương nương. Mấy ngày này vất vả nương nương ngài, Giận Ngô hắn còn nghe lời. Giận Ngô là ai gia tôn tử, hắn ở ai gia bên người hiếu thuận ai gia thích còn chưa kịp đâu, Thái Hậu cả đời chưa từng sinh dưỡng, tuy quý vì Thái Hậu kỳ thật sinh hoạt thực cô tịch, cũng chuyện gì nhưng làm. Có cái hài tử tại bên người có thể tống cổ nhàn dư thời gian, cũng có người làm bạn nhiều không ít sung sướng, Thái Hậu thích còn chưa kịp đâu. Hoàng hậu bệnh ai gia cũng nghe nói, ngươi hầu bệnh mấy ngày này cũng vất vả, ngươi hầu bệnh có công hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều nhớ kỹ đâu. Mai Thấm Tuyết cùng Thái Hậu lại nói chuyện phía một hồi. Thái Hậu là cái thực thức thời người. Ngươi cùng Giận Ngô cũng có chút nhật tử không gặp, ngươi cũng tất là tưởng nhi tử, ngươi mang Giận Ngô trở về đi. Có thời gian lại làm Giận Ngô tới cấp ai ra thỉnh an, này liền đủ rồi. Thái Hậu không phải cái lòng tham người. Là, tân thiếp về sau định làm Giận Ngô thưởng tới cấp ngài thỉnh an. Mai Thấm Tuyết mang theo nhi tử trở về chữ tú cung, vội phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị Giận Ngô thích ăn đồ ăn, chính mình tắc bồi Giận Ngô nói chuyện, hỏi Giận Ngô mấy ngày này hắn ở Thọ Khang cung sự. Đương nhiên còn có cấp Giận Ngô kiểm tra thân thể. Tuy nói Thọ Khang cung tương đối an toàn, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là lo lắng vặn nhất. Hai mẹ con mới vừa hồi chữ tú cung không một hồi, Càn Thanh cung liền người tới truyền lời nói là Khang Hy muốn lại đây dùng bữa tối, là Mai Thấm Tuyết chuẩn bị tiếp giá. Chương 46. Khang Hy không làm người thông báo, lặng lẽ vào chữ tú cung chính điện. Khang Hy biết Mai Thấm Tuyết nhân hầu bệnh mệt nhọc quá độ hôn mê hai ngày một đêm sự, ở biết được Mai Thấm Tuyết đã tỉnh. Khang Hy lại đây dùng bữa cũng có chấn an cùng tưởng thưởng ý tứ. Tiến sau điện phát hiện chính gian không ai, trong điện cũng im ắng, này đảo làm Khang Hy nghi hoặc. Chính lúc này Khang Hy liền nghe được Giận Ngô thanh âm. Ngạch nương, ta đua xong rồi, ngươi mau nhìn xem ta đua đúng hay không. Khang Hy nghe thanh đi vào đi liền gặp được Mai Thấm Tuyết hai mẹ con, chẳng qua hai mẹ con cũng chưa chú ý tới hắn. Khang Hy lặng lẽ đến gần, muốn nhìn hai mẹ con đang làm gì, không có lập tức kinh động hai mẹ con ý tứ. Đông thứ gian mục trên giường đất bãi đầy một lóng tay hậu hình dạng khác nhau lớn nhỏ không đồng nhất một khối, Giận Ngô bãi một khối, hơn nữa Mai Thấm Tuyết ngồi ở trên giường đất trong tay còn cầm theo lều. Hành, Ngạch Nương giúp ngươi kiểm tra kiểm tra. Mai Thấm Tuyết buông theo lều đi cấp Giận Ngô kiểm tra, Khang Hy lặng lẽ đi đến nàng phía sau, ngay sau đó cũng thấy rõ Giận Ngô làm Mai Thấm Tuyết xem đồ vật, không chờ Khang Hy ra tiếng Giận Ngô ngẩng đầu trước phát hiện hắn. Hoàng A Mã. Nhìn đến Khang Hy Giận Ngô đôi mắt tranh lượng, bù bâm trên mặt cười rộ lên. Hoàng A Mã tới Ngạch Nương, Hoàng A Mã tới. Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết quay đầu lại nhìn đến Khang Hy, vội hạ giường đất hành lễ. Tân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Giận Ngô cũng bỏ dậy trượt xuống giường đất cấp Khang Hy thỉnh an. Khởi răng rắc. Khang Hy ngồi vào trên giường đất, lại giơ tay đem Giận Ngô ôm đến trên giường đất, Giận Ngô cao hứng hỏng rồi. Khác Hoàng tử các ga ca như thế nào cùng Khang Hy ở chung Mai Thấm Tuyết là không biết. Bất quá ở chữ tú cung Khang Hy cùng Giận Ngô ở chung càng giống phụ tử, Khang Hy cũng không giống như là cái hoàng đế mà càng như là cái phụ thân. Giận Ngô bị Mai Thấm Tuyết đưa đi Thọ Khang cung ngây người hơn phân nửa tháng, Khang Hy đi Thọ Khang cung cho Thái Hậu thỉnh an hai cha con nhưng thật ra thường xuyên gặp mặt. Mai Thấm Tuyết nhìn thấy Giận Ngô lớn mật mà bò ngồi vào Khang Hy trong lòng ngực, nhưng thật ra kêu nàng kinh ngạc một chút. Hoàng thượng ngài tới như thế nào không cho người thông báo một tiếng, tần thiếp cũng hảo đi ra ngoài nên giá. Bằng không há làm ngài nhìn tần thiếp thất nghi. Mai Thấm Tuyết ngồi xuống oán trách Khang Hy, Khang Hy nhìn nàng một cái. Ngươi như vậy khá tốt. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cười, Khang Hy lời này kêu Mai Thấm Tuyết nghe trong lòng ngọt ngào. Khang Hy dứt lời lại nhìn trên giường đất giận ngô đua đồ vật hỏi, này đó nhưng đều là giận ngô đua. Trên giường đất bãi đầy giận ngô đua tự cùng đồ án. Tự đều là chút thường dùng tự, đồ án là rau dưa củ quả từ từ. Giận ngô vừa nghe Khang Hy hỏi, hắn gấp không chờ nổi bắt lấy Khang Hy ngón tay nói. Hoàng A Mã, này đó đều là nhi tử chính mình đua, ngạch nương nhưng không có hỗ trợ, ngài không tin hỏi ngạch nương. Giận ngô sốt ruột bộ dáng liền sợ Khang Hy không tin. Thật là giận ngô chính hắn đua, tần thiếp cũng không có giúp hắn. Giận ngô còn nhỏ, tần thiếp làm hắn đua đều là đơn giản tự cùng đồ án. Như vậy đã không tồi. Khang Hy sờ sờ giận ngô đầu, giận ngô được khen giảng, cao hứng đến nết miệng cười. Hoàng A Mã, ta còn sẽ đua rất nhiều, ta sẽ rất lợi hại. Chấm biết, chờ chấm tam A ca trưởng thành sẽ trở nên lợi hại hơn. Khanh khách, nhi tử về sau cùng Hoàng A Mã giống nhau lợi hại, Hoàng A Mã chúng ta cùng nhau đánh vần đi. Dẫn ngô nói liền đem đua tốt tự đồ lộng rối loạn, lôi kéo Khang Hy muốn cùng nhau đánh vần Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ngăn cản. Trước đừng liều mạng, nên dùng nữa. Chờ ăn cơm xong, ngạch nương lại bồi ngươi đua. Hoàng hậu mới vừa tỉnh Khang Hy có thể tới bồi nàng dùng bữa đã rất khó được, Mai Thấm Tuyết cũng không dám khẳng định Khang Hy sẽ ngủ lại nàng này. Và lại Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng có chút lo lắng, tự hoàng hậu bệnh sau Khang Hy liền không lại phiên bài Triệu Phi Tần Thị Tẩm. Tính đi lên Khang Hy tới nàng này nếu là ngủ lại này vẫn là hoàng hậu bị bệnh lúc sau Khang Hy lần đầu tiên tiến cung ngủ lại, Mai Thấm Tuyết không cấm lo lắng nếu là đêm nay Khang Hy ngủ lại nàng này, ngày mai hậu cung Phi Tần có thể hay không ghen ghét đến tưởng đem nàng xé. Đặc biệt là đồng quý phi Hòa Bình Phi. Bất quá nếu là Khang Hy tưởng lưu lại, nàng cũng sẽ không cự tuyệt thánh sủng, đến nỗi những người khác gâm như quỷ kế nàng cũng không sợ, nàng tin tưởng lấy nàng năng lực thủ đoạn cùng cũng đủ kiên nhẫn cẩn thận nhất định có thể ứng phó được đến. Mai Thấm Tuyết sẽ không nấu cơm, cho nên nàng cũng không có ở nấu cơm thượng hạ công phu đi lấy lòng Khang Hy. Nàng nếu là có cái gì muốn ăn hoặc là cái gì kiến nghị đều sẽ trực tiếp nói cho phòng bếp nhỏ đầu bếp làm cho bọn họ đi nghiên cứu. Rốt cuộc thuật có chuyên tấn công. Đầu bếp nhóm tổng so nàng am hiểu. Một nhà ba người dùng vãn thiện lúc sau giận ngô quấn lấy làm Khang Hy bồi hắn chơi một hồi, Mai Thấm Tuyết cũng một bên khuyên hắn. Ngài tới giận ngô thật cao hứng, không bằng ngài liền bồi hắn một hồi, này ăn cơm xong ngài liền toàn cho là bồi hắn tiêu thực. Mấy ngày này ngài vẫn luôn bận rộn, lại phải vì hoàng hậu nương nương bệnh tình lo lắng, ngài định là không hảo hảo nghỉ ngơi, tần thiếp nhìn ngài đều gầy, sắc mặt cũng không được tốt. Khác tần thiếp cũng không hiểu, nhưng tần thiếp lại biết việc này là vội không xong. Ở tần thiếp xem ra sự tình lại quan trọng cũng không ngài thân thể quan trọng, ngài thân thể hảo tinh thần hảo mới có tinh lực đi làm càng nhiều sự. Người cũng không thể vẫn luôn căng chặt, ngài không bằng tạm thời thả lỏng thả lỏng. Thấy Khang Hy biểu tình hình như có buông lỏng, Mai Thấm Tuyết cho nàng bảo bối nhi tử xử người ánh mắt, dẫn ngô lập tức liền quân lấy muốn Khang Hy bồi hắn. Hoàng A Mã, ngài chơi với ta sao, bồi ta đánh vẩn, Hoàng A Mã. Mai Thấm Tuyết khinh thanh tế ngữ khuyên bảo, mỹ thiếp ấu tử ở bên, không cần suy nghĩ phiền nhân chính vụ. Cũng không cần nghe những cái đó mách lẻo quanh co lòng vòng chi ngôn, không khí ấm áp thoải mái Khang Hy cũng khó được thả lỏng, hắn đơn giản khiến cho chính mình thả lỏng một hồi. Được rồi, đừng xả, chấm bồi người chơi. Khang Hy nắm lấy giận ngô dắt hắn ống tay háo tay nhỏ, hắn nắm giận ngô đông thứ gian phụ tử đến trên giường đất chơi nổi lên đánh vần trò chơi ghép hình, Mai Thấm Tuyết cũng theo qua đi, xem hai cha con chơi nàng ngồi một bên cầm lấy theo lều tiếp tục làm theo sống. Thường thường nghe hai cha con nói chuyện thanh âm. Khang Hy thường thường đậu giận ngô sốt ruột tiếng kêu, thực hiện được khi đắc ý tiếng cười. Phụ tử chơi đùa, mẫu thân ở một bên thêu hoa chê ý điề, bình phàm lại ấm áp một màn, chính là đứng ở một bên Lương Cửu Công nhìn đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Quả nhiên, khuyên Hoàng thượng tới chữ tú cung là tới đúng rồi, Hoàng thượng cũng chỉ có tới giai tần nương nương lúc này mới có thể như vậy thả lỏng, mới có thể tâm tình hảo. Hoàng thượng tâm tình hảo, hắn nhật tử mới hảo quá. Mai Thấm Tuyết phùng hảo thủ thượng áo khoác nhỏ. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ cắt canh giờ đã không còn sớm. Các ngươi hai trà con đua hảo không? Mai Thấm Tuyết xoay một cái thân thực tự nhiên tới gần Khang Hy. Phụ tử chơi đùa, nguyên bản đơn giản đánh vần lăng là đánh đến hiện tại cũng chưa đua hảo. Canh giờ không còn sớm, không cần liều mạng. Dẫn ngô ngươi nên đi rửa mặt trải đầu ngủ. Ngạch nương, chờ ta cùng Hoàng A Mã đua hảo lại đi ngủ được không? Dẫn ngô sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Mai Thấm Tuyết, trong ánh mắt lộ ra chờ đợi, bất quá Mai Thấm Tuyết nhưng không mềm lòng. Không được. Ngươi đến đi ngủ. Ngươi Hoàng A Mã bồi ngươi lâu như vậy cũng mệt mỏi, giận ngô ngoan. Nghe ngươi ngạch nương, đi thôi. Giận ngô còn không chịu, Khang Hy sờ sờ hắn đầu nói. Nga. Nhi tử cáo lui. Giận ngô bẹp cái miệng nhỏ nga một tiếng, Mai Thấm Tuyết kêu cung nhân mang giận ngô đi xuống, trong phòng liền lưu đế phi hai người. Canh giờ không còn sớm, ngài nếu không liền lưu tại tần thiếp này nghỉ tạm một đêm đi. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương hầu bệnh thời điểm riêng hướng ngự y thì học bộ massage thủ pháp, tần thiếp cho ngài massage ngài thả lỏng thả lỏng. Mai Thấm Tuyết quan tâm nhớ thương hắn, cái này làm cho Khang Hy nghe cảm thấy trong lòng thoải mái. Mai Thấm Tuyết ôn nhu kiến nghị, lưu đến này sẽ Khang Hy cũng đích xác không có lại hồi cản thanh cung ý tứ, liền nghe xong Mai Thấm Tuyết kiến nghị. Mấy ngày này vất vả ngươi, ngươi chiếu cố hoàng hậu thực tận tâm chấm đều biết. Hầu hạ hoàng hậu nương nương là tần thiếp bổn phận, đều là tần thiếp nên làm. Nói nữa tần thiếp cùng Huệ tần tỷ tỷ các nàng cùng nhau luôn tới, đều không cảm thấy mệt. Hoàng hậu nương nương tỉnh, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tần thiếp trong lòng cao hứng. Hoàng hậu nương nương hết bệnh rồi, ngài cũng liền không cần lại thế hoàng hậu nương nương lo lắng. Chỉ là tần thiếp cũng không nghĩ tới chính mình một thả lỏng lại sẽ ngủ thời gian lâu như vậy, kêu ngài lo lắng, đều là tần thiếp không phải. Nếu biết làm chấm lo lắng, về sau cần phải hảo hảo, làm cho chấm yên tâm. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay ôn nhu mà nói, vẻ mặt chuyên chú lại đau lòng bộ dáng, têu Mai Thấm Tuyết nhìn đều nhịn không được tâm động. Bất quá Mai Thấm Tuyết thực mau nói thanh tỉnh. Cùng Khang Hy ở chung lâu rồi, Mai Thấm Tuyết cũng dần dần hiểu biết Khang Hy, đúng là bởi vì hiểu biết cho nên nàng mới sẽ không dễ dàng rơi vào Khang Hy ôn nhu lốc xoáy. Là, ta đều nghe ngài. Ngài một thân mỏi mệt ta coi liền đau lòng, ngài nếu là đau lòng ta phải hảo hảo nghỉ tạm, thân thể quan trọng. Ta đã làm người bị thủy, đi thôi, ta hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu. Hành, chấm liền nghe ngươi. Tắm gội rửa mặt chải đầu lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm Khang Hy ghé vào trên giường nàng tự mình cấp Khang Hy mát xa thả lỏng gân cốt. Này một đêm Khang Hy cũng liền ngủ lại ở chữ tú cung, bất quá hai người cái gì cũng không có làm chỉ là cái chăn thuần ngủ. Một đêm ngủ ngon, Khang Hy dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau tinh thần phân chấn mà đi thượng triều. Lương Cửu Công tung ta tung tăng mà đi theo Khang Hy phía sau, vẻ mặt tươi cười thoạt nhìn tâm tình thập phần không tồi. Bởi vì hoàng hậu miễn thịnh an, Mai Thấm Tuyết đảo không cần đi Khôn Ninh cung chịu mặt khác phi tần ghen ghét đôi mắt hình viên đạn. Biết được Khang Hy ngủ lại chữ tú cung, hậu cung phi tần tự nhiên là đối Mai Thấm Tuyết hâm mộ ghen tị hận, bất quá Khang Hy khi cách nửa tháng tiến cung ngủ lại ở Mai Thấm Tuyết này cũng đặt cũng ổn định Mai Thấm Tuyết tại hậu cung địa vị phân, các nàng chính là ghen ghét cũng không dám tùy tiện cũng ra tay. Bất quá Khang Hy cái thứ nhất ngủ lại ở chữ tú cung vẫn là làm đồng dạng đi hầu bệnh Huệ tần nghi tần Vinh tần ba người trong lòng bất bình. Đặc biệt ba người bên người các cung nhân càng là bất bình. Đồng dạng là đi hầu bệnh, nương nương ngài cũng vất vả, hoàng thượng chỉ đi xem giai tần còn ngủ lại ở chữ tú cung, hoàng thượng cũng quá bất công. Chính là A nương nương, ngài bài vị ở giai tần phía trước, ngài dưới gối còn có đại A ca, mặc kệ nói như thế nào hoàng thượng cũng nên trước tới chúng ta Diên Hy cung mới là, hiện giờ lại kêu giai tần đoạt trước, cung nhân còn không biết sẽ nói như thế nào đâu. Còn có kia giai tần còn không biết nhiều đắc ý đâu. Được rồi, đều đừng nói nữa. Huệ tần không kiên nhẫn đánh gãy cung nữ nói. Huệ tần trong lòng không thoải mái, nghe xong cung nữ nói, trong lòng liền càng không thoải mái. Hai cái cung nữ liếc nhau, toàn túi đầu im lặng không nói. Vinh tần cùng nghi tần kia cũng không sai biệt lắm là giống nhau tình hình. Chẳng qua từ A ca sinh bệnh, Khang Hy từng đi trung túy cung vấn an quá chấn an quá Vinh tần. Vinh tần tuy chua xót nhưng còn tính bình tĩnh. Dự khôn cung nghi tần lại là một đêm chưa ngủ, đứng ngồi không yên. Không cần đi thỉnh an Mai Thấm Tuyết cũng lười đến ra cửa miễn cho gặp được mặt khác phi tần lại muốn nghe một lỗ thai toan ngôn đấu ngữ, bất quá Mai Thấm Tuyết không đi ra ngoài cũng không đại biểu người khác không thể tới chữ tú cung. Nương nương, nghi tần nương nương tới. Chương 47. Bạch Hà tiến vào bẩm báo đánh gậy đang ở sao kinh thư Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết dừng một chút gắt bút. Hoàng thượng ở chữ tú cung liền túc hai ngày, nàng liền biết hậu cung phi tần chắc chắn có ngồi không được, không nghĩ tới nghi tần trước ngày ra. Thu đi. Phân phó một bên hầu hạ Hồng Liên, Mai Thấm Tuyết lại phân phó Bạch Hà. Thỉnh nghi tần vào đi. Là, nương nương. Chữ tú cung chính điện đông sao gian đông noãn các nguyên là tinh thất, Mai Thấm Tuyết đem đông noãn các bố trí thành thư phòng. Nàng từ đông noãn các ra tới ở đông thứ gian trở, Bạch Hà thực mau liền đem nghi tần mời vào tới. Giai tần tỷ tỷ. Nghi tần bài vị ở Mai Thấm Tuyết lúc sau, nàng trước cấp Mai Thấm Tuyết hành bình lễ lúc sau mới là Mai Thấm Tuyết còn nàng bình lễ. Nghi tần muội muội nhưng khách đi đến, mau mời ngồi. Bạch Hà, mau mang trà tới. Hoàng hậu mới thưởng minh tiền, hôm nay muội muội tới vừa lúc cùng ta cùng nhau phẩm phẩm này trà. Cũng không biết nghi tần tới đến tột cùng là ý gì, Mai Thấm Tuyết cũng không hỏi chỉ mời nghi tần uống trà. Hoàng hậu nương nương thưởng tự nhiên là hảo trà, muội muội cũng đến nương nương ban thưởng, bất quá cũng còn không có tới kịp nhấm nháp, tỷ tỷ đây chính là như ta nguyện. Thực mau Bạch Hà liền lên cung nữ phụng trà đi lên, Mai Thấm Tuyết cười mời nghi tần. Muội muội mau nếm thử. Hai người chậm rãi phẩm trà. Nay trà quả nhiên thanh hương dịu hòa, không hổ là hoàng hậu thưởng trà. Trà là hoàng hậu thưởng, nghi tần mân một cái miệng nhỏ liền thẳng khen hảo. Hoàng hậu nương nương nhất công chính hảo phóng bất quá, nói vậy muội muội đến Trà Định cũng cùng ta phải giống nhau. Mai Thấm Tuyết cũng tinh tế nhấm nháp trà sau nói. Hoàng hậu làm việc từ trước đến nay chu toàn tinh tế, điểm này Mai Thấm Tuyết không lo lắng. Muội muội đến cũng là minh tiền. Hoàng hậu nương nương nhân từ đãi Lục cung tỷ muội nhất hiền lành bất quá. Phía trước hoàng hậu nương nương bị bệnh chính là gọi người lo lắng không thôi, hiện giờ hoàng hậu nương nương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thật là trời cao phù hộ a. Hoàng hậu nương nương đây cũng là ở hiền gặp lành. Đối với hoàng hậu Nghi Tần cũng cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau là ngóng trông hoàng hậu tồn tại. Nói đến hoàng hậu nương nương có thể đã tỉnh, tỷ tỷ ngươi công lao lớn nhất, đều là lấy tỷ tỷ phúc khí. Mai Thấm Tuyết nghe Nghi Tần lời này nhướng mày, nàng buông chén trà nhìn chằm chằm Nghi Tần. Nghi Tần muội muội lời này đã có thể nói được không đúng rồi. Hoàng hậu nương nương bệnh có thể hảo tự nhiên là hoàng hậu nương nương chính mình có phúc khí. Chúng ta có thể tiến cung hầu hạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng coi như là phúc khí, nhưng chúng ta điểm này phúc khí sao có thể cập được với hoàng hậu nương nương phúc khí. Hoàng hậu nương nương bệnh hảo là trời cao phù hộ, cũng không dám nói là thác ta phúc, ta nhưng không có lớn như vậy phúc khí. Nói như vậy muội muội nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Hảo cái Nghi Tần, thế nhưng tưởng đào hố hố nàng. Nghi Tần nghe vậy xấu hổ cơm địa, ta tính tình này tỷ tỷ ngươi cũng là biết đến, chính là tâm tốc hành khẩu. Ta cũng liền nói, tỷ tỷ hà tất quá nghiêm túc đâu. Nghe lời này Mai Thấm Tuyết nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, tưởng hố nàng còn quái nàng quá so đo, thật là không biết xấu hổ. Mai Thấm Tuyết trực tiếp lạnh mặt nói, muội muội là cái người thông minh, này nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, muội muội hẳn là so với ta càng rõ ràng mới là. Hoàng thượng Long Ban ân ta chờ tần vị chính là ta chờ phúc khí, nhưng ta chờ phía trên còn có Bình Phi nương nương cùng Quý Phi nương nương, cực thượng mới là Hoàng hậu nương nương. Chớ nói Hoàng hậu nương nương, chính là đồng Quý Phi nương nương hòa Bình Phi nương nương đều so với ta chờ càng có phúc khí. Hoàng thượng làm chúng ta tỉ muội mấy cái hầu bệnh, chúng ta thay phiên hầu hạ Hoàng hậu nương nương, nếu là chiếu muội muội lời này nói kia Hoàng hậu nương nương chẳng phải là cũng lấy muội muội phúc. Kia muội muội phúc khí chẳng phải là lớn hơn nữa. Ta đây có phải hay không muốn trước tiên chúc mừng muội muội, cho rằng cũng chỉ có nàng sẽ đảo hố sao? Nghi Tần nghe xong Mai Thấm Tuyết này một phen lời nói rốt cuộc là luống cuống. Ta nhưng không có lớn như vậy phúc khí, tỷ tỷ lời này ngàn vạn không thể nói. Nàng một cái nho nhỏ Nghi Tần nào dám nói chính mình so Hoàng hậu Quý Phi Bình Phi đám người càng có phúc khí, này không phải tìm chết sao? Ngươi lời này may mắn là ở ta này nói, nếu là ở bên chỗ, người khác sẽ nghĩ như thế nào này đã có thể khó nói. Nếu là truyền ra đi kêu hoàng hậu cập quý phi bình phi đám người biết, đặc biệt là hoàng hậu nương nương đã biết, sẽ là cái gì cái kết quả nghĩ đến Nghi Tần muội muội cũng có thể tưởng được đến. Là ta hồ đồ, ngàn sai vạn sai là ta sai, tỷ tỷ ngươi đại nhân đại lượng mặc cùng muội muội so đo. Nghi Tần sắc mặt đều thay đổi. Nghi Tần nhưng thật ra co được giãn được, thực dứt khoát nhận sai. Ta cũng không phải kia chờ bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ là Nghi Tần muội muội ngươi về sau vẫn là tiểu tâm cẩn thận mới hảo. Tỷ tỷ nói chính là muội muội thụ giáo. Nghi Tần nhận sai Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng nắm việc này không bỏ, vừa lúc Hồng Liên bưng điểm tâm tiến vào, việc này này xem như xóa đi qua. Hoàng hậu nương nương bệnh đã rất tốt, nhưng kia tiến cung hầu bệnh nữ hố lộc khanh khách còn không có ra cung, việc này tỉ tỉ nhưng biết được. Hoàng hậu bệnh tiệm hảo, chính là nữ hố lộc khanh khách vẫn luôn không có ra cung, việc này đã thành hậu cung phi tần trước mắt chuyện quan tâm nhất. Tự nhiên hiểu được. Lớn như vậy cá nhân ở trong cung ngốc sao có thể không biết. Đây là biết rõ cố hỏi. Đến bây giờ còn không có đem kia nữ hố lộc khanh khách đưa ra cùng, tỷ tỷ ngươi nói hoàng hậu nương nương đây là có ý tứ gì? Mai Thấm Tuyết nhìn Nghi Tần liếc mắt một cái, thấy nàng mang chút lo âu. Nữ hố lộc khanh khách cùng Nghi Tần giống nhau đều là diện mạo minh diễm tính cách hào phóng sang sảng loại hình, càng quan trọng là nữ hố lộc khanh khách so Nghi Tần còn nhỏ vài tuổi, cũng khó trách Nghi Tần sẽ lo lắng, nàng sợ là lo lắng nữ hố lộc khanh khách lưu tại trong cung sẽ đoạt nàng thánh sủng đi. Theo ta được biết, hoàng hậu lần này bệnh nặng bị thương đấy. Về sau sợ là thân thể gầy yếu không còn nữa dị vãng khỏe mạnh. Hoàng hậu thân thể còn tàn lưu dư độc, sợ là cũng sống không được mấy năm. Tỷ tỷ ý tứ, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương muốn cho nữ hố lộc khanh khách lưu tại trong cung? Ta có ý tứ gì đều không có. Việc này đều có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm chủ, này đó không phải ta chờ nên tưởng. Chúng ta vẫn là an phận thủ thường tưởng chính mình nên tưởng sự. Hoàng thượng đối tỷ tỷ ân sủng có thêm, tỷ tỷ dưới gối lại có tam a ca. Tự nhiên là không cần lo lắng. Nghi Tần nhịn không được ghen ghét, tươi cười cũng miễn cưỡng. Giai Tần có tử có sủng vị phân còn xếp hạng nàng phía trước tự nhiên không cần lo lắng, nhưng nàng tiến cung nhiều năm không cư tần vị tuy có thánh sủng nhưng vẫn chưa từng sinh dưỡng, nàng sao có thể không nóng nảy không nhiều lắm tưởng. Nguyên tưởng châm ngòi Giai Tần, không tưởng này Giai Tần là cái hoạt không lưu thu. Là muội muội ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi nên nhiều học Huệ Tần Vinh Tần hai vị tỷ tỷ. chúng ta phía trên còn có Bình Phi nương nương, Quý Phi nương nương, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Nữ Hố Lộc Khanh khách tưởng lưu tại trong cung, Bình Phi cùng Đồng Quý Phi chưa chắc sẽ nguyện ý, chỉ sợ kế tiếp nhật tử lại sẽ không bình tĩnh. Các nàng cùng ngươi giống nhau đều có tử có sủng có vị phân, tự nhiên không cần lo lắng. Nghĩ đến bảy tần chung được sủng ái, bốn tần chỉ có chính mình không có nhi tử, nghi tần trong lòng ghen ghét lại bất an. Tỷ tỷ nói chính là muội muội suy nghĩ nhiều. Đối thượng Mai Thấm Tuyết đôi mắt, nghi tần có loại bị người nhìn thấu chính mình tâm tư quấn bách, cái này làm cho nghi tần đứng ngồi không yên, một lát sau nghi tần liền cáo từ rời đi. Có lẽ là bởi vì không có nhi tử, hơn nữa bài vị ở Mai Thấm Tuyết lúc sau, cái này làm cho nghi tần ở Mai Thấm Tuyết trước mặt có chút tự tin không đủ. Nữ Hố Lộc Khanh khách vẫn luôn không ra cung, Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi kia quả nhiên nhịn không được ra tay. Bất quá hoàng hậu cũng không phải ăn chay, Nữ Hố Lộc Khanh khách rốt cuộc là bình an lưu tại trong cung, việc này thực mau cũng liền có rồi kết quả. Đảo mắt tới rồi 3 tháng mùng 1, tĩnh dưỡng mấy ngày hoàng hậu đã có thể xuống giường. Trước một đêm Khang Hy liền túc ở Khôn Ninh Cung, mùng 1 buổi sáng hậu cung phi tần đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, trừ bỏ cấm túc An Tần, Ô Nhã, Thứ Phi cùng dưỡng thương Đoan Tần, Kính Tần ở ngoài, hậu cung phi tần đều đến đông đủ, liền Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi cũng đệ nặng thời gian điểm đến. Mọi người chờ hoàng hậu ra tới, liền thấy Nữ Hố Lộc Khanh khách nâng hoàng hậu ra tới. Nàng đỡ hoàng hậu ngồi xuống sau, hoàng hậu vô vô tay nàng nói, đi ngồi xuống đi. Là, nương nương. Nữ Hố Lộc Khanh khách đi xuống tới từ mọi người trước mặt trải qua, các phi tần lúc này mới phát hiện Nữ Hố Lộc Khanh khách thế nhưng không phải chưa xuất giá cô nương trang điểm. Chỉ thấy Nữ Hố Lộc Khanh khách một thân hoa lệ gấm tứ xuyên cung trang, nàng trên đầu sơ tinh xảo kỳ búi tóc mang theo tinh xảo mà hoa lệ kim nạm đá quý trang sức, toàn thân hoa lệ lại tinh xảo. Làm mọi người khiếp sợ, Nữ Hố Lộc Khanh khách này một thân mặc đều là tần vị phân mới có thể có được. Nữ Hố Lộc Khanh khách đi đến nghi tần bên người ngồi xuống, mọi người mới phát hiện hôm nay nhiều một cái chỗ ngồi, thấy Nữ Hố Lộc Khanh khách ngồi xuống, một chúng phi tần nháy mắt đều minh bạch. Hảo, bắt đầu đi. Thân thiếp, tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Miễn lễ, đều ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người mới ngồi xuống liền nghe hoàng hậu nói, bổn cung bị bệnh mấy ngày nay, vất vả Quý Phi, Hòa Bình Phi thế bổn cung xử lý cung vụ, hai người các ngươi vất vả. Với hoàng hậu mà nói quả nhiên là cung quyền quan trọng, hoàng hậu này bệnh nặng mới khỏi khôi phục thỉnh an chuyện thứ nhất liền nhắc tới cung quyền. Xem ra hôm nay là muốn trình diễn một hồi đoạt quyền đấu tranh, Mai Thấm Tuyết không cấm hứng thú bừng bừng, chờ đợi xem hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi, Bình Phi đấu tranh. Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi không hẹn mà cùng đứng dậy hành lễ hạ. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, thần thiếp không dám nhận. Thần thiếp chờ phụng chỉ cùng nhau xử lý cung vụ, có thể thế nương nương ngài phân ưu là thần thiếp chờ vinh hạnh, cũng là thần thiếp chờ bổn phận. Đồng Quý Phi, hoàng hậu tỷ tỷ ngài bệnh nặng mới khỏi nên hảo hảo điều trị thân thể, chậm rãi tính dưỡng, chuyện gì cũng không ngài phượng thể trọng muốn, đến nỗi cung vụ sự hoàng hậu tỷ tỷ ngài không cần lo lắng, thần thiếp phía trước cũng cùng nhau xử lý quá cung vụ nhiều năm. Hiện giờ lại có Bình Phi muội muội hỗ trợ, thần thiếp Hòa Bình Phi muội muội định có thể đem cung vụ xử lý thỏa đáng, tất không cho hoàng hậu tỷ tỷ ngài nhọc lòng. Bình Phi, Quý Phi tỷ tỷ nói chính là, hoàng hậu nương nương ngài phượng thể quan trọng, này đó việc vặt ngài liền không cần hao tâm tốn sức. Thật vất vả bắt được tay cung quyền, Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi lại như thế nào sẽ nguyện ý giao ra đi. Nhiên, hai người lại đã quên muốn quan trọng sự. Hoàng hậu tươi cười bất biến, bổn cung thân là hoàng hậu chỉ huy lục cung, giáo dục hoàng tử công chúa, giáo ngự lục cung phi tần, nhiếp lục cung cung vụ, này đó đều là bổn cung chức trách. Thế hoàng thượng xử lý lục cung cung vụ là bổn cung thân là sau chức trách nơi, nếu bổn cung đã lành bệnh bổn cung tự nên gánh đứng dậy vì hoàng hậu chức trách, vì hoàng thượng xử lý lục cung cung vụ. Phía trước nhân bệnh mới làm hai vị muội muội cùng nhau xử lý cung vụ thật là vất vả hai vị muội muội, về sau cung vụ việc liền không cần hai vị muội muội lại làm lụng vất vả. Cho nên Đồng Quý Phi, Bình Phi hai người thức thời chạy nhanh đem cung quyền trả lại. Hoàng hậu bức hai người còn giao cung quyền, Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi sắc mặt đều thay đổi. Đồng Quý Phi trong lòng phẫn hận, nàng cắn răng một cái nói, hoàng thượng lo lắng hoàng hậu nương nương ngài mới làm thần thiếp Hòa Bình Phi muội muội, thế hoàng hậu nương nương ngài chia sẻ, thần thiếp Hòa Bình Phi muội muội chính là phụng chỉ quản lý lục cung. Nếu là không hoàng thượng ý chỉ, thần thiếp Hòa Bình Phi muội muội vạn không dám vi phạm thánh ý. Hoàng thượng không thượng các nàng trả lại cung quyền, hoàng hậu ngươi cũng mơ tưởng đoạt quyền. Chương 48. Đồng Quý Phi dọn ra Khang Hy ý chỉ, tường áp chế hoàng hậu, ngăn cản hoàng hậu đoạt quyền. Hoàng hậu nghe vậy lại như cũ tươi cười bất biến, hoàng thượng kia Quý Phi muội muội liền không cần lo lắng, tối hôm qua bổn cung đã cùng hoàng thượng nói qua, đây cũng là hoàng thượng ý tứ. Làm nàng thu hồi cung quyền đây cũng là hoàng thượng ý tứ, đương nhiên nàng chính mình cũng là ý tứ này. Nay cung quyền là thuộc về nàng cái này hoàng hậu, không trưởng cung quyền hoàng hậu tính cái gì hoàng hậu. Chỉ có đem cung quyền chặt chẽ nắm giữ chính mình trong tay, nàng mới có thể yên tâm. Nhìn Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi mặt biến sắc, nhìn hai người xem nàng khi phẫn hận ánh mắt, hoàng hậu tâm tình rất tốt. Một hồi hai vị muội muội trở về liền đem sổ sách đưa về đến đây đi. Đương nhiên nếu là hai vị muội muội không có thời gian, bổn cung cũng có thể phái người đi lấy. Hoàng hậu đây là không cho hai người đùn đẩy trách nhiệm kéo dài cơ hội. Cho dù hoàng hậu đã nói làm hai người trả lại cung quyền là Khang Hy ý tứ, nhưng Đồng Quý Phi như cũ hấp hối dãy rủa. Lục cung cung vụ rườm rà, hoàng hậu tỷ tỷ ngài bệnh nặng mới khỏi, nếu là bởi vì xử lý cung vụ lại mệt, mệt muốn chết rồi thân mình này còn phải, này chẳng phải là kêu hoàng thượng lo lắng. Chính là thần thiếp cùng chư vị bọn muội muội cũng sẽ lo lắng. Hoàng hậu tỷ tỷ ngài thân thể quan trọng a, thần thiếp cũng từng cùng hoàng hậu tỷ tỷ ngài cùng nhau xử lý hậu cung nhiều năm, thần thiếp nguyện ý thế hoàng hậu tỷ tỷ ngài chia sẻ, mong rằng ngài cấp thần thiếp một cơ hội, làm thần thiếp thế ngài chia sẻ. Thần thiếp cũng nguyện ý thế hoàng hậu nương nương ngài chia sẻ. Bình phi cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Chỉ là gấp không chờ nổi muốn thu hồi cung quyền hoàng hậu nhưng không cảm kích. Quý phi muội muội ngươi luôn luôn thân mình nhu nhược, ngươi cũng là vừa lành bệnh liền thế bổn cung chia sẻ cung vụ, vẫn luôn không có hảo hảo điều dưỡng thân thể, thật sự là kêu bổn cung lòng có ấy náy lại lo lắng. Bổn cung bị bệnh hoàng thượng lo lắng, quý phi muội muội là hoàng thượng biểu muội, ngươi nếu là bị bệnh hoàng thượng liền càng lo lắng. Hiện giờ bổn cung hết bệnh rồi, cung vụ việc đều có bổn cung xử lý, muội muội ngươi liền không cần lại nhọc lòng, muội muội trở về hảo sinh điều dưỡng thân thể, sớm ngày thế hoàng thượng sinh dục hoàng tử công chúa mới là quan trọng. Hoàng hậu cự tuyệt, trực tiếp lấy Đồng Quý Phi phía trước bệnh sự nói sự, cuối cùng còn nhắc tới con nối dõi việc trực tiếp chọc Đồng Quý Phi giao nhỏ. Trong cung ai không biết Đồng Quý Phi tưởng sinh hài tử đều tưởng điên cuồng. Đồng Quý Phi nghe vậy nhất thời khí thanh mặt, không chờ Đồng Quý Phi phản kích hoàng hậu lại đối Bình Phi nói đến. Bình Phi ngươi mới tiến cung không lâu, hầu hạ hoàng thượng vì hoàng thượng sinh dục con nối dõi đây mới là ngươi làm thiếp phi bổn phận, đến nỗi cung vụ việc liền không cần ngươi nhọc lòng. Việc này liền như vậy định rồi. Các ngươi trở về đem sổ sách đưa về tới. Hai người các ngươi đều ngồi xuống đi, bổn cung còn có chuyện khác muốn nói. Hoàng hậu trực tiếp đem việc này bóc đi qua. Bổn cung bệnh nặng trong lúc Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi thế bổn cung xử lý cung vụ có công, Huệ Tần, Vinh Tần, Giai Tần, Nghi Tần ngươi chờ mọi người hầu bệnh cũng có bổn công, có bổn cung đều nhớ kỹ, toàn bộ đều có thưởng. Hoàng hậu lành bệnh sau lần đầu tiên thỉnh an, hoàng hậu liền tới cái ban thưởng đại phái đưa. Cùng Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi tâm bất cam tình bất nguyện được thưởng bất đồng, Mai Thấm Tuyết người đến thưởng lại là phi thường cao hứng, thấp vị phân phi tần càng là đối hoàng hậu cảm kích không thôi. Hoàng hậu này một đợt chính là thu mua một số lớn thấp vị phi tần người. Hoàng hậu nương nương nhân tử, tần thiếp chờ tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tần vị cập dưới phi tần sôi nổi đứng dậy tạ ơn, Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cũng cương mặt đứng dậy tạ ơn. Khởi khách, đều ngồi đi. Tạ nương nương. Đại hoạch toàn thắng hoàng hậu tâm tình thập phần không tồi. Mang theo tươi cười ý mừng nói, bổn cung hôm nay còn có chuyện hỉ muốn nói cho đại gia, hậu cung lại nhiều vị tân muội muội. Ngọc Lục Đại, ngươi lại đây. Nữ Hố Lộc khanh khách đứng dậy đi lên. Nương nương. Hoàng hậu, hoàng thượng ân chỉ ban thưởng bổn cung muội muội Nữ Hố Lộc Ngọc Lục Đại, ban này vì thứ phi hưởng tần vị phân lệ, về sau ngươi trở nhưng xưng này vì Nữ Hố Lộc thứ phi. Mai Thấm Tuyết chờ bốn tần nghe tiểu Nữ Hố Lộc thị chỉ là hưởng tần vị phân lệ thứ phi, bốn người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi nhìn thấy tiểu nữ Hố Lộc thị một thân tần vị phi tần trang điểm, mấy người còn đều tưởng Khang Hy là muốn sách phong tiểu nữ Hố Lộc tần vị. Nữ Hố Lộc thị đã ra cái hoàng hậu, nếu là lại đến cái tuổi trẻ mỹ mạo tần chủ tử, này hậu cung chẳng phải là nữ Hố Lộc thị thiên hạ. Còn có một chút chính là, trong cung lão nhân đều biết này tiểu nữ Hố Lộc thị dung mạo tính tình cũng là Khang Hy loại hình, lại nhiều cá nhân tranh sủng, liền ý vì khả năng sẽ phân mỏng những người khác vốn có thánh sủng, hoặc là làm nào đó người thất sủng. Lấy tiểu nữ Hố Lộc thị xuất thân, nếu là nàng sơ phong chính là tần vị, kia chẳng phải là ý vì nàng thực mau liền sẽ là cái thứ hai Bình Phi thậm chí cái thứ hai Đồng Quý Phi. Không có nguyện ý khuất cư nhân hạ, đặc biệt vẫn là cái tân nhân. Hiện giờ tiểu nữ Hố Lộc thị chỉ là cái hưởng tần vị phân lệ thứ phi, với các nàng uy hiếp không lớn, Mai Thấm Tuyết đám người mới thoáng yên tâm. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nữ Hố Lộc thứ phi. Ngọc Lục Đại, trước hành lễ lại đi trông thấy chư vị tỷ muội. Hoàng hậu kêu tiểu nữ Hố Lộc thị y cung quy hành đại lễ kính trà, lúc này mọi người mới phát hiện tiểu nữ Hố Lộc thị đã khai mặt, nàng hiển nhiên là đã thị tầm qua. Nghĩ đến Khang Hy tối hôm qua ngủ lại Khôn Ninh cung, tức khắc đều lấy, này tiểu nữ Hố Lộc thị là tối hôm qua thị tầm. Tiểu nữ Hố Lộc thị dựa vào cung quy cấp hoàng hậu hành đại lễ, lại cấp Đồng Quý Phi Bình Phi cập bốn tần thấy lễ, lại bị thấp vị phi tần lễ, này lễ mới tính kết thúc. Hôm nay mùng 1, nên đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. chư vị muội muội liền tùy bổn cung cùng đi Từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ăn đi. Là, thần thiếp, tần thiếp chờ tuân chỉ. Khi cách nhiều ngày, lại lần nữa từ Hoàng Hậu xuất lĩnh lục cung phi tần đi Từ Ninh cung thỉnh an. Hậu phi lại lần nữa tể tụ Từ Ninh cung, hành xong lễ lúc sau Thái Hoàng Thái Hậu đem Hoàng Hậu kêu bên người thân cận quan tâm, đến nỗi các phi tần Thái Hoàng Thái Hậu tựa như không nhìn thấy dường như. Ngươi này bệnh cuối cùng là hảo, ai ra cùng Hoàng đế cũng liền an tâm rồi. Ngươi bệnh mấy ngày nay thật đúng là ai ra cùng Hoàng đế lo lắng không thôi. Hôm nay nhưng kêu ngự y thì thỉnh quá mạch, thân thể khôi phục đến còn hảo. Thái Hoàng Thái Hậu lôi kéo Hoàng Hậu tay vỗ nhẹ quan tâm hỏi. Hoàng Hậu nắm Thái Hoàng Thái Hậu tay vẻ mặt cảm động. Đều là thần thiếp không tốt, làm ngài cùng Hoàng thượng lo lắng. Sáng sớm ngự y liền đi Khôn Ninh cung cấp thần thiếp thỉnh quá mạch, thần thiếp thân thể đã rất tốt. Thái Hoàng Thái Hậu, vậy là tốt rồi. Ngươi còn trẻ đến chú ý cho kỹ hảo bảo dưỡng thân thể, ai ra ngóng trông ngươi cùng Hoàng đế có thể lâu lâu dài dài. Ngươi đứa nhỏ này ổn trọng thận trọng. Có ngươi chiếu cố Hoàng đế thế Hoàng đế xử lý hậu cung ai ra mới có thể yên tâm. Hoàng hậu, ngài yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố hảo Hoàng thượng, chiếu cố hảo Hoàng tử các công chúa, thế Hoàng thượng xử lý hảo lục cung cung vụ giáo ngự hảo lục cung phi tần, định làm Hoàng thượng vô cố chi ưu. Thái Hoàng Thái Hậu, ai ra tin tưởng ngươi. Ai ra nghe Hoàng đế nói làm ngươi muội muội tiến cung tới bồi ngươi, ngươi muội muội nhưng có tới. Thái Hoàng Thái Hậu đề tài vừa chuyển tới tiểu nữ Hố Lộc thị trên người, Thái Hoàng Thái Hậu riêng hỏi: Đây là cấp nữ Hố Lộc thị tỷ muội thể diện. Nhận được hoàng thượng long ban ân thần thiếp ấu muội vì thứ phi, thần thiếp riêng mang ấu muội tới cấp ngài thỉnh an. Hoàng hậu cười khanh khách nói, chiêu tiểu nữ Hố Lộc thị tiến lên cấp Thái Hoàng Thái hậu dập đầu. Tần thiếp cung thỉnh Thái Hoàng Thái hậu kim an, nguyện Thái Hoàng Thái hậu phúc thọ an khang. Không tồi không tồi, không hổ là nữ Hố Lộc gia nữ nhi là muội muội của ngươi, nàng giống ngươi. Thái Hoàng Thái hậu vẻ mặt vừa lòng vội kêu Tô Ma Lạt cô xem thưởng. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn đều ở cùng Nữ Hố Lộc thị tỷ muội nói chuyện, chúng phi tần đều thành bối cảnh tường. Những người khác hoặc là trong lòng hâm mộ ghen ghét, Mai Thấm Tuyết lại ảm đạm bất động thanh sắc lẳng lặng mà đương bối cảnh tường. Ý gì nàng đối Thái Hoàng Thái Hậu hiểu biết, khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu chú ý cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Nữ Hố Lộc thị tỷ muội nói xong lời nói, lại điểm Mai Thấm Tuyết, Huệ Tần, Vinh Tần chờ ba cái dưới trướng có A Ca phi tần, dặn dò làm các nàng chiếu cố hảo A Ca, đến nỗi những người khác, đặc biệt là Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi, Thái Hoàng Thái Hậu từ đầu đến cuối cũng chưa cùng các nàng hai nói chuyện qua. Một chúng phi tần đều không phải ngốc tử, nơi nào nhìn không ra tới Thái Hoàng Thái Hậu đây là cấp Hoàng Hậu chống lưng đồng thời chèn ép Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi, trợ Hoàng Hậu ổn định hậu vị đâu. Hậu cung yêu cầu cân bằng cũng yêu cầu an bình, chỉ có Hoàng Hậu cầm quyền ngồi ổn hậu vị hậu cung mới an bình, Bình Phi cùng Đồng Quý Phi thế lực cùng nhau mới có thể cùng Hoàng Hậu quyền lực duy trì cân bằng. Hoàng Hậu muội muội bị phong làm thứ phi lưu tại trong cung. Này tin tức thực mau liền chuyển tới ngoài cung. Lúc trước tiểu nữ Hố Lộc thị tiến cung hầu bệnh khi, ngoài cung có chút nhân gia liền đã sớm suy đoán, tỉ như Bình Phi nhà mẹ đẻ Hách Xá Lý gia cùng Đồng Quý Phi nương nương đồng gia. Chẳng qua phía trước Hoàng hậu vẫn luôn bệnh, Khang Hy cũng không có hạ chỉ sách phong tiểu nữ Hố Lộc thị, hai nhà đều đang đợi không dám tùy tiện đối phó nữ Hố Lộc thị. Tự đắc biết Hoàng hậu bệnh nặng, Hách Xá Lý gia cùng Đồng Quý Phi đều ngóng trông Hoàng hậu sớm một chút chết hảo cấp nhà mình nữ nhi thoái vị. Đặc biệt là đồng gia, năm đó Nữ Hố Lộc thị cùng Hách Xá Lý thị tranh nguyên hậu chi vị, Hách Xá Lý thị thắng. Mấy năm trước Nữ Hố Lộc thị cùng Đồng thị tranh kế hậu chi vị, Nữ Hố Lộc thị thắng. Hách Xá Lý hoàng hậu đã chết mới đến phiên Nữ Hố Lộc hoàng hậu thượng vị, nếu là Nữ Hố Lộc hoàng hậu đã chết, chẳng phải chính là nên đến phiên Đồng Quý phi thượng vị. Đồng gia cảm thấy nên Đồng Quý phi thượng vị, chính là Hách Xá Lý gia cũng cảm thấy nên Bình phi thượng vị. Hai nhà không dám tùy tiện đối phó Nữ Hố Lộc thị, chính là sợ bị Nữ Hố Lộc thị cầm nhược điểm hỏng rồi sự. Hai nhà không đối Nữ Hố Lộc thị ra tay, nhưng lẫn nhau lại đang âm thầm đấu tàn nhẫn. Hai nhà đều đang chờ Nữ Hố Lộc hoàng hậu bệnh chết, lại không nghĩ rằng Nữ Hố Lộc hoàng hậu đột nhiên hết bệnh rồi. Đây chính là làm hai nhà hoàn toàn thất vọng. Không đợi hai nhà tưởng như thế nào một lần nữa đối phó Nữ Hố Lộc thị khi, Khang Hy lại sách phong tiểu Nữ Hố Lộc thị, cái này hai nhà đã có thể luống cuống. Tắc tương sổ đồ ra, Hách Xá Lý thị có thể nói được với lời nói người đều tụ ở sổ đồ trong thư phòng thương thảo sự tình. Hoàng hậu bệnh như thế nào sẽ đột nhiên thì tốt rồi. Nay hoàng hậu hết bệnh rồi, chúng ta mấy ngày nay vất vả mưu hoa chẳng phải là bạch phế đi. Hách Xá Lý thị tộc nhân không cam lòng. Vì đem Bình Phi đẩy thượng kế hậu chi vị, Hách Xá Lý thị nhất tộc chính là ngầm làm không ít chuyện. Từ hoàng hậu bị bệnh lúc sau, Khôn Ninh cung đã bị hoàng thượng cấp rửa sạch, chúng ta người đều bị rửa sạch, về sau chúng ta tưởng lại tìm xuống tay cơ hội đã có thể khó khăn. Hoàng hậu bệnh hảo đã định là cục, hiện tại nhất quan trọng chính là tiểu nữ Hố Lộc thị. Tắc tướng, hoàng thượng đột nhiên sách phong tiểu nữ Hố Lộc thị, hoàng thượng có phải hay không đối thái tử cùng chúng ta hách xá Lý gia bất mãn? Một tuổi tác cùng sổ đồ sắp xỉ nam tử lo lắng hỏi. Nữ Hỗ Lộc hoàng hậu tuổi lớn, nàng đã sớm không thể sinh, nhưng này tiểu nữ Hỗ Lộc thị còn trẻ, nàng có thể sinh á nếu là làm tiểu nữ Hỗ Lộc thị sinh hạ hoàng tử, hoàng hậu tất sẽ nhận nuôi tiểu nữ Hỗ Lộc thị sở ra hoàng tử. Hoàng hậu thân muội muội chi tử, hoàng hậu con nuôi, này chẳng phải là uy hiếp đến thái tử chữ quân chi vị. Vẫn luôn nhắm mắt lại không tiêu không đội sổ đồ đột nhiên mở to mắt, việc này cấp không được, đến chậm rãi mưu hoa. Hiện tại không thể so qua đi, hiện tại cấm cung cấm vệ nghiêm ngặt, tưởng nhúng tay hậu cung liền càng thêm gian nan. Nay hậu cung sự, vẫn là đến làm Bình Phi nương nương phối hợp mới được. Vẫn là trước thương lượng hảo lại cấp Bình Phi nương nương truyền lời. Chương 49. Hách xá Lý thị nhất tộc lo lắng tiểu nữ Hỗ Lộc thị sinh hạ hoàng tử uy hiếp đến thái tử địa vị, mà đồng gia lại bởi vì đồng quý phi mất đi vấn đỉnh hậu vị cơ hội mà ảo nào không thôi, càng là nguyên rủa nữ Hỗ Lộc hoàng hậu như thế nào không còn sớm đã chết. Đương nhiên đồng gia đồng dạng cũng lo lắng tiểu nữ Hỗ Lộc thị sẽ sinh hạ hoàng tử, bất quá bọn họ càng lo lắng chính là hậu cung không có chảy đồng gia huyết mạch hoàng tử, lo lắng đồng quý phi vẫn luôn không có hoài thượng hài tử. Khang Hy sách phong tiểu nữ Hỗ Lộc thị cái này làm cho đồng gia lại động dậy sớm trước buông tâm tư. Năm trước Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến bát kỳ quý nữ, đồng gia liền có lại đưa một nữ tiến cung tâm tư. Đồng quý phi tiến cung 10 năm hơn liền mang thai đều chưa từng hoài quá, đồng gia đã sớm tưởng đưa nữ tiến cung cấp đồng quý phi sinh hài tử. Chỉ là đồng quý phi vẫn luôn tưởng chính mình sinh một cái, cho nên không muốn làm đồng gia lại đưa nữ tiến cung. Hơn nữa hợp với mấy năm không có tổng tuyển cử, đồng gia cũng không có cơ hội lại đưa nữ tiến cung. Năm trước Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến bát kỳ quý nữ vốn là một cơ hội, nhưng bị đồng quý phi ngăn trở, cuối cùng đồng gia cũng không có đem đồng quý phi muội muội đưa vào cung. Nguyên bản đồng quý phi đã đánh mất cái này tâm tư, nhưng Khang Hy đột nhiên sách phong nữ Hỗ Lộc thứ phi cảnh này khiến đồng gia lại động nổi lên tâm tư. Quý phi nương nương tiến cung nhiều năm chưa từng sinh dưỡng, trong cung đã có 4 vị hoàng tử, hoàng trưởng tử đã tiến học, thái tử thông tuệ bất phàm, ngay cả giai tần tam A ca cũng thông minh lanh lợi, còn có vinh tần tứ A ca cũng thân thể khỏe mạnh. Lại như vậy kéo xuống đi, nay một năm qua đi, trong cung hoàng tử sẽ càng ngày càng nhiều, đối đồng gia đã có thể càng bất lợi. Nhị đệ việc này không thể lại như vậy kéo xuống đi, cũng không thể từ quý phi tính tình. Đồng Quốc Cương đối đồng quý phi tiến cung nhiều năm chưa từng sinh dưỡng lại không muốn làm mặt khác đồng thị nữ tiến cung đã rất bất mãn. Đồng quý phi là Đồng Quốc Cương thân đệ, đệ đích nữ, nếu không phải Đồng Quốc Cương không có nữ nhi, này tiến cung nào luôn được đến hiện tại Đồng quý phi. Đặc biệt là Đồng quý phi liền chính mình thân muội muội đều ngăn trở không cho tiến cung, này không chỉ có Đồng Quốc Cương bất mãn, liền Đồng quý phi cha ruột Đồng Quốc Duy cũng bất mãn. Đồng Quốc Duy là đại ca. Ta quay đầu lại làm phu nhân tiến cung cùng quý phi hảo hảo nói nói. Đồng Quốc Cương đệ muội vậy ngươi cũng hảo hảo cùng nàng nói, vô luận như thế nào đều đến khuyên nhủ quý phi, làm quý phi đáp ứng làm tam nha đầu tiến cung. Ban đêm Đồng Quốc Duy đi đồng phu nhân trong phòng cùng đồng phu nhân nói việc này, đồng phu nhân lại do dự. Lao ra, quý phi còn trẻ, tam nha đầu tuổi còn nhỏ, nếu không chúng ta vẫn là chờ một chút, lại cấp quý phi chút thời gian, nói không chừng quý phi nàng có thể sinh đâu. Đồng phu nhân đây là đau lòng nữ nhi đâu. Đồng quý phi là đồng phu nhân thân sinh nữ nhi. Mà đồng phu nhân trong miệng theo như lời tam nha đầu lại là Đồng Quốc Duy thứ nữ. Chẳng qua là mẹ đẻ qua đời, đánh tiểu dưỡng ở đồng phu nhân dưới gối, đồng phu nhân đãi nàng cũng có vài phần tình cảm. Nhưng cho dù thượng đồng phu nhân đãi đồng tam khanh khách lại hảo, kia cũng so ra kém đồng phu nhân ruột thịt nữ nhi. Đồng Quốc Duy tưởng đưa đồng tam khanh khách tiến cung cấp đồng quý phi ngột ngạt, đồng phu nhân tự nhiên không muốn. Nàng nếu có thể sinh ra sớm, này đều tiến cung mười mấy năm, liền hoài cũng chưa hoài quá. Đồng Quốc Duy chẳng lẽ không nghĩ Đồng Quý Phi sinh hài tử sao, hắn đương nhiên tưởng, nằm mơ đều tưởng, nhưng Đồng Quý Phi chính là sinh không ra. Việc này ta cùng đại ca đã thương lượng hảo, ngươi ngày mai liền đệ thẻ bài tiến cung, khuyên đủ Quý Phi làm nàng nghĩ biện pháp làm tam nha đầu tiến cung, tốt nhất làm hoàng thượng cấp tam nha đầu phong hàng đơn vị phân. Quý Phi tính tình ngươi cũng biết, ta sợ là khuyên bất động nàng. Đồng phu nhân cũng hiểu biết chính mình nữ nhi. Hoàng hậu có thể làm thân muội muội tiến cung, nghi tần cũng nguyện ý làm thân muội muội tiến cung. Như thế nào đến nàng này liền không muốn. Ngươi nói cho nàng, nàng nếu là không đáp ứng, ta tự mình đi cầu hoàng thượng. Đồng Quốc Duy là trong lòng buồn bực đồng quý phi, đồng phu nhân vừa nghe sốt ruột. Lao ra, ngài đừng nóng giận. Ta đi khuyên nàng chính là. Chỉ là. Đồng phu nhân tâm tư vừa chuyển đột nhiên nghĩ đến, nàng cố ý dừng một chút, đồng Quốc Duy thấy nàng do dự liền hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là tam nha đầu tuổi quá tiểu nàng liền quý thủy cũng chưa tới đâu. Lão gia các ngươi chính là lại sốt ruột đưa nàng tiến cung, kia cũng chờ nàng tới quý thủy mới được á, nàng không có tới quý thủy, liền không thể thừa sủng không thể hoài hài tử, các ngươi chính là lại sốt ruột đưa nàng tiến cung cũng vô dụng a. Đồng phu nhân lại nghĩ đến một cái lý do. Đồng Tam Khanh khách là Khang Hy 7 năm 8 tháng người sống, hiện giờ tuy luận tuổi mụ đã 11 tuổi, nhưng thực tế lại liền 11 tuổi cũng chưa đến đâu. Đồng phu nhân như vậy vừa nói, Đồng Quốc Duy lúc này mới nhớ tới hắn tiểu nữ nhi tuổi thật đúng là quá nhỏ. Đồng phu nhân thấy Đồng Quốc Duy dao động lại, nàng tiếp tục nói. Này trong cung nhưng không thể so nhà chúng ta, trong cung nữ nhân nhưng đều trường răng nọc. Năm đó Quý Phi tiến cung đời trước thể cũng là hảo hảo, chính là cố tình nàng tiến cung như vậy năm lại chưa từng hoài quá hài tử, này nhưng không đều là hậu cung này đó nữ nhân cấp làm hại. Ngươi nếu sớm sớm đem Tam Nha Đầu đưa vào cung, nếu là này đó nữ nhân đối Tam Nha Đầu xuống tay, Tam Nha Đầu có thể phòng được những cái đó thành tinh nữ nhân. Theo ta thấy chi bằng làm Tam Nha Đầu trước tiên ở trong nhà hảo hảo dưỡng, dưỡng hảo thân thể tới rồi tuổi, chờ tới Quý Thủy lại đưa nàng tiến cung cũng không muộn. Đến lúc đó nàng tiến cung là có thể thừa sủng, có Quý Phi nương nương nâng đỡ nàng nhất định có thể thực mau hoài thượng hài tử. Chỉ có Tam Nha Đầu có thể hoài thượng, có Quý Phi nương nương che chở đến lúc đó nhất định có thể cho lão gia ngươi sinh cái hoàng cháu ngoại. Như thế chẳng phải là càng tốt. Đồng phu nhân hao hết tâm tư rốt cuộc là khuyên động Đồng Quốc Duy. Việc này ta lại ngẫm lại. Trong cung Đồng Quý Phi căn bản không biết nàng mẹ ruột thế nàng cản lại một tình địch. Đồng Quý Phi đối Khang Hy tâm tình ý, ở Đồng Quý Phi xem ra trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài nữ nhân đều là nàng tình địch, chính là nàng muội muội cũng không ngoại lệ. Bị Hoàng hậu thu hồi cung quyền sau, vì đối kháng Hoàng hậu chen ép Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi âm thầm liên thủ. Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi vẫn là biểu tỷ muội đâu, bởi vì Đồng Quý Phi mẹ đẻ Hách Xá Lý Thị cùng Bình Phi phụ thân là đường huynh muội. Năm đó Khang Hy đăng cơ Hách Xá Lý Thị duy trì Khang Hy cũng là có này một quan hệ. Bất quá này một tầng quan hệ ở Hách Xá Lý Thị cùng Đồng Thị tranh đoạt nguyên hậu chi vị khi liền quan hệ tan vỡ. Hách Xá Lý Hoàng hậu vì nguyên hậu, Đồng Quý Phi sách phong phi vị tiến cung, Đồng Quý Phi tiến cung nhiều 10 năm không có sinh dưỡng, này trong đó cũng có Hách Xá Lý Hoàng hậu đại một phần công lao. Đồng Quý Phi cùng Hách Xá Lý Hoàng hậu năm đó cũng là không chết không ngừng. Hiện giờ vì đối kháng Nữu Hố Lộc Hoàng hậu, Đồng Quý Phi thế nhưng cùng tử địch Hách Xá Lý Hoàng hậu thân muội muội liên thủ. Có thể thấy được tại đây hậu cung vẫn là ích lợi vì trước làm trọng. Đương nhiên Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi liên thủ việc này phía dưới thấp vị phi tần là sẽ không dễ dàng biết đến. Cái thứ nhất biết đến tự nhiên là Hoàng hậu, bởi vì Hoàng hậu bị hai người liên thủ chống cự. Hoàng hậu lành bệnh trọng trưởng cung quyền, bởi vì Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cầm quyền khi biến động quá hậu cung nhân viên lại lần nữa biến động. Mai Thấm Tuyết cũng nhân cơ hội mượn Hoàng hậu tay đem Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi xếp vào ở chữ tú cung cái đinh đều cấp rửa sạch đi ra ngoài. Cái này làm cho Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Lúc này cũng chính như Mai Thấm Tuyết lúc trước suy đoán, Hoàng hậu đã đang âm thầm bắt đầu điều tra nàng trúng độc một chuyện. Chẳng qua Khang Hy tự mình kết thúc, Hoàng hậu muốn điều tra ra sợ là gian nan. Hoàng hậu cầm quyền sau cũng khôi phục mỗi ngày thỉnh an, ngày này sáng sớm chúng phi tần chính tụ ở Khôn Ninh cung thỉnh an, Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi Bình Phi lại bắt đầu mỗi ngày hàng ngày rôi rôi. Mới bắt đầu không một hồi, thừa càn cung một cái cung nữ nôn nóng tới tìm Đồng Quý Phi. Nói là có khẩn cấp sự. Hoàng hậu nhân từ đem người kêu tiến vào hỏi. Ngươi này cấp hoang mang rối loạn mà tìm Quý Phi, chính là thừa cản cung ra chuyện gì? Hoàng hậu đoạt ở Đồng Quý Phi mở miệng phía trước hỏi, Đồng Quý Phi ninh mày hiển nhiên không vui. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài ra tiểu chủ không biết như thế nào đột nhiên hôn này đi, nô tài lo lắng tiểu chủ bất đắc dĩ mới đến Khôn Ninh cung, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội. Nô tài tưởng thỉnh Quý Phi nương nương cho phép phái người đi thỉnh thái ý thì tới cấp nô tài tiểu chủ nhìn xem. Tiểu cung nữ nhưng thật ra lanh lợi thật sự. Hậu cung phi tần thỉnh thái y y cũng không phải ai đều thỉnh, ở tại có chủ vị nương nương trong cung điện thấp vị phi tần muốn thỉnh thái y y đến kinh chủ vị nương nương đồng ý mới được. Đương nhiên đây là không được sủng tân thiếp, được sủng ái phi tần tự nhiên lại không giống nhau. Nay tiểu cung nữ nếu tới yêu cầu Đồng Quý Phi kia cũng đã nói lên nàng chủ tử là không được sủng. Thừa càn cung chủ vị nương nương là Đồng Quý Phi, thừa càn cung trừ bỏ ở Đồng Quý Phi ngoại còn ở mấy cái thứ phi. Nhà ngươi tiểu chủ là hồi nương nương, nô tài ra tiểu chủ là thừa cản cung sau điện đông điện thờ phụ Ô Nhã Thứ Phi. Nương nương, nô tài ra tiểu chủ hôn mê bất tỉnh, cầu nương nương ân chuẩn nô tài thỉnh thái y cấp nô tài tiểu chủ trị liệu. Nô tài cầu nương nương. Nghe tiểu cung nữ nhắc tới Ô Nhã Thứ Phi, không ít phi tần đều đã không lớn nhớ rõ như vậy cá nhân. Mai Thấm Tuyết cũng là một hồi lâu mới nhớ tới đã từng bị nàng thu thập quá Ô Nhã Thứ Phi. Thực hiển nhiên, hoàng hậu cũng nhớ tới cái kia đánh mặt nàng thừa cản cung Ô Nhã Thứ Phi. Cái kia từng là cản thành cung ngự tiền cung nữ, cái kia từ cung nữ sách phong vì thứ phi Ô Nhã Thứ Phi. Thực mau các phi tần đều nhớ tới cái kia đánh hạp cung bát kỷ phi tần Ô Nhã Thứ Phi. Lúc trước như vậy vinh sủng Ô Nhã Thứ Phi cơ hồ đã mai danh nhận tích, cơ hồ tất cả mọi người đã quên nàng. Này đột nhiên lại toát ra tới Ô Nhã Thứ Phi làm Mai Thấm Tuyết không cấm cảm khái, đã từng như vậy vinh sủng đến ngã vào vũng bùn, nhưng mà người này thế nhưng còn sống, thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện, này thật đúng là cái trầm ổn người. Cũng không biết cái này trầm ổn Ô Nhã Thứ Phi kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào, Mai Thấm Tuyết không cấm tò mò. Nếu bị bệnh vậy đến trị, bổn cung làm người mang ngươi cùng đi thái y y viện. Hoàng hậu Trương Hiển nàng hiền lương nhân tử, làm người kêu cái Khôn Ninh cung tiểu thái giám đi theo kia tiểu cung nữ cùng đi thỉnh thái y y. Người này vừa đi hoàng hậu lại đối thượng Đồng Quý Phi. Này Ô Nhã Thứ Phi là quý phi muội muội trong cung người, quý phi muội muội cũng nên trở về nhìn xem. Nói đến này Ô Nhã Thứ Phi vẫn là quý phi muội muội tự mình từ ngự tiền muốn tới người, rốt cuộc là hầu hạ quá hoàng thượng người, quý phi muội muội cũng nên nhiều quan tâm mới là. Hoàng hậu đây là ở chỉ trích Đồng Quý Phi không liên quan chính mình trong cung thấp vị phi tần, chỉ trích Đồng Quý Phi bất nhân không tử. Kia Ô Nhã Thứ Phi lại là Đồng Quý Phi chính mình muốn tới. Đồng Quý Phi hiện tại cũng không để ý, này hiển nhiên là dùng xong rồi liền ném. Đây là nói Đồng Quý Phi máu lạnh đâu. Hoàng hậu dạy bảo muội muội nhớ kỹ. Muội muội sáng sớm vội vàng tới Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu tỷ tỷ thỉnh an, chưa từng biết được Ô Nhã Thứ Phi sinh bệnh, muội muội hiện tại liền trở về nhìn xem. Muội muội cáo lui. Đồng Quý Phi thế nhưng không cùng hoàng hậu biện giải, nàng thập phần kiên cường, đứng dậy nói xong hành lễ không chờ hoàng hậu lên tiếng liền đứng dậy rời đi. Đồng Quý Phi đi rồi. Bình Phi một người tự tin năng lực không đủ để đối kháng hoàng hậu, nàng lặng lẽ rụt trở về. Hoàng hậu lại lệ thường quan tâm hạ vài vị A ca công chúa lúc sau này thỉnh ăn cũng liền tan. Chờ các phi tần đều rời đi sau cũng chỉ thừa Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi còn ở. Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi hiện giờ còn ở tại Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu thân mình gầy yếu không thể thị tẩm, mùng 1/15 hoàng hậu thị tẩm nhật tử hiện giờ cũng là nàng thay thế hoàng hậu hầu hạ Khang Hy. Một chúng phi tần đều rời đi sau, hoàng hậu trên mặt đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị tươi cười. Tỷ tỷ, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Bổn cung suy nghĩ Đồng Quý Phi đâu? Hoàng hậu nói tươi cười càng lớn, cười đến đắc ý. Đồng Quý Phi lạnh mặt trở lại Thừa Càn cung, nàng cũng không có đi xem Ô Nhã Thứ Phi, chỉ là làm bên người cung nữ chờ thái y y tới lúc sau lệnh thái y y đi cấp Ô Nhã Thứ Phi bắt mạch. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Đồng Quý Phi cung nữ trở về. Cung nữ vẻ mặt thấp thỏm bất an. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là người không được? Đồng Quý Phi thấy cung nữ biểu tình không khỏi ngồi dậy hỏi. Hồi nương nương, Ô Nhã Thứ Phi nàng có hỉ. Đồng Quý Phi nghe vậy bỗng nhiên đứng lên nhìn chằm chằm cung nữ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Nương nương, Ô Nhã Thứ Phi có hỉ, nàng đã có 2 tháng có thai. Cung nữ nói do dự bom ở Đồng Quý Phi bên thai nổ tung, đem Đồng Quý Phi cấp tạc choáng váng. Chương 50. Nương nương, Thừa Càn cung truyền ra tin tức, Ô Nhã Thứ Phi đã có 2 tháng có thai. Thừa Càn cung kia Ô Nhã Thứ Phi vừa mới khám ra hỉ mạch còn không đến trong chốc lát Khôn Ninh cung bên này đã có cung nhân đem việc này bẩm báo cấp hoàng hậu. Đã biết. Hoàng hậu phất tay làm cung nhân lui ra ngoài, trong phòng liền thừa hoàng hậu cùng Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi 2 chị em cùng 2 người bên người cung nữ. Hoàng hậu trên mặt tươi cười không tiêu tan, nàng thoạt nhìn thật cao hứng, cái này làm cho Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi cảm thấy mặc danh. Tỷ tỷ, ngài giống như thật cao hứng. Ô Nhã Thứ Phi người này sự mới vừa rồi hoàng hậu cùng hoàng hậu bên người cung nữ đã nói cho Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi. Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi cũng biết tháng riêng sơ Ô Nhã Thứ Phi cùng Đồng Quý Phi đánh hoàng hậu mặt sự. Cái này làm cho Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi vào trước là chủ đối Đồng Quý Phi cùng Ô Nhã Thứ Phi không mừng. Cho nên này sẽ nàng thấy hoàng hậu nghe nói Ô Nhã Thứ Phi mang thai lúc sau vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi thập phần khó hiểu. Ta thật là cao hứng. Ô Nhã Thị mang thai, nói vậy Đồng Quý Phi sẽ càng cao hứng. Người khác có lẽ không biết tháng riêng sơ Ô Nhã Thị thị tẩm sự, nàng chính là biết là như thế nào sự. Đồng thị tưởng tính kế đánh nàng mặt, lại không nghĩ rằng bị Ô Nhã Thị cấp tính kế làm Ô Nhã Thị được tiện nghi. Hiện giờ Ô Nhã Thị thế nhưng mang thai, chỉ sợ Đồng Quý Phi sắp tức chết rồi. Đương nhiên này Ô Nhã Thị cũng không phải đèn cạn dầu, dám tính kế Đồng thị tính kế hoàng thượng, tuy là bao con nhộng nô tài xuất thân đê tiện nhưng từ việc này lại có thể thấy được này dã tâm bừng bừng. Bất quá chỉ là cái bao con nhộng thứ phi. Nàng còn không có để vào mắt, chờ nàng thu thập Đồng thị lại thu thập nàng cũng không muộn. Nàng Nữu Hỗ Lộc cắt lỗ đại há có thể dùng một cái bao con nhộng nô tài đánh chính mình mặt. Đồng Quý Phi thật sẽ cao hứng đâu. Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi tuổi còn nhỏ lại mới vừa tiến cung, còn quá tuổi trẻ quá non. Nàng đương nhiên sẽ cao hứng. Hoàng hậu nói trên mặt nàng tươi cười càng sán lạ. Lúc này Đồng thị phỏng trừng sẽ bị tức chết. Không được, nàng đến đi Thừa Càn cung nhìn xem. Nếu là có thể xem Đồng Quý Phi dáng vẻ phẫn nộ vậy không thể tốt hơn, nếu là bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Và lại Ô Nhã Thị mang thai, mặc kệ Ô Nhã Thị như thế nào nàng hoài đều là con vua, nàng thân là hoàng hậu lý nên đi xem. Ô Nhã thị dựng dục con vua có công, thân là hoàng hậu còn phải ban thưởng Ô Nhã thị mới được. Hoàng hậu kêu lên Nữu Hố Lộc thứ phi, làm cung nhân tùy tiện chọn chút thấp vị phân phi tần có thể sử dụng đồ vật mang đi thừa cản cung ban thưởng Ô Nhã thứ phi. Ô Nhã thứ phi mang thai việc đồng quý phi quá mức khiếp sợ phẫn nộ không ngăn đón, hơn nữa hoàng hậu cố ý vì này, thực mau hậu cung phi tần đều đã biết Ô Nhã thứ phi mang thai sự. Mới vừa trở lại chữ tú cung Mai Thấm Tuyết cũng nghe cung nhân bẩm báo này tin tức. Ô Nhã thị có mang, mấy tháng. Ô Nhã thứ phi đều bị cấm túc mấy tháng, này đều có thể hoài thượng hài tử, nên không phải là năm trước liền có mang đi. Nương nương, thừa cản cung kia truyền ra tới tin tức nói là Ô Nhã thứ phi đã mang thai hai cái tháng sau. Hai cái tháng sau. Kia chẳng phải chính là ở tháng riêng kia một lần hoài thượng. Mai Thấm Tuyết khiếp sợ, khoe miệng nàng nhịn không được chịu chịu. Làm một cái khác cảm kích giả không cấm phỏng đoán rất nhiều. Đương nhiên, vẫn luôn tưởng chân chính đương một hồi mẫu thân Mai Thấm Tuyết cũng nhịn không được ghen ghét Ô Nhã thứ phi vận may. Tự phục sùng lúc sau nàng vẫn luôn là thừa sùng rất nhiều, cơ hồ mỗi tháng nàng đều có thị tẩm, nhưng đến bây giờ nàng cũng chưa có thể hoài thượng hài tử. Trong cung nữ nhân ai không nghĩ hoài thượng hài tử, chính là từ năm trước đến bây giờ vẫn luôn không có người hoài thượng, cố tình Ô Nhã thứ phi bất quá là tháng riêng thị tẩm một cái liền có mang. Như vậy vận khí tốt thật là làm nhân đố kỵ a. Còn có cái gì tin tức? Hồi nương nương, hoàng hậu cùng Nữu Hố Lộc thứ phi đã đi thừa cản cung. Hoàng hậu tự mình đi. Hồng Liên, chạy nhanh thu thập phân hạ lễ, bổn cung muốn đích thân đi thừa cản cung cấp Ô Nhã thứ phi chúc mừng. Hoàng hậu đều đi, nàng cũng không thể không đi. Ô Nhã thứ phi mang thai tin tức truyền ra đi, hậu cung phi tần không có không ghen ghét. Vinh tần huệ tần đều có nhi tử còn hảo chút. Giống nhất mong nhi tử bình phi nghi tần bọn người ghen ghét toan thành bình giấm chua. Đặc biệt là cảm thấy chính mình vô tử địa vị không song nghi tần, càng là đố đỏ mắt, hơn nữa trong lòng càng ủy khuất. Vì cái gì liền cái bao con nhộng nô tài đều có mang, bổn cung liền hoài thượng đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc? Nghi tần muội muội Quách Thường ở mới tiến không lâu, nàng còn không thể thể hội cầu tử sốt ruột nghi tần tâm tình. Không có gì. Đi thôi, đi thừa càn cung cấp Ô Nhã thứ phi chúc mừng đi. Cho dù trong lòng không muốn đi xem Ô Nhã thứ phi đắc ý, nhưng lại không thể không đi. Thưa Càn Cung, đồng quý phi nghe nói Ô Nhã thứ phi đã mang thai hai cái tháng sau, đồng quý phi giận trừng mắt cung nữ hỏi lại. Ngươi nói Ô Nhã thị mang thai mấy tháng? Đồng quý phi kia giống tựa muốn giết người ánh mắt dọa kia cung nữ. Hai tháng, thái y liền nói Ô Nhã thứ phi đã có hai cái tháng sau có thai. Hai cái tháng sau. Đó chính là tháng riêng kia một lần. Tính ra Ô Nhã thứ phi là tháng riêng lần đó thị tẩm hoài thượng, đồng quý phi trừng lớn đôi mắt. Ô Nhã thị, thiện nhân. Thiện nhân đoạt ta hài tử, ta hài tử. Đồng quý phi bị đả kích, ở cung nhân hoảng sợ trên nét mặt đồng quý phi hai mắt một phen ngất xỉu, thẳng tóc ngã vào trên trường kỷ. Nương nương, nương nương. Người tới A, nương nương té xỉu, mau tới người A. Hoàng hậu trước hết được đến tin tức, thậm chí so đồng quý phi còn sớm một bước biết được Ô Nhã thứ phi mang thai tin tức. Cho nên đương hoàng hậu cùng Nữu Hố Lộc thứ phi vội vàng đuổi tới thừa cản cung khi vừa lúc nghe được cung nhân kêu đồng quý phi té xỉu thanh âm. Tỷ tỷ. Nữu Hố Lộc thứ phi nghe được đồng quý phi té xỉu không khỏi có chút hoảng, hoàng hậu như cũ bình tĩnh lại nhịn không được chào phúng nói. Hừ, đồng thị tính tình này thật đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là nhỏ mọn như vậy tính. Như vậy điểm việc nhỏ liền đem nàng cấp khí hôn mê. Thật là đáng tiếc, đã tới chậm. Hoàng hậu ngoài miệng nói trong lòng lại nghĩ một chuyện khác. Đi thôi, đi nhìn một cái. Nghi tần dực khôn cung cùng đồng quý phi thừa cản cung cách khôn ninh cung xa xa tương đối, từ Long Phúc môn nhập ra cảnh cùng môn liền đến thừa cản cung. Nghi tần đi thừa cản cung đến gần lộ liền từ này đi, vì đi được gần chút Mai Thấm Tuyết cũng là người đi Long Phúc môn. Dực khôn cung vừa ra tới liền đến Long Phúc môn, Mai Thấm Tuyết từ chữ tú cung ra tới muốn xa một ít, cho nên Nghi tần so Mai Thấm Tuyết cũng mau một ít. Nghi tần kiệu ở phía trước Mai Thấm Tuyết ở phía sau, hai người kiệu trước sau ở thừa cản cung cửa cung ngoại đình. Giai tần tỷ tỷ tới đảo mau, nhưng cũng là nghe nói. Nghi tần đứng ở thừa càn cung cửa chờ Mai Thấm Tuyết đến gần liền hỏi. Lớn như vậy sự hạp cung đều đã biết, bổn cung lại như thế nào sẽ không biết đâu. Mai Thấm Tuyết thẳng đến Nghi tần trước mặt dừng lại, cùng Nghi tần mặt đối mặt cười nói, nghe nói Ô Nhã thứ phi đã mang thai hai cái tháng sau, tính lên chính là tháng riêng kia một lần. Này Ô Nhã thứ phi thật đúng là có phúc khí, liền tháng riêng thị tẩm như vậy một hồi liền có mang. Này vận khí thật đúng là kêu hâm mộ lại ghen ghét ta. Liền bổn cung đều hâm mộ không thôi. Đúng vậy, thật đúng là gọi người ghen ghét. Ra tháng riêng 15 sau nàng ở tháng riêng cũng thị tẩm hai lần, nhưng bụng đến nay không động tĩnh, Ô Nhã thị liền kia một hồi liền có mang, nghi tần trong lòng chính là ghen ghét cực kỳ. Hoàng hậu nương nương đã tới rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Mai Thấm Tuyết nguyên còn có chút lời nói tưởng nói, nhưng này Thừa Cản cung cửa cũng không phải là nói chuyện hảo địa phương, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Hai người cùng vào Thừa Cản cung, đến Thừa Cản cung chính điện vào phòng liền thấy hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị thượng uống trà. Ngày thường này chủ vị là Đồng Quý phi chính mình ngồi. Cùng Thừa Cản cung cùng tồn tại Đông Lục cung Bình phi Huệ Tần Vinh Tần cũng đều đã tới rồi. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nâng một chút đôi mắt nhìn hai người liếc mắt một cái ban khởi. Tới, khởi giang giác, ban ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương. Hai người lại cấp Bình phi hành lễ, cùng Huệ Tần Vinh Tần được rồi bình lễ mới ngồi xuống. Như thế nào không thấy Quý phi nương nương đâu? Nghi Tần đôi mắt ở trong điện quét một vòng liền hỏi. Chẳng lẽ là Quý phi nương nương đi Ô Nhã thứ phi kia? Tần thiếp chờ nghe nói Ô Nhã thứ phi mang thai, riêng tới cấp Ô Nhã thứ phi chúc mừng. Mai Thấm Tuyết tiếp nhận lên tiếng, nàng đây là biết rõ cố hỏi. Mai Thấm Tuyết vừa tiến đến liền cảm giác được không khí không thích hợp, đọc Thừa Cản cung một cái cung nữ tâm mới biết được Đồng Quý phi thế nhưng đem chính mình cấp khí ngất xỉu. Tuy rằng nàng biết, nhưng nàng vẫn là cố giả không biết. Rốt cuộc minh nàng là vừa tới, tự nhiên là không biết. Đúng rồi, Thừa Cản cung có lớn như vậy hỉ sự, nói vậy Quý phi nương nương là cao hứng hỏng rồi. Nghi Tần rất biết điều mà tiếp được nói. Lời nói vừa tới đột nhiên nghe được một tiếng phụ tiếng cười, vừa thấy lại là Huệ Tần cười. Nghi Tần muội muội nói chính là Quý phi tỷ tỷ, nhưng còn không phải là cao hứng hỏng rồi. Huệ Tần dám cười, nàng đảo không sợ đắc tội Đồng Quý phi. Tự nhi tử bị xếp thứ tự thành hoàng trưởng từ lúc sau, Huệ Tần tại hậu cung tự tin 10 phần. Vinh Tần cũng méo lên khăn che miệng cười, hiển nhiên vui xem Đồng Quý phi chê cười. Đồng Quý phi biết được tin tức ngất xỉu, này nhưng chính là hỏng rồi. Huệ Tần ngươi cười cái gì? Ngươi thoạt nhìn thật cao hứng, Quý phi tỷ tỷ té xỉu liền như vậy làm Huệ Tần ngươi cao hứng sao? Bình phi đột nhiên ra tiếng, nàng mắt lạnh liếc Huệ Tần. Tại đây trong cung, Bình phi hận nhất người trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài còn có Huệ Tần. Bởi vì Huệ Tần nhi tử là hoàng trưởng tử, bởi vì Huệ Tần nhi tử khiến cho thái tử chỉ có thể là hoàng đích tử mà không phải đích trưởng tử. Hơn nữa tiền triều Minh Châu cùng sổ đồ đối địch, cho nên Hách Xá Lý thị cũng là hận cực kỳ Nạp Lạc thị. Bình phi nương nương ngài đây chính là oan uổng Tần thiếp, Quý phi nương nương bị bệnh Tần thiếp tự nhiên là lo lắng Quý phi nương nương. Bất quá Tần thiếp cũng vì hoàng thượng cao hứng, Ô Nhã thứ phi có hỉ, hoàng thượng sắp thêm nữa một vị a ca, Tần thiếp vì hoàng thượng cao hứng đâu. Bình phi nương nương tất cũng là vì hoàng thượng cao hứng đi. Huệ Tần chính là cùng hoàng hậu Vinh Tần đám người cùng nhau với Khang Hy 4 năm liền tiến cung lão nhân, tại hậu cung đã sớm sống thành nhân tinh tử, Bình phi nói ha có thể khó được trụ Huệ Tần. Ô Nhã thứ phi mang thai, Bình phi có thể cao hứng sao? Như thế nào không có khả năng cao hứng? Bình phi hận không thể Khang Hy chỉ có thái tử một cái nhi tử, đương nhiên tiền đề là nàng không có nhi tử. Chỉ là lời này không thể nói. Huệ Tần ngươi nhưng thật ra lợi hại, nay Ô Nhã thị mới hoài thượng là nam hay nữ còn chưa cũng biết, Huệ Tần ngài liền biết nàng hoài chính là cái A-ca, chẳng lẽ là Huệ Tần ngươi biết bói toán? Như thế Huệ Tần nhưng thật ra cấp Quý phi nương nương tính tính, Quý phi nương nương khi nào có thể tỉnh lại? Bình phi càng xem Huệ Tần càng không vừa mắt, trực tiếp cấp Huệ Tần đào hố khó xử. Tần thiếp lại không phải thái y y, Quý phi nương nương bị bệnh vậy đến tìm thái y y trị. Bình phi nương nương ngài tìm Tần thiếp, kia thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tần thiếp cũng thật thế Quý phi nương nương lo lắng a. Huệ Tần ngươi. Được rồi, đều đừng nói nữa. Hoàng hậu đột nhiên ra tiếng đánh gãy hai người nói, lúc này liền thấy thái y từ bên trong ra tới, hoàng hậu hỏi thái y y. Thái y y, Quý phi thế nào? Chương 51. Hồi hoàng hậu nương nương, nô tài đã cấp Quý phi nương nương làm châm, Quý phi nương nương đã mất trở ngại. Thái y cung kính đáp lời, mặt khác cũng chưa nói. Chẳng qua thái y căn bản không biết hoàng hậu tâm tư, chỉ nghe hoàng hậu lại hỏi, Quý phi hảo hảo như thế nào đột nhiên liền té xỉu, chẳng lẽ là Quý phi thân thể nơi nào không khỏe, ngươi nhưng khám ra tới. Cái này thái y thì do dự, thái y thì là không dám nói. Thái y không dám nói là bởi vì hắn không nghĩ đắc tội Đồng Quý phi. Nhưng đồng dạng hoàng hậu hỏi hắn cũng không thể không nói, bởi vì hắn cũng không dám đắc tội hoàng hậu. Thái y thế khó xử, có người lại chờ không kịp. Quý phi nương nương thân thể như thế nào? Ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Bình phi sốt ruột thúc giục hỏi. Từ Bình phi biểu tình nhưng thật ra nhìn ra nàng ở lo lắng, cái này làm cho những người khác pha là nghi hoặc. Bất quá Bình phi thúc giục hỏi nhưng thật ra như các nàng chi ý. Chính là, thái y thì ngươi mau nói nha. Có cái gì không thể nói? Nghi Tần cũng thúc giục hỏi, thái y càng là không nói mọi người càng là tò mò. Đã biết nguyên nhân hoàng hậu trong lòng nghẹn cười, nàng gấp không chờ nổi mà muốn nhìn Đồng Quý phi mất mặt, cho nên hoàng hậu lại lần nữa thúc giục hỏi. Thái y, Quý phi thân thể đến tột cùng là như thế nào lạ? Chẳng lẽ là Quý phi được bệnh nặng? Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc lo lắng. Đồng dạng biết nguyên nhân, lại còn có đối thái y sử dụng độc tâm dị năng Mai Thấm Tuyết nhìn hoàng hậu biểu tình trong lòng không cấm đối hoàng hậu kỹ thuật diễn bội phục không thôi. Không hổ là hoàng hậu, nay kỹ thuật diễn đều so được với nàng kiếp trước mặt thế trước ảnh hậu. Không thể nào. Sáng nay thượng quý phi nương nương thoạt nhìn còn hảo hảo nha. Vinh Tần vẻ mặt nghi hoặc, như là tin tưởng hoàng hậu nói. Nghe xong phi nhóm càng nói càng thái quá, đều mau đem đồng quý phi nói thành bệnh nặng, thái y cái này luống cuống vội vàng giải thích. Quý phi nương nương cũng không có sinh bệnh. Hoàng hậu nương nương rung bẩm, quý phi nương nương chẳng qua là bởi vì nỗi lòng dao động mới đưa đến đột nhiên ngất, quý phi nương nương đã không quá đáng ngại. Thái y kia đột nhiên là nghĩ ra ứng đối phương pháp, huyền chuyển nói đồng quý phi té xỉu nguyên nhân, không đem đồng quý phi là bị khí hôn mất mặt sự nói ra. Hoàng hậu nghe thái y cách nói không cấm thất vọng. Nỗi lòng dao động. Ô nhã thứ phi mang thai này hỉ, chẳng lẽ là quý phi nương nương rất cao hứng. Huệ Tần Trạng là nghi hoặc hỏi, nếu nàng trong mắt không có chợt lóe mà qua cười nhạo nói. Huệ Tần tưởng nói sợ không phải quý phi nương nương rất cao hứng, mà là quý phi nương nương giận cực công tâm đi. Đúng rồi, Huệ Tần ngươi là nhưng thật ra nhắc nhở bổn cung. Quý phi tất là bởi vì biết được Ô Nhã thị mang thai tin vui sau rất cao hứng duyên cớ. Rốt cuộc Ô Nhã thị chính là nàng tự mình muốn người, hiện giờ Ô Nhã thị mang thai cũng có quý phi một phần công lao. Quý phi muội muội ngươi nói có phải hay không? Hoàng hậu nói quay đầu nhìn về phía một bên, nguyên lai hoàng hậu đã sớm phát hiện đồng quý phi từ phòng ngủ nội ra tới. Mọi người cũng theo nhìn lại liền thấy đồng quý phi xanh mặt đứng ở kia, cũng không biết ra tới đã bao lâu. Mai Thấm Tuyết thấy vậy không cấm may mắn chính mình không nói chuyện. Tuy rằng nghe xong mấy người nói đồng quý phi trong lòng đã mau khí tạc, nhưng là bị mọi người phát hiện, đồng quý phi vẫn là thực mau liền thu liễm biểu tình. Mai Thấm Tuyết lại một lần nhìn đến đồng quý phi tốc biến sắc mặt. Chỉ thấy đồng quý phi trên mặt đã mang lên đạm nhiên thong dong tươi cười. Chúng ta tỉ muội 10 năm hơn, vẫn là hoàng hậu tỉ tỉ hiểu biết ta. Hoàng thượng lại đem thêm nữa con vua, thần thiếp tự nhiên là thế hoàng thượng cao hứng. Hoàng hậu tỷ tỷ cùng chư vị muội muội là tới cấp Ô Nhã thị chúc mừng đi, Ô Nhã thị liền ở tại sau điện Đông điện thờ phụ, các ngươi còn chưa từng đi thôi. Đi thôi, bổn cung cho các ngươi dẫn đường. Hoàng hậu tỷ tỷ, thỉnh đi. Đồng quý phi nhất phái thong dong, hoàn toàn nhìn không ra nàng phía trước sinh khí, giống như thật tựa như nàng nói nàng thế Khang Hy cao hứng dường như. Đồng quý phi đem đề tài hướng Ô Nhã thị trên người mang, cũng không cho những người khác lại đem đề tài vòng trở về cơ hội, đồng quý phi nói xong đã đi ra ngoài. Thấy đồng quý phi đi ra ngoài, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu trên mặt nhàn nhạt đã không có tươi cười, cũng cứ gọi người nhìn không ra cảm xúc. Tiếp theo hoàng hậu đứng dậy đi ra ngoài, phi tần cũng đều đuổi kịp. Dầm một đám người đi sau điện, đồng quý phi hỏi canh giữ ở ngoài cửa cung nữ, biết được Ô Nhã thứ phi đã tỉnh, đồng quý phi cũng không làm thông báo liền trực tiếp đi vào. Hoàng hậu lãnh chúng phi tần cũng theo đi vào. Kỳ thật Ô Nhã thứ phi đã sớm tỉnh, ở thái y cho nàng khám xong mạch rời đi sau nàng liền tỉnh. Từ cung nữ kêu biết được chính mình té xỉu đã thỉnh thái y ghi đem quá mạch, Ô Nhã thứ phi là lại bực lại giận lại kinh lại sợ hãi. Bực chính là chính mình hảo hảo như thế nào liền té xỉu, giận chính là cung nhân tự tiện cho nàng thỉnh thái y ghi, kinh chính là chính mình mang thai sự giấu không được, sợ hãi đồng quý phi biết nàng mang thai sau sẽ đối nàng xuống tay. Sợ hãi đồng quý phi không chấp nhận được nàng, đồng thời cũng sợ hãi hậu cung mặt khác phi tần hại nàng hài tử. Ô Nhã thứ phi tuy là bao con nhộng xuất thân, nhưng nàng cũng không phải là giống nhau bao con nhộng, nàng là xuất thân bao con nhộng thế gia, trong nhà bậc cha chú nhóm đều tại nội vụ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói Ô Nhã thị tại nội vụ phủ thế lực phi thường đại. Tháng riêng Ô Nhã thứ phi tính kế đồng quý phi tính kế Khang Hy này cũng không phải là nàng một người có thể hoàn thành, là nàng sau lưng gia tộc duy trì mới có thể hoàn thành. Khi thật bị đồng quý phi cấm túc Ô Nhã thứ phi trong lòng là cao hứng, bởi vì sớm tại một tháng phía trước nàng liền phát hiện chính mình mang thai, đồng quý phi đem nàng cấm túc vừa lúc có lợi cho nàng dưỡng thai càng có lợi cho nàng giấu giếm mang thai việc. Nhà nàng người tại nội vụ phủ đảm đương chức vị quan trọng, nàng ở trong cung có người nhà chiếu cô căn bản không lo lắng sẽ bị nội vụ phủ hạ khấu. Ô Nhã thứ phi nguyên bản tính toán chờ đến mang thai mãn 3 tháng ngồi ổn thai lúc sau lại bạo xuất tới. Nàng sớm đã có kế hoạch, 3 tháng có cái rất tốt nhật tử. Nàng kế hoạch ở ngày ấy đem mang thai sự bạo suất tới. Chính là không nghĩ tới chính mình ngoài ý muốn té xỉu, thế nhưng đem chính mình mang thai sự trước tiên phá tan ra tới. Nàng khổ tâm giấu giếm đến bây giờ, nàng khổ tâm tính toán kế hoạch tất cả đều làm hỏng. Mai Thấm Tuyết đối Ô Nhã thứ phi dùng độc tâm dị năng, đã biết Ô Nhã thứ phi tâm tư ý tưởng, dị vãng không đem Ô Nhã thứ phi yên tâm thượng Mai Thấm Tuyết trong lòng đối Ô Nhã thứ phi âm thầm đề cao cảnh giác. Phía trước không tiếp xúc quá. Nàng còn không biết nguyên lai nội vụ phủ bao con nhộng nô tài ở trong cung thế lực lớn như vậy. xem ra nàng về sau đến để phòng nội vụ phủ này đó bao con nhộng nô tài bao con nhộng thế ra mới được. Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần đám người chạm cùng nhau nhìn, Đồng Quý Phi tiến phòng liền đầu tiên là trách cư Ô Nhã Thứ Phi, sau lại cùng Hoàng hậu đối Ô Nhã Thứ Phi quan tâm đầy đủ, Ô Nhã Thứ Phi vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, hoảng loạn bộ dáng. Ngươi đã có hai cái tháng sau có thai, mang thai chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào có thể gạt buồn cung đâu. Nếu là ngươi trong bụng con vua nhân ngươi đại ý ra ngoài ý muốn có cái vặn nhất, ngươi đảm đương đến khởi sao. Nếu thật ra vặn nhất, ngươi chẳng phải là muốn cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương trách tội buồn cung. Hảo ngươi cái tiện nhân, đoạt buồn cung hài tử thế nhưng còn dám gạt buồn cung. Đồng Quý Phi trong lòng hận cực kỳ Ô Nhã Thứ Phi. Quý Phi nương nương bất giận, tần thiếp luôn luôn nguyệt sự không chuẩn, tần thiếp cũng không biết chính mình mang thai, tần thiếp không phải cố ý muốn gạt ngài, Quý Phi nương nương thứ tội a. Ô Nhã Thứ Phi vẻ mặt sợ hãi thỉnh tội. Quý Phi muội muội, Ô Nhã Thứ Phi này cũng không phải cố ý giấu giếm, muội muội ngươi liền xem ở con vua phân thượng không cần cùng nàng so đo. Ô Nhã Thứ Phi hoài con vua thân mình quý giá. Quỳ như vậy tiểu tâm bị thương con vua, Quý Phi muội muội vẫn là mau làm nàng đi lên. Hoàng hậu vẻ mặt nhân từ rộng lượng, những câu không rời con vua, thẳng chọc Đồng Quý Phi tâm. Hoàng hậu đối chính mình không thể sinh dưỡng đã sớm nhận mệnh, cho nên đã không thèm để ý nàng biết Đồng Quý Phi còn không nhận mệnh, biết Đồng Quý Phi mong tử thành ma, cho nên cô ý chọc Đồng Quý Phi tâm. Hoàng hậu nương nương đều lên tiếng, còn không đứng dậy. Đồng Quý Phi tức giận mà nói, trong lòng rủa thầm hoàng hậu khoe khoang rộng lượng. Tạ Quý Phi nương nương. Tần thiếp tạ hoàng hậu nương nương. Ngươi dựng dục con vua có công, bổn cung làm chủ đề ngươi phân lệ, về sau ngươi liền hưởng quý nhân phân lệ. Hoàng hậu bưng hảo phóng tươi cười cấp Ô Nhã Thứ Phi ban thưởng, đem Ô Nhã Thứ Phi phân lệ từ đáp ứng để vì quý nhân, lại nửa điểm không đề cập tới cấp Ô Nhã Thứ Phi để vị phân sự. Ô Nhã Thứ Phi trong mắt né không nổi cam, lại không thể không một bộ cảm ơn bộ dáng tạ ơn. Tần thiếp tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Mau miễn lễ. Ngươi hảo hảo dưỡng thai cấp hoàng thượng sinh cái khỏe mạnh tiểu A ca chính là đối hoàng thượng cùng bổn cung tốt nhất báo đáp. Hoàng hậu chờ Ô Nhã Thứ Phi hành xong lễ trước mới kêu khởi nói. Một bên Đồng Quý Phi nhìn hoàng hậu trong mắt là bất mãn cùng phẫn hận, đặc biệt là thấy Ô Nhã Thứ Phi đối hoàng hậu một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng càng là không vừa mắt. Ô Nhã thị, ngươi mang thai đây là đại hỷ sự, hoàng hậu nương nương có thưởng, bổn cung là này chủ vị cũng không thể keo kiệt. Ngươi phía trước phạm vào đại sai mới bị cấm túc. Hiện giờ ngươi dựng dục con vua có công, bổn cung liền miễn ngươi cấm túc. Bất quá về sau ngươi hấp thụ giáo huấn, không thể tái phạm. Đồng Quý Phi một bộ cao lãnh biểu tình, một bộ bố thí bộ dáng. Mai Thấm Tuyết đọc được Ô Nhã Thứ Phi tâm tư, Ô Nhã Thứ Phi cảm thấy chính mình bị Đồng Quý Phi cấp nhục nhã, trong lòng oán hận Đồng Quý Phi. Không nghĩ tới Ô Nhã Thứ Phi trong nội tâm vẫn là cái như thế muốn cường cao ngạo người, về sau nhưng có kịch vui để xem. Ô Nhã Thứ Phi một chút cũng không nghĩ bỏ lệnh cấm. Nàng trong lòng hận không thể chính mình có thể cấm túc đến sinh sản đâu. Nhưng bên ngoài thượng Ô Nhã Thứ Phi đối với Đồng Quý Phi bày ra một bộ ăn năn cảm kích biểu tình, tạ Quý Phi nương nương ân điển, tần thiếp nghe nương nương dạy bảo nhất định hấp thụ giáo huấn. Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi giao phong, Ô Nhã Thứ Phi là quân cờ, mặt khác phi tần đều ngồi vách tường ngắm hoa. Chờ hoàng hậu cùng Đồng Quý đao giao phong cáo với đoạn, rốt cuộc đến phiên các nàng. Ô Nhã Thứ Phi có hỷ chính là đại hỷ sự, bổn cung chúc mừng ngươi. Theo sát Vinh Tần lúc sau Mai Thấm Tuyết cười hướng Ô Nhã Thứ Phi chúc mừng, nàng vẻ mặt chân thành bộ dáng, Ô Nhã Thứ Phi còn nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Cùng nhau tới các phi tần sôi nổi hướng Ô Nhã Thứ Phi chúc mừng, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, mặc kệ là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Thẳng đến Tô Ma Lạt Cô mang đến Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng cùng Thọ Khang Cung Vân Ma Ma mang theo Thái Hậu ban thưởng tới, các phi tần đối Ô Nhã Thứ Phi ghen ghét đạt tới cực điểm, đặc biệt là những cái đó thấp vị phân các phi tần. Bởi vì mang thai Ô Nhã Thứ Phi vẫn là thu một đợt phong phú hạ lễ cùng ban thưởng, thật đúng là gọi người nhìn đỏ mắt ta. Chẳng qua mãi cho đến mọi người rời đi Thừa Càn Cung đều không thấy Khang Hy tiến đến, Khang Hy không có tới không chỉ có Đồng Quý Phi cùng Ô Nhã Thứ Phi thất vọng, chính là mặt khác Phi Tần cũng thất vọng, các nàng ở Thừa Càn Cung kéo lâu như vậy chính là vì chờ thấy Khang Hy. Ra Thừa Càn Cung Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần trụ Tây Lục Cung lại cùng nhau trở về, ra Long Phúc Môn Mai Thấm Tuyết riêng dừng lại chờ Nghi Tần. Nghi Tần muội muội. Giai Tần tỷ tỷ riêng dừng lại chờ muội muội chính là có chuyện gì? Nghi Tần pha là kinh nghi mà nhìn Mai Thấm Tuyết. Nói đến cũng đã lâu không đi muội muội kia uống trà, muội muội nhưng mời ta uống một chén. Mai Thấm Tuyết cười nói hỏi, Nghi Tần trong lòng liền càng thêm hồ nghi, bất quá Nghi Tần vẫn là vẻ mặt ý cười doanh doanh. Tỷ tỷ có thể hãnh diện muội muội cao hứng còn không kịp đâu, tỷ tỷ thỉnh. Chương 52. Nghi Tần muội muội ngươi dừng bước, không cần lại tạo. Dự Khôn Cung chính điện ngoài cửa Mai Thấm Tuyết ngăn cản tưởng đưa nàng Nghi Tần. Kia hành, kia Giai Tần tỷ tỷ ngươi đi thong thả, muội muội liền không tiễn. Nhìn theo Mai Thấm Tuyết rời khỏi sau, Nghi Tần lập tức quay đầu tiến điện, liền thấy Điền Ma Ma từ bên trong ra tới. Nương nương, Ma Ma mới vừa rồi Giai Tần nói sự ngươi đều nghe được sao? Ngươi nói Giai Tần nói chính là thật vậy chăng? Nghi Tần gấp không chờ nổi hỏi Điền Ma Ma. Điền Ma Ma là Nghi Tần giáo dưỡng Ma Ma, cũng từng ở trong cung đương cung nữ, sau lại tự sơ đương cô, lại sau lại tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ nàng lại bị thả ra cung, lại sau lại đã bị Quách Lạc La gia thỉnh đi cấp Nghi Tần đương giáo dưỡng Ma Ma, từ Quách Lạc La gia phụng dưỡng nàng sống quãng đời còn lại. Điền Ma Ma tự Nghi Tần vài tuổi bắt đầu liền dạy dỗ Nghi Tần, không có con cái Điền Ma Ma quả thực đem Nghi Tần đương nữ nhi đối đãi, là Nghi Tần tâm phúc. Năm đó Nghi Tần tiến cung khi Điền Ma Ma cũng không có thể cùng Nghi Tần tiến cung. Năm trước Nghi Tần phong tần lúc sau, Quách Lạc La ra đi rồi quan hệ đầu năm thời điểm đem Điền Ma Ma đưa vào cung tới hầu hạ Nghi Tần. Mới vừa rồi Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần nói chuyện khi, Điền Ma Ma liền cách bình phong đứng ở bên trong, Mai Thấm Tuyết đi rồi Điền Ma Ma mới ra tới. Điền Ma Ma từng là tiên đế khi trong cung lão nhân, biết không thiếu trong cung bí sự, cho nên Nghi Tần mới có thể ở tiện đi Mai Thấm Tuyết lúc sau gấp không chờ nổi hỏi Điền Ma Ma. Nương nương, nô tài cảm thấy Giai Tần theo như lời sự không phải không có khả năng. Điền Ma Ma châm trước một hồi mới nói. Nói như thế nào? Nghi Tần nhìn chằm chằm Điền Ma Ma. Nương nương, năm đó thanh binh đánh vào Hoàng Thành khi Bao Y Kỳ là tiên phong quân, trước hết đánh vào Hoàng Thành. Lúc trước đánh vào Hoàng Thành Bao Y Kỳ người rất nhiều đều là hiện tại nội vụ phủ bao con nhộng thế gia, Ô Nhã Thị nhất tộc chính là một trong số đó. Nghi Tần đột nhiên đôi mắt tranh lượng mà nhìn chằm chằm Điền Ma Ma Ma, nàng trong mắt mang theo hưng phấn cùng kích động. Cho nên Ô Nhã Thị thật sự khả năng có tiền triều sinh con bí phương. Nương nương, lão nô chỉ nói khả năng, cũng nhất định là thật sự Điền Ma Ma cũng không dám bảo đảm, nàng không dám đem nói đã chết. Không, này nhất định là thật sự. Nghi Tần đánh gãy Điền Ma Ma nói. Ma Ma, này nhất định là thật sự. Nghi Tần lại lần nữa phi thường khẳng định mà nói, như là tại thuyết phục chính mình, có lẽ là nói ra chính mình trong lòng hy vọng. Nghi Tần vẫn luôn có chính mình hài tử. Chẳng sợ Quách Lạc La ra bởi vì cảm thấy nàng không thể sinh dưỡng nàng muội muội tiểu Quách Lạc La thị đưa vào cung tới giúp nàng, Nghi Tần cũng như cũ không có đánh mất chính mình sinh hải tử ý tưởng. Ở nàng xem ra, cho dù là thân muội muội sinh hải tử kia cũng không phải nàng hải tử. Chỉ cần nàng chính mình sinh hải tử mới là nàng. Nàng ở trong điện bồi hồi. Ta liền nói đâu, Ô Nhã thị sao có thể liền tháng riêng thị tẩm một lần liền có mang. Nhất định đúng vậy, Ô Nhã thị nhất định là có. Ô Nhã thị nhất định là dùng sinh con bí phương mới hoài thượng hài tử, có thể thấy được đó chính là kêu bí phương là thực sự có dùng. Nếu là nàng cũng được Ô Nhã thị sinh con bí phương, nàng là có thể hoài thượng hoàng tử, nàng là có thể hoài thượng tiểu A ca. Nàng nhất định phải được đến Ô Nhã thị sinh con bí phương. Nương nương, khó ngài muốn Điền Ma Ma hỏi, lời nói lại chưa nói xong. Không tồi. Bổn cung nhất định phải được đến Ô Nhã thị bí phương. Nghi Tần tay cầm nắm tay, biểu lộ nàng quyết tâm. Chính là nương nương ngài muốn hay không lại suy xét suy xét. Điền Ma Ma lòng có lo lắng, Nghi Tần nghe vậy nhăn lại mày liễu. Suy xét cái gì? Nương nương, việc này ngài cũng không biết, thậm chí khả năng quý phi nương nương còn có những người khác đều không biết, Giai Tần nương nương là lại làm sao mà biết được. Nàng lại là vì sao phải đem việc này nói cho ngài. Việc này có thể hay không là có cái gì âm mưu tính kế. Điền Ma Ma lo lắng hoài nghi Mai Thấm Tuyết tính kế Nghi Tần. Nghi Tần nghe xong Điền Ma Ma nói sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền cười. Tại đây trong hoàng cung khi nào không có âm mưu tính kế, liền tính là âm mưu tính kế bổn cung cũng không sợ, Ô Nhã thị bí phương bổn cung nhất định phải được. Vì tiểu A ca, mạo một hiểm đáng giá. Nếu nương nương muốn, lão nô nhất định giúp nương nương ngài bắt được. Điền Ma Ma cũng làm quyết định. Ma Ma, việc này không cần chúng ta chính mình ra tay. Nhìn Điền Ma Ma một bộ tính toán chính mình ra tay bộ dáng, Nghi Tần gọi lại nàng. Nương nương có cái gì tốt kế hoạch? Này vẫn là Ma Ma ngươi nhắc nhở bổn cung, có người so bổn cung càng muốn được đến Ô Nhã thị sinh con bí phương. Nghi Tần đã ở trong lòng tính toán kế hoạch. Ô Nhã thị có sinh con bí phương việc này nghĩ đến Đồng Quý Phi tất nhiên là không biết, bằng không cũng sẽ không đến phiên Ô Nhã thị cái này bao con nhộng nô tài. Đồng Quý Phi tiến cung mười mấy năm, nàng chính là tưởng sinh hài tử đều tưởng điên cuồng. Nếu là Đồng Quý Phi biết Ô Nhã thị trong tay có sinh con bí phương, đến lúc đó Đồng Quý Phi tất sẽ. Nghĩ vậy Nghi Tần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bổn cung đã biết. Khôn Ninh cung hoàng hậu cùng Nữ Hỗ Lộc thứ phi hai chị em còn đang nói thừa cản cung Đồng Quý phi cùng Ô Nhã thứ phi sự. Tỷ tỷ, kia Đồng Quý phi thế nhưng bởi vì Ô Nhã thứ phi mang thai liền cao hứng đến té xỉu, Đồng Quý phi như vậy cao hứng nàng nên không phải là muốn mượn bụng sinh con nhận nuôi Ô Nhã thứ phi hải tử đi. Nữ Hỗ Lộc thứ phi tuy rằng đã nghe nói tháng riêng phát sinh sự, nhưng bởi vì phía trước Ô Nhã Thứ Phi bị cấm túc, bị mọi người tạm thời quên đi, Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi tiến cung sau Hoàng hậu cũng không cùng nàng nói qua Đồng Quý Phi cùng Ô Nhã Thứ Phi chi gian ân oán, cho nên Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi cũng không biết, cho nên phía trước Hoàng hậu ở Thừa Cản cung lời nói còn Đồng Quý Phi nói vì Ô Nhã Thứ Phi mang thai mà cao hứng nói, Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi tin là thật. Hoàng hậu nguyên bản còn tưởng theo Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi nói chào phúng Đồng Quý Phi vài câu, có thể thấy được Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi tin là thật biểu tình, bắt đầu lo lắng cho mình thân muội muội đơn thuần bị hậu cung những cái đó hồ ly chuyển thế phi tần cấp lửa. Đồng Quý Phi nàng nơi nào cao hứng té xỉu, nàng đó là cấp khí ngất xỉu. Hoàng hậu đem tháng riêng Ô Nhã Thứ Phi tính kế Đồng Quý Phi cùng, chính mình thay thế Đồng Quý Phi thị tẩm sự cẩn thận cùng Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi nói một lần. Ngày ấy nguyên bản là Đồng Quý Phi chính mình tưởng thị tẩm, sau lại bị Ô Nhã thị cấp tiệt hồ, hiện giờ Ô Nhã thị lại có mang hài tử, lấy Đồng Quý Phi tính tình sợ là sẽ cho rằng kia hài tử nguyên bản nên là nàng, là Ô Nhã thị đoạt nàng hài tử. Đồng Quý Phi nguyên bản liền thống hận Ô Nhã Thứ Phi tính kế nàng tiệt nàng thánh sủng, hiện giờ lại cho rằng là Ô Nhã thị đoạt nàng hài tử, Đồng Quý Phi này sẽ sợ là trong lòng đều tưởng lộng chết Ô Nhã thị. Cho nên a nàng không có khả năng bởi vì Ô Nhã thị mang thai mà cao hứng, chỉ có thể là bị chọc tức. Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi đấu mười mấy năm, đối Đồng Quý Phi tính tình tâm tư hoàng hậu là lại hiểu biết bất quá. Không phải có câu nói gọi là nhất hiểu biết ngươi người thường thường không phải thân nhân mà là địch nhân. Nhưng minh bạch. Hoàng hậu đem sự tình bẻ ra xoa nát một chút giảng cấp Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi nghe, một chút dạy dỗ Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi. Hoàng hậu đối lập chính mình tiểu mười mấy tuổi thân muội muội rất là yêu thương, tựa như đối nữ nhi giống nhau đối Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi. Lo lắng nàng tương lai bị lừa, hoàng hậu mới như vậy dụng tâm dạy dỗ. Ta hiểu được, tỷ tỷ. Chỉ là Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi do dự muốn hay không nói. Hoàng hậu, còn có cái gì không rõ? Tỷ tỷ, ngươi không nói Đồng Quý Phi tưởng sinh hài tử tưởng điên rồi sao? Đồng Quý Phi chính mình lại sinh không ra hài tử, chẳng lẽ nàng thật không có muốn mượn bụng sinh con nhận nuôi Ô Nhã Thứ Phi hài tử ý tưởng? Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi nói ra chính mình suy đoán. Tỷ tỷ, Đồng Quý Phi xuất thân Hán quân kỳ, bất quá là ỷ vào là Hiếu Khang hoàng hậu chất nữ, ỷ vào là hoàng thượng biểu muội mới có thể phi vị vào cung cùng tỷ tỷ ngài cùng ngồi cùng ăn, hiện giờ lại dựa vào hoàng thượng mới ngồi trên này quý phi chi vị. Nhưng nếu thật luận khởi xuất thân ra thế, gia tộc nội tình nàng Đồng Quý Phi như thế nào có thể cập chúng ta Nữu Hỗ Lộc thị Hòa Bình phi nhà mẹ đẻ Hách Xá Lý thị. Hiện giờ Đồng Quý Phi nàng một không có gia thế, nhị không có con nối dõi, Đồng Quý Phi thượng có tỷ tỷ ngài cái này hoàng hậu đệ nặng, hạ có Bình phi như hổ rình mồi, Đồng Quý Phi này quý phi chi vị sợ là như đứng đống lửa, như ngồi đống than đi. Đồng Quý Phi hiện tại hẳn là nhu cầu cấp bách một cái hoàng tử tới ổn định nàng địa vị. Cho nên ta cảm thấy có lẽ nàng thật là muốn ôm dưỡng Ô Nhã Thứ Phi hài tử, nàng là thật cao hứng cũng nói không chừng đâu. Nghe xong Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi nói, hoàng hậu trầm mặc một hồi lâu. Ta nguyên còn lo lắng ngươi quá mức đơn thuần ở trong cung sẽ chịu khổ, nghe ngươi nói như vậy ngươi có thể nghĩ vậy chút, ta cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi ngươi nói sự, ta lại ngẫm lại. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là, kia tỷ tỷ, ta liền đi về trước. Đuổi đi Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi. Hoàng hậu gọi tới Thạch Ma Ma cùng nhau thương lượng, hoàng hậu đem Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi lời nói cùng Thạch Ma Ma nói một lần. Ma Ma, ngươi nói Ngọc Lục Đại nói sự có hay không khả năng? Nô tài cảm thấy Tam Khanh Khách nói không phải không có khả năng. Đồng Quý Phi nàng hiển nhiên là sinh không được, nàng hoặc muốn có hài tử vậy chỉ có thể nhận nuôi người khác sinh hài tử. Đồng Quý Phi nàng lại không bằng lòng làm nàng muội muội tiến cung thế nàng sinh hài tử, vậy chỉ có thể là nhận nuôi mặt khác phi tần sinh hài tử. Nương nương! Hiện tại hoàng thượng chỉ có 4 vị hoàng tử 2 vị công chúa, mang thai phi tần cũng chỉ có Ô Nhã thị. Ý gì Đồng Quý Phi tính tình công chúa nàng tất là trướng mắt, 4 cái hoàng tử trung thái tử là không có khả năng, còn lại đại A-ca, tam A-ca, cùng tư A-ca đều là một cung chủ vị tần chủ tử sở ra, dựa vào Nạp Lạc thị cùng Mã Giai thị cập kia kéo thị phía sau gia tộc thế lực, cũng không có khả năng đem hài tử ôm cấp Đồng Quý Phi dưỡng. Chính là hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu kia cũng sẽ không đáp ứng. Nếu hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu thật đem A Ca ôm cấp Đồng Quý Phi dưỡng đã sớm ôm đi qua, hà tất chờ tới bây giờ. Thạch Ma Ma cẩn thận cấp hoàng hậu phân tích. Hoàng hậu tiếp nhận lời nói, cho nên Đồng Quý Phi duy có thể một lựa chọn chính là Ô Nhã thị trong bụng hài tử. Một là Ô Nhã thị xuất thân bao con nhộng xuất thân quá thấp vị phân quá thấp không tư cách dưỡng hoàng tử công chúa, nhị là Ô Nhã thị ở tiền triều không có thế lực, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu không cần lo lắng Đồng thị cùng mặt khác thế lực kết minh. Kể từ đó, một khi Ô Nhã thị sinh hạ A Ca, Đồng Quý Phi thế tất sẽ nhận nuôi Ô Nhã thị hài tử. Nương nương, là có cái này khả năng, rốt cuộc Ô Nhã thị chính là Đồng Quý Phi tự mình từ ngự tiền muốn tới. nếu thật là như thế hoàng hậu đằng một chút đứng lên. Buồn cung bị đồng quý phi kia tiện nhân cấp lửa. Hoàng hậu nghĩ đến cái gì nàng phẫn nộ. Nương nương. Thạch ma ma không rõ. Ô Nhã Thị là đồng quý phi người. Đồng quý phi hướng hoàng thượng muốn Ô Nhã Thị sợ là ngay từ đầu chính là đánh mượn bụng sinh con chủ ý, tháng riêng kia ra diễn là đồng quý phi cùng Ô Nhã Thị liên thủ diễn cấp buồn cung xem, vì chính là đem Ô Nhã Thị cấm túc bảo hộ Ô Nhã Thị. Thạch ma ma nghe vậy khiếp sợ, nương nương ngài là nói đồng quý phi cùng Ô Nhã Thị liên thủ tính kế làm Ô Nhã Thị thị tẩm, kia hoàng thượng kia. Hoàng thượng nhất định cũng là đã biết. Khó trách sau lại đồng quý phi đột nhiên liền bị bệnh, hơn nữa đồng quý phi bị bệnh lúc sau hoàng thượng cũng không đi xem đồng quý phi. Khó trách hôm nay đồng quý phi té xỉu, Ô Nhã Thị khám ra hỉ mạch hoàng thượng cũng chưa tới, này hiển nhiên là hoàng thượng đã sớm biết, hoàng thượng ở sinh đồng quý phi khí. Chẳng lẽ là đồng quý phi nhất định là đã sớm biết Ô Nhã Thị mang thai? Thạch ma ma khiếp sợ thở ra. Đồng quý phi kia tiện nhân nhất định là đã sớm biết, bằng không buồn cung như thế nào sẽ đột nhiên liền bệnh nặng không tỉnh. Hoàng hậu trong lòng hoài nghi nàng chung, độc việc là đồng quý phi hòa bình phi việc làm, hiện tại nàng càng hoài nghi đồng quý phi. Đồng quý phi kia tiện nhân vẫn luôn đều còn ở du ký bổn cung hậu vị. Chỉ sợ kia tiện nhân là tính toán ở vạn thánh thọ tiết thời điểm làm Ô Nhã Thị bạo xuất tin vui tới cái song hỷ lâm môn. May mắn bổn cung người phát hiện. Nàng đều không có hài tử, đồng thị kia tiện nhân dựa vào cái gì có thể có hài tử. Mama, bổn cung tuyệt không sẽ làm đồng thị kia tiện nhân thực hiện được. Chương 53. Nương nương, ngài như thế nào lạc? Ngài giống như tâm tình không tốt. Hồng Liên cấp Mai Thấm Tuyết phụ trà. Thấy Mai Thấm Tuyết không vui bộ dáng. Hồng Liên, ngươi nói kia Ô Nhã Thứ Phi vận khí như thế nào liền như vậy hảo, liền tháng riêng thị tẩm một lần liền có mang. Tự bổn cung phục sủng tới nay, thánh sủng cũng không ít, bổn cung như thế nào liền hoài không thượng đâu. Cung Nghi Tần nói một hồi lời nói từ Dực Khôn cung sau khi trở về, Mai Thấm Tuyết vẫn không cấm nhớ tới mang thai Ô Nhã Thứ Phi. Nàng vẫn luôn tưởng tái sinh một cái hài tử, nàng tưởng tự mình sinh một cái hài tử, nhưng nàng đều thị tẩm nhiều lần như vậy rồi như thế nào liền hoài không thượng đâu. Nương nương, có thể hay không là bởi vì năm trước ngài đẻ non thân thể còn không có dưỡng hảo. Muốn hay không lại thỉnh thái y tới cấp ngài xem. Hồng Liên cùng Bạch Hà hầu hạ Mai Thấm Tuyết mười mấy năm, chủ tớ tình thâm, Hồng Liên mới dám đối Mai Thấm Tuyết nói như vậy. Nay tùy tiện đi thỉnh thái y thì còn không được làm người chê cười. Ô Nhã Thứ Phi mới vừa khám ra hỉ mạch, nàng lúc này mới từ thừa cản cung trở về khiến cho người đi thỉnh thái y một bắt mạch, này truyền ra đi chẳng phải là làm người chê cười nàng. Nương nương thứ tội, là nô tài không tưởng chu toàn. Hồng Liên ảo não. Bổn cung không trách ngươi. Thái y y mỗi cách mấy ngày liền tới thỉnh bình ăn mạch, nếu là bổn cung thân thể thực sự có cái gì thái y y sớm nói. Thái y y nếu chưa nói, đó chính là bổn cung thân thể không có vấn đề. Nàng chính mình có chữa khỏi dị năng, nàng đã sớm đem chính mình nhân nguyên chủ đẻ non bị thương đáy thân thể trị hết. Nàng hoài không thượng hài tử hẳn là không phải nàng thân thể không tốt, Mai Thấm Tuyết lo lắng sự. Nàng xuyên qua trọng sinh dị năng đi theo nàng tới, nàng trước không thể dưỡng dục thể chất cũng đi theo nàng tới, Mai Thấm Tuyết lo lắng chính là cái này. Thôi, nay hoài hài tử tử cũng đến xem duyên phận, là bổn cung quá sốt ruột. Nay hoài hài tử sự xem ra thật là cấp không được, cũng may nàng đã có tam A ca giận ô, nàng có tử có sủng cũng không ai dám xem nhẹ nàng. Chỉ là tự nàng tới thanh triều lúc sau, hậu cung nhiều như vậy phi tần Ô Nhã Thứ Phi vẫn là cái thứ nhất hoài thượng. Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được đối Ô Nhã Thứ Phi lại hâm mộ lại ghen ghét, thật hy vọng hoài thượng hài tử chính là nàng chính mình. Bất quá tuy rằng Mai Thấm Chi đối Ô Nhã Thứ Phi hâm mộ lại ghen ghét, nhưng nàng cũng không tưởng tự mình đối Ô Nhã Thứ Phi làm cái gì, càng sẽ không hại Ô Nhã Thứ Phi hài tử, xem ở Ô Nhã Thứ Phi trong bụng hài tử phân thượng. Bất quá ở nàng từ Ô Nhã Thứ Phi kêu biết được nội vụ phủ bao con nhộng thế gia thế lực lúc sau, nghĩ đến nội vụ phủ bao con nhộng thế gia Ô Nhã thị tưởng mở rộng tại nội vụ phủ thế lực. Thậm chí ở hoàng cung thế lực, vì chính mình cùng bọn nhỏ an toàn, Mai Thấm Tuyết không thiếu được muốn chèn ép Ô Nhã Thứ Phi, chèn ép Ô Nhã Thị. Này bao con nhộng xuất thân phi tần cùng bát kỳ quý nữ xuất thân phi tần ích lợi là đối lập, nếu là làm nội vụ phủ bao con nhộng thế ra được thế, vì bọn họ gia tộc ích lợi, bọn họ còn không được tính kế nhằm vào hậu cung bát kỳ quý nữ xuất thân phi tần cùng các nàng hài tử. Bất quá chèn ép Ô Nhã Thứ Phi cùng Ô Nhã Thị nhất tộc sự nàng không tính toán tự mình ra tay. Sớm tại thừa cản cung khi nàng liền nghĩ đến mượn đao giết người một kế, cho nên nàng đi Dực Khôn cung cùng Nghi Tần nói những lời này đó. Đương nhiên nàng cùng Nghi Tần lời nói cũng không phải vô căn cứ, chẳng qua là nửa thật nửa giả thôi. Nghi Tần cầu tử sốt ruột, nàng liền không tin Nghi Tần không thượng câu. Kế tiếp mà liền xem Nghi Tần nàng như thế nào làm, nếu là Nghi Tần không thượng câu, nàng còn có những người khác tuyển, hậu cung cầu tử sốt ruột phi tần nhưng không ngừng Nghi Tần một cái. Lựa chọn Nghi Tần bất quá là bởi vì Nghi Tần cư tần vị, hơn nữa nàng sau lưng Quách Lạc La thị nhất tộc thế lực cường đại. Đúng rồi, Dận Ngô đâu? Bổn cung đều trở về lâu như vậy, như thế nào không thấy Dận Ngô đâu? Buông trong lòng tưởng sự tình, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc nhớ tới nhi tử. Nương nương, ngài đi thừa Càn cung sau tiểu chủ tử nói muốn thái hậu nương nương, Trương ma ma mang tiểu chủ tử đi Thọ Khang cung. Bạch Hà bưng cháo tổ yến vào được. Mai Thấm Tuyết là tần chủ tử lại được sủng ái, nay tổ yến là nàng phân lệ có, Mai Thấm Tuyết mỗi ngày muốn đều uống thượng một chén cháo tổ yến. Đây là tốt nhất đồ bổ, thư âm nhuận ra, Mai Thấm Tuyết cũng thích. Đương ở chủ yếu là nàng thích ăn. Từ mặt thế lúc sau tới hài tử, nào gặp qua cái gì mỹ thực, tới rồi thanh triều lúc sau Mai Thấm Tuyết chính là buông ra ăn. Bổn cung đã biết. Mai Thấm Tuyết nói một tiếng sau bưng lên cháo tổ yến chậm rãi ưu nhã mà ăn. Đối nhi tử đi Thọ Khang cung nàng cũng không lo lắng, có Trương ma ma mang theo cũng không cần nàng lo lắng. Trương ma ma là Khang Hy người, nếu là Dận Ngô ở Trương ma ma trên tay ra nửa điểm sự, chớ nói nàng, chính là Khang Hy cùng Thái Hậu cũng không tha cho Trương ma ma, còn có Trương ma ma phía sau người nhà. Cùng ngày hậu cung các phi tần đều chờ Càn Thanh cung tin tức, đặc biệt đã đoán ra chút thừa Càn cung đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi chi gian sự, các phi tần càng là chờ, các nàng đang đợi Khang Hy phản ứng. Chờ Khang Hy đối đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi thái độ. Đương nhiên không ít không hiểu rõ các phi tần cho rằng Khang Hy sẽ phiên đồng quý phi lục đầu bài, hoặc là sẽ đi thừa Càn cung, rốt cuộc thừa Càn cung có cái mới vừa khám ra hỉ mạch Ô Nhã thứ phi, mà đồng quý phi là thừa Càn cung chủ vị. Chỉ là mọi người đều trăm triệu không nghĩ tới, Khang Hy không chỉ có không phiên đồng quý phi lục đầu bài, lại còn có chỉ là đi thừa Càn cung ngồi một hồi liền rời đi. Nay còn không quan trọng. Quan trọng chính là Khang Hy rời đi thừa Càn cung sau thế nhưng trực tiếp đi Vĩnh Cùng cung, đương nhiên Bình Phi thị tẩm. Đây chính là làm hậu cung không ít phi tần ngủ không được, bất quá này trong đó cũng không có Mai Thấm Tuyết. Cùng ngày trạng vạng Thái Hậu phái người đưa Dận Ngô đã trở lại, hai mẹ con Mỹ Mỹ dùng qua cơm tối lúc sau, đêm đó Mai Thấm Tuyết ôm nàng bảo bối nhi tử thoải mái dễ chịu ngủ một đêm hào giác. Ngày hôm sau đi thỉnh ăn khi, Mai Thấm Tuyết nhìn đến hóa nùng trang phác vẻ mặt thật dày son phấn cũng che giấu không được tiểu tụy đồng quý phi cùng Xuân Phong đắc ý Bình Phi. Ô Nhã thứ phi mang thai một chuyện tại hậu cung quát lên phòng, tuy rằng tiền triều đúng là triệt phiên quan trọng thời điểm, nhưng cũng ngăn cản không được các phi tần tưởng tranh sủng tưởng sinh hoàng tử tâm. 3 tháng 18 là vạn thọ tiết, bởi vì triệt phiên cho nên vạn thọ tiết cũng không có đại làm. Nhẫn qua vạn thọ tiết lúc sau, hậu cung tần nhóm vì tranh sủng các cực kỳ chiêu, trong lúc nhất thời hậu cung muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cho dù là Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói qua triệt phiên ở giữa trong cung trên dưới muốn tiết kiệm, các phi tần y hề vừa tố nhã trang điểm ra ngàn vạn loại kiểu dáng tới. Tần thiếp nhóm tranh sủng có thua có thắng, nhưng cũng có thủ đoạn năng lực lợi hại người, đặc biệt là năm trước tiến cung tân nhân, thật là có người ngược gió mà thượng. Tỷ như nghi tần muội muội Quách Thường ở, Trường Xuân cung y quý nhân mang giai thứ phi cùng với Trung Túy cung Lưu Thường đang đợi người. Đặc biệt là Trường Xuân cung. Này tân nhân quật khởi được sủng ái, tự nhiên liền phân mỏng nguyên lai được sủng ái phi tần thánh sủng. Chính là Mai Thấm Tuyết mỗi tháng thị tẩm cơ hội đều so quá khứ thiếu một ngày. Cùng mặt khác các phi tần giống nhau, Mai Thấm Tuyết cũng là tưởng tái sinh một cái hài tử, bị phân mỏng thánh sủng thị tẩm cơ hội thiếu Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng sốt ruột. Có hảo chút thời gian không thị tẩm Mai Thấm Tuyết trong lòng cân nhắc, đến tưởng cái biện pháp đem Khang Hy tâm tư hợp lại đây mới được. Nàng tưởng sinh hài tử, nàng đến càng được sủng ái chút mới được. Liên ở Mai Thấm Tuyết cân nhắc như thế nào tranh sủng, thế nào mới càng đến thánh tâm khi, thừa Càn cung kia đồng quý phi lửa giận cơ hồ thiêu hủy thừa Càn cung. Đã mang thai 5 tháng Ô Nhã thứ phi quỷ gối thừa Càn cung chính điện trên mặt đất, đồng quý phi ngồi ở chủ vị thượng trên cao nhìn xuống cao cao tại thượng mà lánh liếc Ô Nhã thứ phi. Bổn cung vẫn luôn không rõ ngươi từ đâu ra như vậy lớn mật dám tính kế bổn cung, hiện tại bổn cung rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là ngươi trong tay còn có át chủ bài, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi bảo mệnh phủ. Ô Nhã thị, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Bổn cung thật đúng là coi thường ngươi, nghĩ đến Ô Nhã thị ngươi còn có như vậy đại bản lĩnh. Đồng quý phi một đôi mắt hạnh, ánh mắt như châm nhìn chằm chằm Ô Nhã thứ phi. Đồng quý phi trong lòng hận cập Ô Nhã thứ phi, không chỉ có bởi vì Ô Nhã thứ phi làm nàng thành hậu cung cho cười, càng bởi vì cho rằng Ô Nhã thứ phi đoạt nàng hài tử, càng bởi vì Ô Nhã thứ phi tinh kế chọc giận Khang Hy khiến cho nàng bị Khang Hy giận chó đánh mèo, càng bởi vì Ô Nhã thứ phi hại nàng thất sủng. Có lẽ là không dám lại chọc giận đồng quý phi, lại có lẽ là người mang long thai không có sợ hãi, Ô Nhã thứ phi một tay ôm dựng bụng một tay che chở, nàng thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thẳng thắn sống lưng, nhưng nàng rũ mắt làm người nhìn không tới nàng trong mắt cảm xúc, trên mặt nàng biểu tình lại có chút hoảng loạn cùng sợ hãi, thật là mâu thuẫn. Ô Nhã thứ phi vẫn luôn không nói chuyện, yên lặng mà nghe đồng quý phi phát tiết lửa giận, nghe đồng quý phi đối nàng nhục mạ nhục nhã. nhưng nàng dáng vẻ này kêu Đồng Quý Phi nhìn càng tức giận, cảm thấy Ô Nhã Thứ Phi là không có sợ hãi làm lơ nàng. Đồng Quý Phi vẫn luôn là cao cao tại thượng, chưa bao giờ ngã đi đế cốc quá, nàng vĩnh viễn sẽ không biết giống Ô Nhã Thứ Phi loại này từ đế cốc bỏ lên tới phi tần tâm tư có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng vĩnh viễn sẽ không minh bạch giống Ô Nhã Thứ Phi loại này bởi vì xuất thân hèn mọn người đối quyền thế phú quý khát vọng, càng sẽ không biết giống Ô Nhã Thứ Phi như vậy từ tầng chốt nhất bỏ lên tới người có bao nhiêu mang thù có bao nhiêu có thù tất báo. Đồng Quý Phi mắng lâu như vậy hỏa khí không chỉ có không tiêu ngược lại bởi vì Ô Nhã Thứ Phi một bộ nhậm tể nhậm cắt bộ dáng làm Đồng Quý Phi hỏa khí lớn hơn nữa. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi trong bụng hoài con vua liền có thể không có sợ hãi, cho rằng ngươi hoài lòng chủng bổn cung liền không làm gì được ngươi. Đồng Quý Phi đi xuống tới tay đem Ô Nhã Thứ Phi cầm túm lên tức giận hỏi, lúc này Ô Nhã Thứ Phi mới hiểu được chính mình trầm mặc cũng không thể làm Đồng Quý Phi ngôi giận, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì thế nàng hèn mọn xin tha. Không, không phải. Nương nương ngài bất giận, tần thiếp vạn không dám có ý nghĩ như vậy. Tần thiếp có thể có hôm nay đều là nương nương ngài ân điển, nếu không phải ngài dịu dắt tần thiếp hiện giờ còn ở Cản Thanh Cung bưng trà đổ nước đâu. Tần thiếp đối nương nương ngài vô cùng cảm kích. Nương nương ngài dịu dắt tri ân tần thiếp vô lấy hồi báo. Ngày ấy tần thiếp thật không phải cố ý, tần thiếp cũng không biết là chuyện như thế nào, tần thiếp tuyệt đối không có muốn làm thực xin lỗi nương nương ngài sự. Tần thiếp biết tần thiếp nói ngài cũng sẽ không tin tưởng tần thiếp. Ngàn sai vạn sai, đều là tần thiếp sai, tần thiếp không nên dây vào ngài sinh khí, ngài là muốn đánh vẫn là muốn mắng, tần thiếp muốn không hề câu oán hận, chỉ cầu nương nương ngài đừng bởi vì tần thiếp tức điên thân mình. Tần thiếp ti tiện không đáng ngài sinh khí, nương nương ngài bất giận. Ô Nhã Thứ Phi lại bày ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, không quên biểu chân thành. Kỳ thật Đồng Quý Phi đem Ô Nhã Thứ Phi từ Cản Thanh Cung muốn lại đây, đem Ô Nhã Thứ Phi từ cung nữ dịu dắt vì Thứ Phi. Đối việc này Ô Nhã Thứ Phi trong lòng cũng không cảm kích Đồng Quý Phi, ngược lại là oán hận Đồng Quý Phi. Nay chỉ vì Ô Nhã Thứ Phi đến thừa Cản Cung lúc sau không có phía trước ở ngự tiền được sủng ái. Ô Nhã Thứ Phi dung mạo xuất chúng, ở một đám ngự tiền trong cung xem như nổi bật. Nàng biểu hiện ra ngoài tính khí chất lại là hậu cung bát kỳ quý nữ xuất thân phi tần trên người sở không có dịu dàng săn sóc, thiện giải nhân ý, ôn nhu tiểu ý nàng dung mạo lại thêm này tính cách, càng giống giang nam vùng sông nước ôn nhu nữ tử, đây đúng là Khang Hy thích loại hình trí nhất. Cho nên Ô Nhã Thứ Phi ở ngự tiền hầu hạ đương thị tẩm cung nữ khi có thể so hậu cung phi tần còn tốt sủng, Khang Hy độc túc thừa Cản Cung khi 10 có 5 ngày là triệu nàng thị tẩm. Nhưng từ bị Đồng Quý Phi muốn tới thừa Cản Cung sau, nàng thánh sủng không bằng từ trước. Ô Nhã Thứ Phi cho rằng là Đồng Quý Phi chen ép nàng. Mặc kệ là bởi vì đến thừa Càn Cung sau thánh sủng thiếu, vẫn là bởi vì cho rằng Đồng Quý Phi chen ép nàng, tóm lại Ô Nhã Thứ Phi là hận thượng Đồng Quý Phi, cho nên mới có sau lại sự. Từ đế tử cung nữ trở thành phi tần Ô Nhã Thứ Phi vẫn là cực hiểu xem mặt đoán ý, giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm tư, hơn nữa cực hiểu được xu cắt tị hung, có được gián được, cực thiện ẩn nhẫn. Nàng thấy Đồng Quý Phi tức giận chưa tiêu, nàng xem mặt đoán ý nghiền ngẫm Đồng Quý Phi tâm tư. Cho nên nàng hèn mọn xin tha biểu chân thành biểu cảm kích. Chỉ là nàng rốt cuộc là không đủ hiểu biết Đồng Quý Phi, nàng cho rằng Đồng Quý Phi chính là nhục nhã nàng, đem nàng đạp lên bùn nhục nhã, lại không biết Đồng Quý Phi trong lòng có khác tính kế. Ngươi thật sự cảm kích bổn cung. Tân thiếp nói đều là thật sự. Tân thiếp là thiệt tình cảm kích nương nương ngài. Ô Nhã Thứ Phi liền sợ Đồng Quý Phi không được, nàng vẻ mặt chân thành biểu tình. Ngươi muốn báo đáp bổn cung đối với ngươi dịu dắt. Tân thiếp là thiệt tình muốn báo đáp nương nương ngài. Mặc kệ vì nương nương ngài làm cái gì tần thiếp đều nguyện ý. Bây giờ còn có cái gì so bảo mệnh giữ được trong bụng hài tử càng quan trọng. Ô Nhã Thứ Phi trong lòng vẫn là sợ hãi Đồng Quý Phi thương tổn nàng trong bụng hài tử, càng sợ Đồng Quý Phi sẽ hại nàng một thi hai mệnh. Nàng hận Đồng Quý Phi, nhưng lại không quên Đồng Quý Phi là Khang Hy biểu muội. Cấp cầu bảo mệnh Ô Nhã Thứ Phi căn bản không biết chính mình đã sớm đã rơi vào Đồng Quý Phi bấy dập giữa. Đồng Quý Phi nghe xong Ô Nhã Thứ Phi nói tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhìn chằm chằm Ô Nhã Thứ Phi. Bổn cung cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần đem ngươi trong tay sinh con bí phương cấp bổn cung là được, đây là đối bổn cung tốt nhất báo đáp. Chương 54. Từ thừa Càn Cung chính điện ra tới, Ô Nhã Thứ Phi chân mềm nhũn thiếu chút nữa dâm không ném tới trên mặt đất, may mắn bên người nàng cung nữ kịp thời đỡ nàng. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Trở về. Trước đỡ ta trở về. Ô Nhã Thứ Phi sắc mặt tái nhợt, ỷ ở cung nữ thân làm cung nữ nâng nàng kiên cường rời đi. Một hồi đến hậu viện Đông Điện thờ phụ tiến phòng, Ô Nhã Thứ Phi nằm liệt trên giường. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi, muốn hay không thỉnh thái y để đến xem. Cung nữ nói liền muốn đi ra ngoài, Ô Nhã Thứ Phi ôm đồm kia cung nữ. Thu Hà, không cần phải đi, bổn tiểu chủ không có việc gì. nàng mới từ chính điện trở về này liền làm người đi thỉnh thái y, chẳng phải làm quý phi nương nương cảm thấy nàng là cố ý. Chính là tiểu chủ ngài. Nô tài nghe tiểu chủ ngài. Thu Hà là Ô Nhã gia chuyên môn cấp Ô Nhã thứ phi đưa tới cung nữ, đối Ô Nhã thứ phi trung thành và tận tâm. Trước đỡ ta ngồi dậy. Thu Hà chạy nhanh nâng Ô Nhã thứ phi ngồi dậy. Thu Hà, ngươi đem ta kia màu đen khắc hoa hộp lấy ra tới cho ta. Thu Hà tìm một hồi đem một cái màu đen mang khóa cái hộp nhỏ lấy ra tới cấp Ô Nhã thứ phi. Ô Nhã thứ phi từ chính mình trên người lấy ra một chuôi chìa khóa mở ra kia hắc mộc hộp. Hắc mộc hộp là một cái màu đỏ sân hộp. Ô Nhã thứ phi lại lấy ra một phen chìa khóa mở ra màu đỏ sơn hộp, màu đỏ sơn hộp còn có một cái màu vàng hộp gấm. Nàng đem màu vàng hộp gấm mở ra, hộp gấm trừ bỏ hai tờ giấy ngoại cũng không có những thứ khác. Bất quá là hai tờ giấy đều tàng đến như vậy kín mít, có thể thấy được hộp đồ vật đối Ô Nhã thứ phi tới nói là phi thường quan trọng đồ vật. Ô Nhã thứ phi đem hai tờ giấy lấy ra tới nhìn một chút, sau đó đem một trương giấy thả lại hộp gấm. Nàng đem một khắc tờ giấy từ đầu nhìn đến đuôi nhìn nhiều lần như là muốn đem trên giấy tự ghi nhớ. Thu Hà liền đứng ở Ô Nhã thứ phi bên người, thế nàng phủng mấy cái hộp. Ô Nhã thứ phi nhìn một lúc sau, nàng đem kia tờ giấy xoa thành đoàn, nàng phiên một cái chén trà đem kia đoàn giấy đặt ở trong chén trà, sau đó đem trà nóng đảo tiến cái ly, thực mau màu đen hắc đem trong chẻo nước trà nhiễm đen. Ô Nhã thứ phi cầm lấy cái kia trang trang giấy hộp gấm, nàng chiều Thu Hà duỗi tay. "Đỡ ta đi chính điện, ta muốn đi gặp quý phi nương nương." Nương nương. Khôn Ninh cung, một thái giám vội vàng tiến điện ở hoàng hậu bên thai nhỏ giọng không biết nói gì đó. Thực hảo, lại làm người ở nàng bên thai hóng gió, sống hay chết liền xem nàng chính mình ý tứ. Hoàng hậu gõ mặt bàn biên tự hỏi biên phân phó. Nàng tuy tính kế, nhưng việc này hoàng hậu lại không tính toán tự mình ra tay. Nô tài hiểu rõ, nô tài này liền đi làm. Đi thôi. Đuổi rồi thái giám, hoàng hậu lại hỏi bên người cung nữ, thạch ma ma đâu? Đi đem thạch ma ma gọi tới. Cung nữ đi ra ngoài thực mau liền đem thạch ma ma gọi tới, hoàng hậu đem các cung nữ đều đuổi rồi đi chỉ chừa thạch ma ma tại bên người. Ma ma, thừa càn cung sự tình không sai biệt lắm, nếu là thành vậy đến đem Ô Nhã thị cấp di ra tới, ngươi giúp bổn cung ngẫm lại đem nàng an trí ở đâu mới hảo. Nương nương, Ô Nhã thứ phi bất quá cái bao con nhộng thứ phi, ngài hà tất quản nàng đâu. Thạch ma ma là hoàng hậu bên người ma ma, nhưng không đem Ô Nhã thứ phi phóng nhãn, huống chi Ô Nhã thứ phi là thừa càn cung đồng quý phi người. Trời sinh khiến cho Khôn Ninh cung trung thân chán ghét. Bổn cung là hoàng hậu, Ô Nhã thị tuy xuất thân ti tiện nhưng nàng trong bụng hoài chính là long thai, sự tình quan con vua bổn cung tự nhiên cai quản. Bất quá bổn cung chỉ lo an trí nàng, nàng trong bụng hài tử có thể hay không giữ được liền xem nàng bản lĩnh. Hoàng hậu không phải nhân hiếu hoàng hậu, nàng không có phá thai sát người khác hài tử yêu thích. Hoàng hậu cùng nhân hiếu hoàng hậu cùng năm tiến cung, này mười mấy năm, hậu cung phi tần mang thai sinh non cùng chết non con vua nhiều là nhân hiếu hoàng hậu thủ đoạn. Đương nhiên cũng có mặt khác phi tần thủ đoạn, mà hoàng hậu chẳng sợ cùng nhân hiếu hoàng cùng đồng quý phi đấu đến lại tàn nhẫn nàng cũng chưa từng đối Khang Hy con nối dõi cùng hoài thai phi tần động qua tay, này đó Khang Hy cũng là biết đến. Hoàng hậu có thể bị Khang Hy phong làm sau đó trừ bỏ nàng ra thế ở ngoài, cũng là vì nàng tự thân nguyên nhân. Đối với hoàng hậu không đối Khang Hy con nối dõi cùng mang thai phi tần sử thủ đoạn, hoàng hậu bên người người đều không thể lý giải, chính là thạch ma ma cũng giống nhau. Thạch ma ma thấy hoàng hậu đã lấy định chủ ý cũng liền không hề khuyên, dụng tâm thế hoàng hậu phân tích đi lên. Nương nương, hiện tại trong cung có một quý phi một phi bảy tần, đồng quý phi hòa bình phi tất là muốn bài trừ bên ngoài, như vậy cũng chỉ dư lại bảy tần. Hoàng hậu, bảy tần. Bảy tần trung vinh huệ giai tam tần dưới trướng có tử, các nàng ba người không được. Hoàng hậu trực tiếp đem có tử phi tần bài trừ. Nghi tần pha đến thịnh sủng, lại xuất thân thượng tam kỳ nạm hoàng kỳ, nghi tần dưới gối không con. Nàng nhưng thật ra nhất thích hợp bất quá. Thạch ma ma nghĩ tới nghi tần. Đúng là bởi vì như thế nghi tần mới không thích hợp. Hoàng hậu liếc thạch ma ma liếc mắt một cái, phủ quyết thạch ma ma kiến nghị. Nghi tần xuất thân bất phàm tính tình cao ngạo, nàng lại không phải kia tự cam rơi xuống đồng thị lại như thế nào sẽ nguyện ý dưỡng bao con nhộng nô tài hài tử. Nàng nếu là tưởng dưỡng bao con nhộng nô tài hài tử đã sớm cất nhắc Dực Khôn cung cung nữ mà không phải làm nàng thân muội muội tiến cung mượn bụng sinh con. Đồng dạng xuất thân thượng tam kỳ nạm hoàng kỳ đồng dạng xuất thân tôn quý hoàng hậu nhất hiểu biết nghi tần tâm tư. Hơn nữa liền tính là nghi tần nguyện ý dưỡng Ô Nhã thị hài tử nàng cũng sẽ không làm nghi tần dưỡng. Vậy dư lại An Tần cùng Kính Tần Đoan Tần ba vị nương nương. An Tần nương nương còn ở cấm túc chung, Kính Tần cùng Đoan Tần một cái khái bị thương mặt một cái quăng ngã hỏng rồi chân, còn đều ở dưỡng thương đâu. Nay tam tần thời gian dài không ngoi đầu, tuy nói là cư tần vị nhưng. Tam tần tuy cư tần vị nhưng thời gian dài không ngoi đầu. Trong cung không ít phi tần đều đem các nàng cấp xem nhẹ. cũng là hoàng hậu chấp trưởng cung quyền, hoàng hậu xử sự công chính các nàng mới không bị khắc khe. Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cùng nhau xử lý cung vụ đoạn thời gian đó, hai người tranh nhau biểu hiền huệ, tự nhiên sẽ không làm cung nhân khắc khe ba người, cho các nàng lưu lại quản giáo cung nhân bất lực thanh danh, cho nên Tam Tần tuy cấm túc dưỡng thương lại cũng chưa bị khắc khe. An Tần không được. An Tần phía sau chính là Vỗ Tây Ngạch Phụ Phủ, nếu là An Tần có hoàng tử kia còn không được phát sinh nàng dạ tâm. Kính Tần cũng không được. Hoàng hậu lại tiếp theo phủ định Kính Tần. Kính Tần A Mã là cấm hộ vệ quân tham lãnh Hoa Thiện là Khang Hy tâm phúc, hoàng hậu cũng không có khả năng làm Kính Tần có hoàng tử, quản chi Kính Tần đầu phục nàng. Thạch Ma Ma, nương nương, vậy chỉ còn lại có Đoan Tần. Đoan Tần. Bổn cung nhớ rõ Đoan Tần cũng là xuất thân bao y địa kỳ. Đoan Tần là 16 năm đại phong hậu cung tấn phong địa vị cao phi tần trung duy nhất cái bao y địa kỳ xuất thân phi tần. Thạch Ma Ma, đúng vậy, nương nương. Đoan Tần nương nương là xuất thân chính hoàng kỳ bao con động. Kia vừa lúc thích hợp. Bao con nhộng xuất thân Đoan Tần dưỡng bao con nhộng xuất thân Ô Nhã thị hài tử, này lại thích hợp bất quá. Kỳ thật hoàng hậu đánh đáy lòng cũng là không xem khởi bao ý kỳ phi tần. Thạch ma ma, chính là nương nương, Đoan Tần hiện tại ở tại Chữ Tú cung sau điện, nếu là Đoan Tần dưỡng Ô Nhã thứ phi hoàng tử, kia Chữ Tú cung chẳng phải là có hai vị hoàng tử. Hơn nữa Đoan Tần còn ở dưỡng thương, như thế nào chiếu cố được mang thai Ô Nhã thứ phi? Dưỡng thương, này đều mấy tháng, cái gì thương đều có thể dưỡng hảo. Bổn cung muốn cho nàng thương hảo, Đoan Tần dám không hảo. Đoan Tần nói như thế nào cũng là tần chủ tử, cùng giai tần cùng nhau tệ ở chỗ Chữ Tú cung cũng kỳ cục. Trong cung còn có không ít cung điện còn không có chủ vị, khiến cho Đoan Tần rời cung đi. Hoàng hậu thực mau liền làm ra quyết định. Nương nương ngài muốn cho Đoan Tần nương nương rời cung, hoàng thượng kia có thể đáp ứng sao? Còn có giai tần nương nương kia. Việc này bổn cung sẽ cùng hoàng thượng nói. Đến nỗi giai tần, hoàng hậu trực tiếp liền xem nhẹ. Nàng một cái hoàng hậu làm quyết định còn không cần cùng một cái tần thương lượng. Còn có Kính Tần, làm Kính Tần rời đến Trường Xuân cung chính điện đi. Trường Xuân cung phi tần không ít, không cái chủ vị nương nương quản cung quá kỳ cục. Không giống này cung điện không là hoàn toàn không có phi tần cư trú. Trường Xuân cung là trong cung duy nhất một cái ở không ít thấp vị phi tần lại không có chủ vị nương nương cung điện. Kính Tần đầu nhập vào nàng nhiều năm, nàng tuy không thể cấp Kính Tần cái hoàng tử, nhưng cấp Kính Tần cái công chúa vẫn là có thể. Bố quý nhân dưới gối công chúa cũng nên có cái dưỡng mẫu. Sở hữu sự tình cùng người hoàng hậu đều có an bài, hiện tại liền đang đợi thời cơ. Ha ha! Khanh khách! Từ Dực Khôn cung chính điện truyền ra từng đợt tiếng cười, làm người nghe ra đầu tê dại, các cung nữ tò mò rồi lại không dám hướng trong điện dối đầu xem. Trong điện Dực Khôn cung nhìn trên tay một chương giấy, đắc ý cười đến thực vui vẻ. Quý phi nương nương chính là năng lực, lúc này mới bao lâu liền bức cho Ô Nhã thị đem sinh con bí phương lấy ra tới. Không uổng công ta một phen tính kế. Nghi Tần trong tay cầm đúng là từ Thừa Cản cung kia được đến sinh con bí phương, tính kế thực hiện được cho nên Nghi Tần mới đắc ý. Giai Tần tưởng lấy nàng đương thương sử, nàng liền lấy Đồng Quý Phi đương thương sử. Đồng Quý Phi quả nhiên không phụ nàng sở vọng, thế nàng bắt được Ô Nhã thị sinh con bí phương. Giai Tần tự năm trước đẻ non lúc sau liền không lại hoài thượng, nói vậy Giai Tần cũng cùng các nàng giống nhau cầu tử sốt ruột. Bất quá này sinh con bí phương tới rồi nàng trong tay, Giai Tần liền vĩnh viễn đừng nghĩ được đến. Có này sinh con bí phương nàng nhất định có thể thực mau hoài thượng long thai, chờ nàng sinh tiểu ác ca, hậu cung ai còn dám khinh thường nàng, ai còn dám nói nàng là không đẻ trứng gà mái. Nghi Tần trong lòng có chút gấp không chờ nổi tưởng thí này phương thuốc. Nghi Tần cầu tử sốt ruột là cấp hôn mê đầu mất lý trí, nhưng bên người nàng Điền Ma Ma lại ổn được. Nương nương, này phương thuốc ngài là muốn chính mình dùng sao? Đương nhiên, này thứ tốt tự nên là bổn cung. Này sinh con bí phương nàng há có thể cho người khác dùng. Người khác muốn dùng cũng đến có cái kia mệnh mới được. Chính là nương nương, này bí phương là Thừa Cản cung kia được đến, sẽ là thật vậy chăng? Có thể tin sao? Điền Ma Ma đưa ra nghi vấn, Nghi Tần cũng do dự, Điền Ma Ma thấy vậy lại tiếp tục nói. Đồng Quý Phi tính tình, này bí phương chỉ sợ không phải Ô Nhã Thứ Phi cam tâm tình nguyện giao ra đây, chỉ sợ là Đồng Quý Phi dùng thủ đoạn bức Ô Nhã Thứ Phi giao ra đây. Ô Nhã Thứ Phi người nọ nô tài cũng gặp qua, là cái không đơn giản. Nàng từ một cái cung nữ nhảy mà trở thành thứ phi, lại còn có thể hoài thượng long thai, thậm chí vẫn là tính kế Đồng Quý Phi mới hoài thượng long thai, này đủ loại đủ có thể thấy nàng là cái có tâm cơ lòng dạ không đơn giản người. Nếu là bị Đồng Quý Phi bức bách, nàng sẽ cam tâm tình nguyện đem thật sự sinh con bí phương giao cho Đồng Quý Phi sao? Ma ma ngươi là nói Ô Nhã thị cấp chính là giả bí phương. Này nô tài không dám khẳng định. Nếu là Ô Nhã thứ phi động tay chân, nếu là này bí phương không phải thật sự, hoặc là không phải đều là thật. Nương nương ngài nếu là dùng chẳng phải là hại ngài chính mình. Nương nương, ngài suy xét suy xét. Điền ma ma là thiệt tình lo lắng nghi tần. Ma ma ngươi nói có đạo lý. Chính là bổn cung lại như thế nào biết này bí phương là thật hay giả đâu. Nếu là này bí phương là giả, bổn cung này mấy tháng thời gian chẳng phải là hưởng phí. Nàng vất vả mưu hoa mấy tháng, chẳng lẽ phải tới cái giả bí phương. Nếu không thỉnh thái y thì đến xem này phương thuốc. Điền ma ma có thể nghĩ đến cũng chỉ có sẻ y thì thuật thái y thì hề. Không được. Phương thuốc tới rồi thái y thì trong tay kia còn có thể giấu được. Nếu này phương thuốc là thật sự, bị thái y thì chuyển ra đi, bổn cung chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Nghi tần lập tức phủ định điền ma ma kiến nghị. Nghi tần nhưng không nghĩ làm mặt khác phi tần đến lợi. Kia nếu không tìm người thử xem này phương thuốc. Điền ma ma nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói ra này hại người ích ta biện pháp. Nếu này phương thuốc là thật sự, kế tiếp còn có thể lại xử lý. Nếu này phương thuốc là giả, cũng hại không được nương nương ngài. Nghi tần nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì trên mặt lại lộ ra tươi cười. Ma ma này biện pháp được không? Bổn cung như thế có cái cực hảo thí dược người được chọn. Chương 55. Thu Hà bưng gà đen hầm canh gà cháo vào nhà, Ô Nhã Thứ Phi chính ỉ ở trên giường cấp trong bụng hài tử làm áo lót. Ô Nhã Thứ Phi dung mạo xuất chúng khí chất dịu dàng, này sẽ càng là cả người tràn ngập mẫu tính quang huy, mị đến làm người không rời được mắt. Chỉ tiếc Khang Hy không nhìn thấy, bằng không chắc chắn bị như vậy Ô Nhã Thứ Phi cấp đả động. Tiểu chủ, canh gà cháo hảo, ngài ăn chút đi. Ân. Ô Nhã Thứ Phi gác xuống trong tay theo sống tiếp nhận canh gà cháo chậm rãi ăn lên. Đem làm mẹ người Ô Nhã Thứ Phi đối trong bụng hài tử thực chờ mong yêu thương, từ nàng nhất cử nhất động đều nhìn ra được tới nàng đối trong bụng hài tử che chở. Ô Nhã Thứ Phi uống xong rồi cháo, đem chén đưa cho Thu Hà, thấy Thu Hà một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi là có chuyện gì sao? Tiểu chủ nô tài mới vừa nghe tới rồi chút sự. Thu Hà do dự muốn hay không nói? Là chuyện gì? Ô Nhã Thứ Phi thấy Thu Hà còn ở do dự, là chuyện gì không thể cùng ta nói, nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu chủ, chính điện kia lại ở ngao dược. Nô tài hỏi thăm một chút, nghe nói là quý phi nương nương không biết từ nào tìm sinh con bí phương. Nô tài tưởng chút trước đó vài ngày tiểu chủ ngài cấp quý phi nương nương đồ vật. Tiểu chủ, này phương thuốc nên sẽ không ngài phía trước cấp quý phi nương nương đi. Liền biết giấu không được ngươi. Ô Nhã Thứ Phi bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy. Là ta cấp. Thu Hà vừa nghe sốt ruột. Tiểu chủ, như vậy quan trọng đồ vật. Ngài như thế nào có thể cho quý phi nương nương đâu? Ngày ấy ở chính điện quý phi nương nương bức bách với ta, ta nếu không cho chỉ sợ ta trong bụng hài tử cùng tánh mạng của ta liền giữ không nổi. Ô Nhã Thứ Phi không trách Thu Hà mạo phạm, chỉ là nói ra chính mình bất đắc dĩ. Quý phi nương nương như thế nào sẽ biết ngài trong tay bí phương? Nàng như thế nào có thể bức bách tiểu chủ ngài đâu? Thu Hà phẫn hận bất mãn. Nàng là quý phi nương nương à, là thừa càn cung chủ vị nương nương, nàng vẫn là hoàng thượng biểu muội. Ô Nhã Thứ Phi biểu tình ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, Têu Thu Hà nhìn đau lòng. Tiểu chủ, ở nô tài xem ra, trừ bỏ xuất thân, tiểu chủ ngài điểm nào đều so với kia quý phi nương nương cường, thật là ủy khuất ngài. Thu Hà thế Ô Nhã Thứ Phi ủy khuất, liền xuất thân mới quyết định thân phận cao thấp. Ô Nhã Thứ Phi một bộ ủy khuất bộ dáng nói, nàng rũ xuống đôi mắt đem dạ tâm giấu đi. Xuất thân tuy quyết định thân phận cao thấp, nhưng chưa chắc có thể quyết định hết thảy. Tiểu chủ, quý phi nương nương được ngài bí phương. Này nếu là truyền ra đi, đến lúc đó hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu trách tội xuống dưới kia ngài chẳng phải là nghĩ vậy chút. Thu Hà lo lắng sốt ruột, nôn nóng không thôi. Sẽ không truyền ra đi. Quý phi nương nương là sẽ không đem việc này truyền ra đi. Ô Nhã Thứ Phi dám chắc chắn đồng quý phi sẽ không đem sinh con bí phương sự truyền ra đi. Đồng quý phi không chỉ có sẽ không truyền ra đi lại còn có sẽ che đến gắt gao. Liên tính là truyền ra đi nàng cũng không sợ, có đồng quý phi đỉnh đâu. Đồng quý phi là hoàng thượng biểu muội. Hoàng thượng chắc chắn thiên vị đồng quý phi. Liên lụy đến đồng quý phi, lại đại sự cũng chỉ sẽ đại sự hóa nho nhỏ sự. Liên độc hại hoàng hậu sự hoàng thượng đều cấp thế đồng quý phi mặt bình, việc này còn có thể so độc hại hoàng hậu càng nghiêm trọng không thành. Đồng quý phi sợ là tuyệt đối không thể tưởng được, nàng tự nhận là làm được gần mật sự không người biết hiểu sự Ô Nhã Thứ Phi một cái nho nhỏ bao con nhộng thứ phi thế nhưng biết đến. Từ việc này đủ có thể thấy bao con nhộng thế gia Ô Nhã thị ở trong cung thế lực có bao nhiêu đại. Đương nhiên Ô Nhã Thứ Phi cũng quá mức tự phụ, nàng căn bản không biết sớm có người biết nàng có bí phương việc. Có nói là có tâm tính vô tâm, Ô Nhã Thứ Phi nàng sớm tại người khác tính kế giữa. Thu Hà sốt ruột lo lắng, chính là tiểu chủ, liền tính là chuyển ra đi cũng không có việc gì, nhưng nếu là quý phi nương nương có mang long thai, này đã có thể đối ngài cùng tiểu A ca bất lợi A. Đối ta bất lợi. Ô Nhã Thứ Phi trầm mặc tự hỏi một hồi, ánh mắt nhíu lại, không biết nghĩ tới cái gì. Đúng vậy, tiểu chủ. ngài hoài này thai là này trên bàn hậu cung duy nhất một thai, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều nhìn chằm chằm, đây cũng là che chở ngài, quý phi nương nương mới không dám đối ngài như thế nào. Nhưng nếu là quý phi nương nương có cũng hoài long thai, khó bảo toàn quý phi nương nương sẽ dung không dưới ngài trong bụng tiểu A ca, đối ngài cùng tiểu A ca hạ độc thủ. Rốt cuộc có long thai hộ thân, chính là hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu cũng sẽ không đối quý phi nương nương như thế nào, huống chi quý phi nương nương vẫn là hoàng thượng biểu muội, có hoàng thượng che chở đâu. Thu Hà nói ra lo lắng suy đoán, Ô Nhã Thứ Phi mày ninh đến càng khẩn. Sẽ không. Hẳn là sẽ không. Ô Nhã Thứ Phi thất thần lẩm bẩm ngữ, hiển nhiên nàng còn không có nghĩ vậy chút. Nói đến Ô Nhã Thứ Phi tuy có tâm cơ lòng dạ, nhưng rốt cuộc là tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ. Tiểu chủ, liền tính là hướng tốt tưởng quý phi nương nương sẽ không đối ngài xuống tay, nhưng vạn nhất quý phi nương nương cũng hoài long thai cũng sinh tiểu A ca, đến lúc đó ngài cùng ngài sinh tiểu A ca nhưng làm sao bây giờ? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì ta tiểu A ca làm sao bây giờ? Một liên lụy đến hài tử, Ô Nhã Thứ Phi giận trừng mắt Thu Hà. Ô Nhã Thứ Phi lúc này tâm tư loạn đến tàn nhẫn, căn bản không thể tự hỏi. Thấy Ô Nhã Thứ Phi còn không có minh bạch, Thu Hà lại vội giải thích. Tiểu chủ, ngài đã quên sao? Năm trước Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ lệnh lập tân cung quy, nếu là quý phi nương nương cũng có tiểu A ca không muốn dưỡng chúng ta tiểu A ca, kia ngài cùng tiểu A ca chẳng phải là muốn mẫu tử chia lìa? Này đều còn thôi, nô tài lo lắng nhất là quý phi nương nương hoài long thai sau dung không giới ngài cùng tiểu A ca. Tiểu chủ, chúng ta vẫn là mau ngẫm lại biện pháp đi, quý phi nương nương kia chúng ta nếu không. Thu Hà vẻ mặt tàn khốc so cái thủ thế. Không được, quý phi không động đậy đến. Thu Hà mới nói xuất khẩu Ô Nhã Thứ Phi liền lập tức phủ quyết. Ô Nhã Thứ Phi này sẽ tuy tâm loạn, nhưng nàng còn không có ngốc. Nếu là không có vạn toàn chi sách, nàng nếu là động đồng quý phi làm hoàng thượng phát hiện, kia nàng cũng chỉ có tử lộ một cái, nói không chừng còn sẽ liên lụy toàn bộ Ô Nhã thị. Hiện tại lòng ta thực loạn, dung ta trước loát thuận lại nói. Ta lại ngẫm lại. Ô Nhã Thứ Phi hơi có chút gặp nguy không loạn chấn định. Như vậy tâm tính so không ít bát kỳ quý nữ xuất thân phi tần còn mạnh hơn, cũng khó trách nàng có thể từ cung nữ bỏ lên tới. Chữ Tú Cung Mai Thấm Tuyết nhìn trong tay trang giấy, trên mặt lộ ra có chảo phúng tươi cười. Nay tờ giấy là thông qua Hồng Liên truyền tới nàng trong tay, là một trường phương thuốc. Một trường sinh con bí phương. Nhìn đến này phương thuốc Mai Thấm Tuyết căn bản không cần tưởng liền đoán được là ai làm. Này nghi tần thật đúng là không có hại, thế nhưng phản kích tính kế hồi trên người nàng. Sợ là đoán được nàng tâm tư, này nghi tần thật đúng là quá thông minh, đáng tiếc vẫn là không quá hiểu biết nàng. Hồng Liên, nương nương, này phương thuốc. Mai Thấm Tuyết đem phương thuốc cấp Hồng Liên, ngươi lấy này phương thuốc lặng lẽ đi bắt dược, tốt nhất đem này phương thuốc tách ra bức thuốc, đừng làm người nhìn ra. Hồng Liên vừa nghe cái này sốt ruột. Nương nương, ngài là phải dùng này phương thuốc sao? Nương nương, này phương thuốc chưa chắc là thật sự, còn không có thử qua thật giả ngài cũng không thể tùy tiện dùng a. Có người muốn bổn cung dùng này phương thuốc, bổn cung nếu không phải dùng chẳng phải là làm người thất vọng rồi. Thấy Hồng Liên nôn nóng, Mai Thấm Tuyết ác thú vị mà nói. Nương nương, nếu là như thế này, này phương thuốc ngài liền càng không thể dùng. Này người khác hiện ở là muốn tính kế ngài. Ngài nếu là dùng chẳng phải là chúng người khác kế như người khác ý. Hồng Liên nôn nóng đến không được. Chính là muốn cho người khác cảm thấy bổn trong cung kế như nàng ý. Mai Thấm Tuyết cười nói, đáng tiếc lo lắng Hồng Liên không nghe minh bạch Mai Thấm Tuyết nói chung lời nói. Nương nương, ngài còn cười được. Nương nương, ngài. Mai Thấm Tuyết đánh gãy Hồng Liên nói. Hảo hảo, đừng nóng nội, bổn cung lừa gạt ngươi, bổn cung không tính toán chính mình dùng. Nương nương thật sự không phải chính mình phải dùng. Hồng Liên còn chưa tin lại xác nhận. Đương nhiên là thật sự, so vàng thật đúng là đâu. Mai Thấm Tuyết chính xác nói, làm Hồng Liên tin tưởng nàng nói chính là thật sự. Kia này phương nô tài hủy hoại, này dược chúng ta cũng không bắt. Hồng Liên nói liền phải hủy hoại phương thuốc Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ngăn cản. Vờ vờ. Nương nương. Này phương thuốc nhưng hủy không được, này phương thuốc bổn cung đến lưu trữ. Còn có này dược cũng đến chảo, hơn nữa là dòng chống khua chiêng lại muốn lén lút mà chảo. Không chỉ có muốn dòng chống khua chiêng lại muốn lén lút mà chảo này dược. Còn muốn gióng trống khua chiêng lại lén lút ngao dược. Ngươi hiểu chưa? Không rõ. Nô tài tưởng không rõ. Này trước sau mâu thuẫn nói, nàng đầu óc không đủ dùng. Hồng Liên vẻ mặt ngốc. Như vậy đi, ngươi lại đây bổn cung cẩn thận cùng ngươi nói. Mai Thấm Tuyết đem Hồng Liên kêu lên tới tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng cùng nàng giải thích một lần. Hiện tại đã biết rõ đi. Đến làm người biết bổn cung bắt này dược, cũng uống này dược. Nô tài hiểu rõ. Nghe xong Mai Thấm Tuyết giải thích Hồng Liên bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch thì tốt rồi, về sau hảo hảo phối hợp bổn cung. Nương nương ngài yên tâm, nô tài nhất định cùng ngài phối hợp đến thiên y y vô phùng. Hồng Liên vô bộ ngực bảo hộ. Đi mau an bài đi. Dạ. Hồng Liên rời khỏi sau, Mai Thấm Tuyết trên mặt lộ ra một quỷ dị tươi cười. Nghi Tần tưởng tính kế nàng, nàng như thế nào có thể không tới cái tương kế tiểu kế đâu. Ngày thứ hai chữ Tú Cung chính điện gấp không chờ nổi ngao nổi lên dược, dược vị ở chữ Tú Cung tràn ngập, căn bản mãn không được người khác, đặc biệt là một ít người có tâm. Đã sớm chú ý chữ Tú Cung lại ly chữ Tú Cung gần nhất Nghi Tần trước tiên đã biết việc này. Người khác chỉ biết Mai Thấm Tuyết là uống dược điều trị thân mình, chỉ có Nghi Tần biết Mai Thấm Tuyết uống chính là sinh con bí phương. Nghi Tần đắc ý lại trào phúng. Mama, Giai Tần quả nhiên như bổn cung sở liệu, nàng quả nhiên là gấp không chờ nổi liền đem kia bí phương dùng tới. Xem ra Giai Tần quả nhiên là cầu tử sốt ruột, so bổn cung còn sốt ruột. Nghi Tần vẻ mặt trào phúng. Nương nương ngài nói chính là, Giai Tần nương nương thật đúng là cầu tử sốt ruột. Giai Tần dưới gối đã có một tử còn lòng tham tưởng tái sinh, xem ra Giai Tần là dã tâm không nhỏ a. Điền ma ma châm trước cùng Nghi Tần nói. Dã tâm, này trong cung nữ nhân cái nào không dã tâm. Hậu cung nữ nhân nếu là không có dã tâm, kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Nghi Tần vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Đối với hậu cung phi tần có dã tâm Nghi Tần cũng không khinh bỉ, không có dã tâm Nghi Tần mới có thể xem thường. Chính là Nghi Tần nàng chính mình chính là cái có dã tâm. Nương nương nói. Điền ma ma xem mặt đoán ý lập tức phụ họa Nghi Tần nói. Nương nương, kia bí phương Giai Tần đã dùng tới, nghĩ đến thực mau sẽ có kết quả. Hoàng thượng lại đi chữ Tú Cung đi. Hôm nay hoàng thượng lại phiên Giai Tần kia tiện nhân lục đầu bài, kia tiện nhân hiện tại càng được sủng ái. Nghi Tần nhịn không được ghen ghét. Bởi vì tân nhân quật khởi cung lão nhân thánh sủng đạm bạc không ít, chỉ có Giai Tần ngược lại càng được sủng ái, so nàng còn phải sủng, này như thế nào có thể không gọi nàng ghen ghét. Hậu cung ghen ghét Giai Tần nhưng không chỉ nàng một cái. Bất quá nàng như thế được sủng ái, hơn nữa kêu bí phương nghĩ đến nàng thực mau liền sẽ có mang. Này thật đúng là làm buồn cung chờ mong không thôi. Đối Dực Khôn cung kia Nghi Tần phản ứng Mai Thấm Tuyết là không biết tình, này sẽ nàng đang ở chữ Tú Cung tiếp giá đâu. Chương 56. Hoàng thượng, ngài nhiệt hỏng rồi đi. Tần thiếp làm người đông lạnh chân chút nước trái cây, ngọt thanh ngon miệng, ngài nếm thử khư khư thời tiết nóng. Khang Hy đến chữ Tú Cung Mai Thấm Tuyết tự mình hầu hạ hắn. Khang Hy thấy lại là đông lạnh chân nước trái cây có chút ghét bỏ, hiện tại các cung phi tần trong cung đều phòng đông lạnh chân nước trà nước trái cây linh tinh, mấy ngày này Khang Hy mua đến một chỗ đều là uống ướp lạnh nước trái cây, chính là lại hảo uống uống nhiều quá nị đến hoàng a. Thấy Khang Hy không chút nào che giấu ghét bỏ biểu tình, Mai Thấm Tuyết thực không lương tâm cười. Nếu đến Khang Hy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tân thiếp này nước trái cây cùng nơi khác không giống nhau, ngày trước nếm thử. Mai Thấm Tuyết kêu Bạch Hà đi đem nước trái cây lấy tới. Không đều là nước trái cây, có thể có cái gì bất đồng. Khang Hy vẻ mặt không tin. Một hồi ngài nếm sẽ biết, tân thiếp còn có thể lừa ngài không thành. Bạch Hà bưng cái viên bụng tế cổ vô nhĩ bạch sứ ôn bầu rượu cùng hai cái sứ ly tiến vào, ôn bầu rượu dung lượng pha đại, nhìn ra ước chừng có thể trang một cân thủy. Mai Thấm Tuyết phất tay làm Bạch Hà lui ra, nàng tự mình cấp Khang Hy đảo nước trái cây, chỉ thấy đảo ra tới đạm lục sắc thanh thấu thủy, một đảo ra tới một trận mát lạnh liền tàng ra, ngay sau đó chính là một trận thanh hương thấu nhân tâm tỉ, nghe làm người cảm giác từ ngoại đến nội mát mẻ. Này không giống như là nước trái cây a. Đây là cái gì? Hoàng thượng, ngài nếm thử, xem ngài có thể hay không nếm ra tới. Mai Thấm Tuyết cố ý không nói, cùng Khang Hy đánh ách mê. Nàng chính mình phần đỉnh khởi một ly uống trước một ngụm. Uống lên lúc sau trên mặt nàng lộ ra thoải mái biểu tình. Khang Hy nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng biểu tình không giống làm giả, do dự một chút cũng bưng lên một khắc ly thử uống một ngụm. Kia thanh thấu sạch sẽ nước sốt tiến vào khoang miệng trùng, một cổ mát lạnh ở trong miệng tràn ngập hai, một trận thoải mái cảm từ khoang miệng truyền khắp toàn thân. Khang Hy trực tiếp đem cái ly nước trái cây uống xong rồi mới tinh tế phẩm vị. Hoàng thượng, hương vị như thế nào? Tân thiếp này nước trái cây không tồi đi. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Khang Hy xem. Chờ Khang Hy mở to mắt nàng mới hỏi. Đích sắc không tồi. Là khư thử khư táo thượng đẳng hàng cao cấp. Cùng mặt khác phi tần kia ngọt nị nước trái cây bất đồng. Này nước trái cây uống lên lúc sau trong miệng thoải mái thanh tân, hơi thở cũng tới mát. Ngươi này nước trái cây là cái gì nước trái cây, châm cũng chưa nếm ra tới. Đây là tần thiếp phòng bếp nhỏ đầu bếp nghiên cứu ra tới, lấy có đổ mồ hôi giải nhiệt, sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết bạc hà cùng thanh nhiệt giải độc, kiện não an thần dưa leo là chủ. Phụ cùng thiếu mặt khác khư thử đi táo rau dưa củ quả mà chế ra tới thanh thử trà. Nay trà phẩm vị thanh đạm, khí vị thanh hương, lại không tích hàn khí, là thích hợp hạ thu hai mùa giải nhiệt khư táo. Nay thanh thử trà phối phương là Mai Thấm Tuyết đề nghị từ phòng bếp nhỏ vị kia nguyên quán Quảng Đông đầu bếp kinh lặp lại nhiều lần thí nghiệm lúc sau mới phối ra tới. Mà hiện tại nàng cùng Khang Hy uống này hồ thanh thử trà lại là nàng tự mình xứng, nàng lấy tinh thần kiểm soát chính xác không có lầm mới có thể phối ra khẩu vị thật tốt thanh thử trà. Tuy là cùng cái phương thuốc bất đồng người xứng tới trà hương vị cũng có hảo kém sai biệt chi phân. Nay trà không tích hàn khí, bất luận là nam nữ già trẻ đều có thể uống đến. Mai Thấm Tuyết cười đến đắc ý, Khang Hy thấy nàng không chút nào che giấu biểu tình, không cấm cũng cười. Nay trà không tồi, đương nhiên ái phi càng là không tồi. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết bạch ngọc tinh tế tay nhỏ, mẫu tử nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, hai người chi gian không khí nháy mắt ấm mềm ẩy lên. Khang Hy ở tiền triều bận rộn cùng các triều thần đấu trí đấu dũng, hắn tiến hậu cung chính là vì thả lỏng cùng con nối dõi, tự nhiên không muốn đến hậu cung còn cùng phi thiếp đấu trí đấu thông, tự nhiên là nơi nào làm hắn thoải mái hắn liền đi nơi nào. Thời tiết oi bức làm nhân tâm phiền khí táo, động một chút liền đổ mồ hôi đầm địa, tự nhiên làm nhân sinh không dậy nổi dục vọng tới. Nay một ly thanh thử trà đi xuống, khư thời tiết nóng đi táo hỏa, cả người liền thoải mái. Có nói là no ấm tư thủy cốc thiếu, này thân thể thoải mái, là được mặt khác tâm tư. Mai Thấm Tuyết mị nhãn như tơ thẳng tóc mà câu nhìn Khang Hy, nàng mị hoặc cười phong tình vạn loại câu động nhân tâm. Mai Thấm Tuyết nắm Khang Hy tay, nàng chậm rãi đứng dậy dẫm lên gót sen di động tới gần Khang Hy chậm rãi ngồi vào Khang Hy trong lòng ngực, một tay kia nhẹ nhàng ôm lấy Khang Hy cổ, cười quyến rũ xinh đẹp. Thiếp muốn đem thanh thử trà phương thuốc hiến cho ngài, ngài có thể hay không cảm thấy ta càng tốt chút đâu. Non mịn mát lạnh nhỏ dài tế chỉ nhẹ vỗ về Khang Hy hầu kết, cái trán nhẹ nhàng dán lên Khang Hy, đối với Khang Hy nhả khí như lan. Khang Hy nhìn chằm chằm vào nàng, bị nàng mị hoặc. Thiếp hiến phương thuốc xem như là công, ra ngại nhưng nguyện thưởng thiếp chút môi đỏ dán Khang Hy môi mỏng nhẹ ngữ, thanh âm mang theo kiểu mị nhu tình, chỉ có hai người nghe được đến. Ngươi muốn ra thưởng ngươi cái gì? Bàn tay to xoa một tay có thể ôm hết nhỏ dài tế y a ho, đột nhiên dùng sức buộc chặt đem Mai Thấm Tuyết khẩn cô ở trong lòng ngực hắn, đại trưởng cảm giác được kia khinh bạc yên la xa dán mát lạnh băng cơ, nhất thời làm hắn tâm viên ý mã. Đều nói xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, ra nhưng nguyện thưởng thiếp nhiều ít thiên kim đâu, ân. Nói chán ve hạ di ở Khang Hy hầu kết chỗ dừng lại, ôn nhuận môi đỏ nhẹ phúc, hàm răng nhẹ mà, thanh âm mê hoặc nhân tâm. Giai nhân sở cầu, ra ha có thể cô phụ giai nhân ý tốt.